Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921, báo cáo lên trên 1. Nhưng Nguyên Mục Giã vẫn nói, nhưng như vậy thì Mộc Khôi Tông không có nhiều thu hoạch. Cuối cùng vẫn khó bàn giao, sao lại như vậy được? Ninh Giả cười nói, đồ của Khương Hồng Hào, các ngươi có thể đem về nộp lên Mộc Khôi Tông. Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán cũng là thần vật không tệ, đồ của Lôi Trường Sinh đương nhiên là của Tử Lão, đồ của những người khác, giao cho Mộc Khôi Tông chắc hơi ít. Thế thì, Ninh Giả vung tay, trong Tu Di Ốc đã có 500 món pháp bảo bay ra. Chất không đủ thì lấy lượng bù, Ninh Giả có nhiều, pháp bảo vô dụng như vậy, chọn một số thứ ít ảnh hưởng tới Cửu Thiên Thập Địa Tài Quyết thần trận nhất. Đưa thẳng cho bọn Nguyên Mục Giã, Nguyên Mục Giã nổi giận. Chúng ta thành người tu giác từ bao giờ? Ninh Giả cười ha hà, hình ảnh 10 món pháp bảo nhất phẩm, hơn 100 món pháp bảo nhị phẩm tam phẩm, tới miệng chư vị lại thành rác rưởi. Đem mấy thứ này về chắc cũng đủ báo cáo kết quả rồi. Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh nhìn nhau, cùng gật đầu, tính ra như vậy là Ninh Giả cho bọn họ 4 món thần vật. Mấy trăm pháp bảo, tuy chưa đạt tới mong muốn của Mộc Khôi Tông, nhưng nếu nói dối đủ tốt, đúng là có thể báo cáo kết quả. Nguyên Mục Giã nói, cứ quyết định như vậy đi, Lôi Trường Sinh còn ở bên ngoài, hay là chúng ta xử lý hắn đi. Không vội, Ninh Giả cười nói, ta biết thực lực của Tử Lão, cho dù không giết được Lôi Trường Sinh cũng không thua hắn. Nhưng chúng ta phải bàn bạc kỹ lời nói, bằng không ta trả giá nhiều như vậy mà Mộc Khôi Tông lại không hài lòng. Hay là lúc về các ngươi quạt gió thổi lửa, khiến ta khổ tâm trả giá, cuối cùng lại thành uổng công. Nguyên Mục Giã biến sắc, Ninh Giả, ngươi nói vậy là sao? Ninh Giả chắp tay, ý của ta rất đơn giản, ta không biết Mộc Khôi Tông có hài lòng đối với giao dịch này hay không. Nhưng đối với ta mà nói đã là trả giá không ít rồi. Mấy vị cũng coi là lão bằng hữu sóng vai với ta nhiều năm. Ta không muốn sau chuyện này lại có xích mích, vì vậy ta cũng muốn hai vị bảo đảm sau này đứng về phía Ninh Giả ta. Hà Giang Minh cười nói, cái này thì đương nhiên rồi. Ninh Giả lắc đầu, nói miệng không có chứng cứ. Thế ngươi muốn bảo đảm thế nào? Ninh Giả vẫy ta một cái, tẩy tâm trì xuất hiện, lại hóa thành một cái giọ lớn. Y nói, mời ngài vào giọ. Nghe Ninh Giả nói vậy, Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh đồng thời biến sắc. Ninh Giả, ngươi dám? Ninh Giả ngẩng đầu nhìn lên trời. Bây giờ Tử Lão đang ở bên ngoài, không có lệnh của ta thì hắn không vào được. Hai vị, là đồng minh hay kẻ địch? Chỉ trong một suy nghĩ thôi. Lúc này đám người Nguyên Mục Giã mới ý thức được bây giờ bọn họ đang phải đối mặt với Ninh Giả. Còn có đám người Thanh Lâm, Triệu Long Quang, Cừu Bất Quân, Tăng Hiển Sơn, Thiên Cơ giúp đỡ, lại có địa lợi Cửu Thiên Thập Địa Tài Quyết thần trận trong Thiên Cơ Điện. Với thực lực của họ hiện giờ, căn bản là không thể đối đầu với Ninh Giả. Nhìn sang những người khác, chỉ thấy họ cười lạnh với cả hai. Mẹ nó, sao đột nhiên tình thế lại xoay chuyển như vậy? Hà Giang Minh kêu lên, Ninh Giả, người định đối địch với Mộc Khôi Tông chúng ta hay sao? Ninh Giả khinh thường nhìn hắn, đừng nói năng linh tinh, tất cả những gì ta làm bây giờ chỉ để tiếp tục làm bằng hữu. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không khống chế các ngươi như Tăng Hiển Sơn, chỉ cần mượn bảo vật này xác định hai vị không đối đầu với ta là được. Nếu một ngày nào đó Mộc Khôi Tông định làm một số chuyện mờ ám, thế thì ít nhất bên cạnh Âm Trưởng Giáo cũng có vài người lên tiếng giúp ta. Tốt xấu gì ta cũng cống hiến của cải của mình ra. Chút yêu cầu ít ỏi này đâu có quá đáng. Nguyên Mục Giã kêu lên, chúng ta không cần đồ của ngươi nữa. Ninh Giả lại lắc đầu, lần này không thể theo chư vị được. Y nhe răng cười nói, một món thần vật đổi một vô cấu. Được lắm, anh linh trong Cửu Thiên Thập Địa Tài Quyết thần trận của ta chỉ tồn tại trong thời gian có hạn. Thần trận không phải không thể dỡ, nếu Mộc Khôi Tông có nhiều tu sĩ vô cấu đưa tới. Ta bán xỉ một chút, bán hết cũng không thành vấn đề. Lúc trước y còn nói không thể dỡ thần trận, bây giờ tự mình lật lọng nhưng vẫn vui vẻ. Mẹ nhà nó, Hà Giang Minh giơ tay phóng ra một con hạc giấy, hóa thành con hạc rối khổng lồ che khuất cả bầu trời. Nhưng còn chưa kịp hành động thì Thiên Cơ đã vồ lấy hạc thần khôi kia vào lòng bàn tay, cười khanh khách nói, vừa rồi đánh còn chưa đã nghiền, hai thằng nhóc các ngươi vào đây chơi. Lúc trước nó phải ngước nhìn đám người Hà Giang Minh, bây giờ trở thành niết bàn, giọng điệu đã khác hẳn. Hà Giang Minh nhìn Thiên Cơ như người khổng lồ chống trời, kích động tới mức run rẩy, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 922, báo cáo lên trên 2. Đòn vừa rồi rõ là lỗ mãng, cuối cùng Nguyên Mục giã thở dài, Ninh Giả, ngươi được lắm, tuy đã đoán sớm muộn gì ngươi cũng trở mặt, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ninh Dạ mỉm cười, ta biết các ngươi không phải người ngu, nếu đợi tới lúc đủ lông đủ cánh mới làm thì e là không kịp. Hiếm khi có cơ hội chơi ban, mong hai vị tha thứ, chỉ cần các ngươi phối hợp, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Hai người nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng, chuyện đã tới nước này, hiển nhiên bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Cửu Cung Sơn, nghe thấy tên Lạc Cầu Chân, Nhạc Tâm Thiện kinh ngạc, không chỉ có hắn, Hà Sinh Mặc cũng chấn động. Hắn chết rồi cơ mà, sao Chỉ Vãn ngưng lại nói tên Lạc Cầu Chân? Hà Sinh Mặc đã nói, Lạc Cầu Chân còn sống. Chỉ Vãn ngưng khẽ gật đầu, đúng là vẫn còn sống. Hắn đang ở đâu? Chỉ Vãn ngưng nhìn sang phía Nhạc Tâm Thiện, thế thì phải hỏi Nhạc Đại Điện Chủ. Nhạc Tâm Thiện tức giận nói, làm sao ta biết tung tích của hắn? Chỉ Vãn ngưng cười lạnh, Đại Điện Chủ nói vậy là không đúng rồi. Mấy năm nay Lạc Cầu Chân luôn ở Mộc Khôi Tông, ta biết. Chẳng lẽ ngài lại không biết? Cái gì? Lạc Cầu Chân ở Mộc Khôi Tông? Hà Sinh Mặc, Vệ Xuân Nguyên giật mình nhìn Trì Vãn Ngưng, lại nhìn sang Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện tức giận tới mức run rẩy, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Làm sao ta biết chuyện Lạc Cầu Chân được? Trì Vãn Ngưng giật mình che miệng, đã tới nước này rồi sao Đại Điện Chủ lại nói vậy? Giám sát đường đã thông báo cho Đại Điện Chủ chuyện Lạc Cầu Chân. Tin tức mà giám sát đường cũng biết. Chẳng lẽ Đại Điện Chủ lại không biết? Cái gì? Giám sát đường đưa tin cho ta lúc nào? Hà Sinh Mặc quát lớn, gọi Dương Nhạc lên điện. Chốc lát sau, Dương Nhạc vội vàng vào điện, quỳ lạy với Hà Sinh Mặc, bái kiến trưởng giáo. Hà Sinh Mặc nói luôn, Dương Nhạc, ngươi có biết chuyện Lạc Cầu Chân không? Dương Nhạc quỳ rạp xuống đất, thưa trưởng giáo, một năm trước thuộc hạ thông qua nhân thủ cài trong Mộc Khôi Tông đã xác nhận Lạc Cầu Chân lạc. Đường chủ đang ở Mộc Khôi Tông. Vậy ngươi có báo cáo lên không? Đã báo lên tổng cộng 3 lần, 2 lần cho Kim Chấn Lương, 1 lần cho Đại Điện Chủ. Nhạc Tâm Thiện kinh hãi hét lên, ngươi nói bậy, ngươi chưa từng báo cho ta. Dương Nhạc ngẩng đầu, giật mình nhìn Nhạc Tâm Thiện, Đại Điện Chủ nói gì vậy? Mỗi tháng thuộc hạ đều báo cáo theo thông lệ. 3 tháng trước khi thuộc hạ báo cáo theo thông lệ, lúc đó Đại Điện Chủ đang xử lý công vụ, thuộc hạ từng báo với ngài rồi mà, còn để hồ sơ lại chỗ ngài. 3 tháng trước, Nhạc Tâm Thiện suy nghĩ rồi nói, là lúc ta đang tiếp khách từ Hạo Thiên Môn. Đúng vậy, Nhạc Tâm Thiện nhớ loáng thoáng khi đó hắn đang gặp khách quý của Hạo Thiên Môn. Là Thanh Dương Tôn giả Viên Thanh Sơn. Viên Thanh Sơn rất nhiệt tình, lĩnh giáo mình vấn đề về tu hành, gặp ngay lúc Dương Nhạc tới báo cáo. Vì vậy hắn không nghe cẩn thận, chỉ nghe loáng thoáng rồi bảo Dương Nhạc đặt hồ sơ xuống. Nói cách khác, Dương Nhạc tới báo cáo chuyện Lạc Cầu Chân vào lúc đó. Mình có nghe thấy gì đâu, sau đó cũng chuyển hồ sơ cho người khác, chỉ dặn là có chuyện quan trọng thì báo lại cho mình. Sao lại như vậy, sao chuyện quan trọng như vậy mà không ai thông báo? Nhạc Tâm Thiện choáng váng, Dương Nhạc lại đâm thêm một đao, hồ sơ mà giám sát đường đưa lên đều có ghi chép. Nếu không tin Đại Điện Chủ có thể kiểm tra được, tra xong chắc hết đường chối tội. Nhạc Tâm Thiện nhìn Dương Nhạc, đột nhiên nhớ ra điều gì, hình vị đường chủ giám sát đường này đã từng theo hầu Ninh Giả, con người của hắn giãn dần ra, hai tay hắn run rẩy chỉ về phía Dương Nhạc, ngươi là người của Ninh Giả? Dương Nhạc vẻ mặt hoang mang, Đại Điện Chủ nói vậy là sao? Dương Nhạc là người của Hắc Bạch Thần Cung, vẫn luôn làm việc cho Hắc Bạch Thần Cung mà, ngươi từng theo hắn? Nhạc Tâm Thiện giống lớn, Dương Nhạc ra vẻ suy nghĩ rồi nói, năm xưa khi hành Trịnh Thần Vân từng theo Ninh Giả một thời gian. Sau đó lên làm huyền sách sứ là trực tiếp báo cáo với Phong Điện Chủ. Tiếp nữa nhận chức ở giám sát đường là thuộc hạ trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đại Điện. Chủ, ngươi, Nhạc Tâm Thiện giận dữ tới mức không biết nói gì. Dương Nhạc lại bồi thêm một câu. Hơn nữa chuyện này đâu cần giấu giếm Đại Điện Chủ. Vì trên thực tế có không ít người trong Hắc Bạch Thần Cung biết chuyện này. Ví dụ như Trì Tiên Tử cũng biết. Còn có, hắn nhìn xung quanh, đột nhiên quay sang phía Ôn Tâm Dư. Hắn nói. Hình như Ôn Tiên Tử cũng biết mà. Ôn Tâm Dư biến sắc. Nhạc Tâm Thiện quay sang Ôn Tâm Dư. Ngươi biết? Ôn Tâm Dư hoang mang gật đầu. Đúng thưa sư phụ, nhưng đệ tử chỉ tình cờ nghe được, không để trong lòng. Nghe nói, ngươi mà cũng nghe nói. Hoè, nhạc tâm thiện hộp máu, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, phong vân trấn Cửu Châu, chương 923, đánh cho sảng khoái một. Tin tức Lạc Cầu Chân ở Mộc Khôi Tông vốn không nói nên được vấn đề gì. Vấn đề là ở chỗ không ngờ, nhạc tâm thiện lại không biết. Hắn không biết, theo một góc độ nào đó rất giống như ngoảnh mặt làm ngơ. Cố tình gây ra, còn một khi có nghi ngờ, ắt sẽ có một suy đoán mới. Vì sao hắn lại làm vậy? Điều này khiến Hà Sinh Mặc không khỏi nghĩ tới chuyện trước khi Lạc Cầu Chân gặp nạn. Lúc đó, hắn ra tay cứu Lạc Cầu Chân mà không được. Rõ ràng là đại năng Niết Bàn của Thái Âm Môn đã ra tay. Nhưng cuối cùng người này không chết mà lại rơi vào tay Mộc Khôi Tông. Chuyện này khiến người ta không thể không liên tưởng. Nhạc tâm thiện, phái Lạc Cầu Chân đi thăm dò về người có công lớn với Hắc Bạch Thần Cung là Ninh Giả. Sau đó Lạc Cầu Chân phát hiện một bí mật gì đó liên quan tới Thái Âm Môn. Bị Thái Âm Môn chặn giết, thế nhưng Mộc Khôi Tông lại đột nhiên ra tay cứu Lạc Cầu Chân. Sau đó nhạc tâm thiện lại ta không biết Lạc Cầu Chân ở Mộc Khôi Tông. Như vậy chẳng khác nào. Chuyện cười, cứ như có một sợi dây vô hình móc nối nhạc tâm thiện và Mộc Khôi Tông. Nhưng trong đó còn một vấn. Đề, Hà Sinh Mặc đã lên tiếng hỏi, vì sao Mộc Khôi Tông lại che chở cho Lạc Cầu Chân? Dương Nhạc trả lời, theo thuộc hạ điều tra, rất có thể Lạc Cầu Chân chính là Bạch Vũ. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mẹ nó, cái bô này mà dội xuống, nhạc tâm thiện không thối cũng thành thối. Nhạc tâm thiện la hét, không thể nào, Lạc Cầu Chân đã gia nhập thần cung trước khi Thiên Cơ Môn bị hủy diệt. Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh, Thiên Cơ Môn có Thiên Cơ Điện, Côn Lôn Kính, Vấn Thiên Thuật, tính trước được môn phái sắp diệt vong, cửu tử nhất sinh, để lưu lại mồi lửa. Tần Nhiễm đã có sắp xếp từ trước, cho Bạch Vũ lẻn vào Hắc Bạch Thần Cung, đợi tới khi đại điện chủ diệt Thiên Cơ Môn. Tùy tiện tìm một người thay thế Bạch Vũ là được. Nếu không phải như vậy, vì sao trong trận chiến diệt môn lại có 3 người trốn thoát? Đều là vì Tân Nhiễm đã có bố trí từ trước. Nhạc tâm thiện kêu lên, Tân Nhiễm bố trí đường hầm, tức là người cũng thừa nhận bọn họ đã dự liệu được nguy cơ. Đúng không? Chỉ Vãn Ngưng hỏi ngược lại. Nhạc tâm thiện ngớ người, nói vậy cũng không sai. Sau khi Thiên Cơ Môn diệt vong, Hắc Bạch Thần Cung kiểm tra dấu vết đã đoán được rất có thể Thiên Cơ Môn đã dự liệu được nguy cơ. Chẳng qua cuối cùng không có sức chống cự, nhưng bây giờ nó lại thành chứng cứ chứng minh Lạc Cầu Chân chính là Bạch Vũ. Nói theo đạo lý thì Thiên Cơ Môn có chuẩn bị thì có cài người vào từ trước. Cũng hợp lý, nhạc tâm thiện cả giận nói, Thiên Cơ Môn là bản tọa tự tay tiêu diệt. Nếu Lạc Cầu Chân là Bạch Vũ, làm sao bản tọa lại giúp hắn được? Chỉ Vãn Ngưng hừ một tiếng nói. Điều kiện là khi đó ngươi không biết hắn là Bạch Vũ. Nhưng sau khi ngươi biết, hoặc chính vì nguyên nhân này cộng thêm chuyện Hà Giao khiến trong lòng ngươi có ý xấu. Cuối cùng bất đắc dĩ bị Lạc Cầu Chân kéo xuống nước. Mượn tay Lạc Cầu Chân hãm hại Ninh Dạ lại bị hắn từ từ kéo lên thuyền giặc. Được, lần này cả động, cơ lẫn nguyên nhân đều có. Tất cả đều trùng khớp. Quả nhiên Hà Sinh Mặc đã nói. Nhạc tâm thiện, ngươi còn gì để nói? Nhạc tâm thiện thở hồng hộc mấy tiếng. Trưởng giáo, ta không cấu kết với Mộc Khôi Tông, Chỉ Vãn Ngưng và Ninh Dạ là loại bụng dạ khó lường. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn tất cả, chỉ muốn giá họa cho ta. Nếu không làm sao ngươi biết mấy chuyện này? Hà Sinh Mặc nhìn sang phía Chỉ Vãn Ngưng. Đúng vậy, Chỉ Vãn Ngưng, ngươi còn chưa nói làm sao ngươi biết mấy chuyện này. Chỉ Vãn Ngưng trả lời, những thứ này là Phong Điện Chủ nói cho ta. Phong Đông Lâm, mọi người kinh ngạc, là hắn. Nhạc tâm thiện cao giọng hét. Không thể nào, Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh, nếu không có Phong Điện Chủ thông báo, làm sao chúng ta biết được chuyện của ngươi? Cũng nhờ Phong Điện Chủ nhắc nhở nên thời gian này mới tập trung chú ý tới ngươi. Chỉ tiếc là, cô căm hận nói, chỉ tiếc là ngươi quá gian xảo, từ đầu đến cuối đều không nắm được chứng cứ trực tiếp chứng minh ngươi thông đồng với kẻ địch. Vốn còn định đợi thêm một thời gian, không ngờ ngươi liên tục hãm hại ta và Ninh Giả, ép ta không thể không công bố những gì mình đã biết. Ta biết chứng cứ không đủ, không thể làm gì được ngươi, nhưng ít ra cũng không thể để ngươi tiêu dao quá mức được. Chứng cứ không đủ, trước mắt nhạc tâm thiện tối đen, hắn biết mình phiền to rồi, bản thân đã rơi vào một cạm bẫy khổng lồ, một tấm lưới lớn mà Ninh Dạ đã dệt sẵn. Tấm lưới này không trực tiếp đối thủ với nhạc tâm thiện, mà hạ thủ với những người bên cạnh hắn, Ôn Tâm Dư, Kim Chấn Lương, Lạc Cầu Chân, mỗi người có liên quan đến hắn. Nhạc Tâm Thiện dám khẳng định bây giờ mà kiểm tra Kim Chấn Lương chắc cũng tra ra vấn đề. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 924, đánh cho sảng khoái hai. Ninh Giả đã dệt tấm lưới này tới mức gió thổi không lọt, mà lại cực kỳ cẩn thận, chứng cứ không đủ cái mẹ gì, tất cả đều là giả. Ninh Giả cố ý không để chứng cứ trực tiếp, vì chứng cứ trực tiếp thì quá rõ ràng. Thứ nhất dễ bị Nhạc Tâm Thiện phát hiện, thứ hai làm quá mức cũng khiến Hà Sinh Mặc nảy sinh nghi ngờ. Hắn sẽ lấy làm lạ vì sao Nhạc Tâm Thiện lại ngu ngốc như vậy. Lại lấy làm lạ vì sao Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng lại có thủ đoạn thu thập tội danh của Nhạc Tâm Thiện. Vì vậy y chỉ đưa chứng cứ gián tiếp, thoải mái suy đoán, Hắc Bạch Thần Cung các ngươi giỏi, nhất là cái này cơ mà. Chỉ cần các ngươi nghi ngờ một ai đó thôi, còn lại dễ làm rồi. Cứ như vậy, chứng cứ gián tiếp là đủ, mà chứng cứ gián tiếp cũng dễ kiếm hơn chứng cứ trực tiếp nhiều. Đã có chứng cứ gián tiếp, đã có động cơ, chuyện sau này do đám lão đại định đoạt. Nhạc Tâm Thiện đã hiểu điều này, nhưng hắn không cách nào phản bác. Trên đại điện, ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều mang thâm ý, bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng. Rất lâu sau, Hà Sinh Mặc mới giơ tay lên, truyền lệnh, Nhạc Tâm Thiện không làm tròn chức trách, không thích hợp đảm nhiệm chức vụ đại điện chủ tiếp, tạm thời cách chức, đóng cửa tự xét lỗi lầm, chuyện còn lại, chậm rãi điều tra. Không ngờ hắn lại không nhận cơ hội này giết Nhạc Tâm Thiện. Ngay cả Trì Vãn Ngưng cũng hơi bất ngờ. Lão già này đúng là không đơn giản, nhưng đã có chuyện Hà Giao, chắc chắn tương lai Nhạc Tâm Thiện sẽ không dễ chịu gì. Trì Vãn Ngưng cũng chẳng lo lắng. Cô nói thẳng, nếu vậy, trưởng giáo không còn việc gì, đệ tử xin phép được cáo lui. Nói xong cô bồi thêm một câu, thời gian tới đệ tử sẽ không ra ngoài, xin được nghe Triệu gọi bất cứ lúc nào. Trưởng giáo có thể yên tâm. Vẻ mặt không thẹn với lương tâm, nhìn theo Trì Vãn Ngưng rời khỏi, Hà Sinh Mặc nói, Xuân Nguyên sư huynh, ngươi thấy sao? Vệ Xuân Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện Tâm Thiện còn có nghi vấn, tạm thời không thể kết luận, thế nhưng Trì Vãn Ngưng, bây giờ ta có thể khẳng định 100% là cô gái này có vấn đề. Hà Sinh Mặc thở dài một tiếng, ta cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng vấn đề có rất nhiều loại, cô ta là loại nào đây? Mỗi người đều có tư tâm. Mỗi cá nhân đều có vấn đề. Hôm nay biểu hiện của Trì Vãn Ngưng quá kinh người, vì vậy chắc chắn có vấn đề. Thế nhưng chốt lại không phải cô có vấn đề hay không mà là vấn đề của cô nàng là gì. Đối với câu hỏi này, Vệ Xuân Nguyên cũng không trả lời được. Hà Sinh Mặc nói, dẫu sao chuyện này cũng phải có kết thúc. Tạm thời trông chừng cô nàng này, chỉ cần cô ta không ra ngoài là có thể bắt lấy bất cứ lúc nào. Có chuyện gì thì đợi bọn Đông Lâm trở về rồi nói. Nếu Trì Vãn Ngưng đã nói tin tức do Phong Đông Lâm cung cấp, thế thì đành phải đợi Phong Đông Lâm trở về rồi hỏi tiếp. Đành phải như vậy thôi, Vệ Xuân Nguyên bất đắc dĩ nói. Ngoài 9 tầng trời, trong bụng Thiên Tầm, Thiên Cơ Điện, Ninh Giả đã dẹp yên lại mọi chuyện còn lại. Cứ như vậy, bây giờ y đã nắm giữ hai vị Niết Bàn Thiên Cơ. Tăng Hiển Sơn, một loạt vô cấu như Thanh Lâm, Triệu Long Quang, Kinh Trường Giả, Cừu Bất Quân, Phong Đông Lâm. Nếu muốn tổ chức thế lực cũng có thể tạo thành một môn phái cỡ lớn. Sải cánh đã chắc chắn, làm việc cũng cứng rắn hơn nhiều. Khoảnh khắc sau Ninh Giả trực tiếp mang theo mọi người dịch chuyển ra ngoài Thiên Cơ Điện, trở lại trong bụng Thiên Tầm, chỉ thấy Tử Lão vẫn đang chiến đấu với Lôi Trường Sinh. Dẫu sao cũng là Niết Bàn, giao chiến là kinh thiên động địa, thế giới cũng như lật úp. Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh đang định đi tới hỗ trợ, Ninh Giả lại nói, đừng vội. Để hắn đánh một trận sảng khoái đi. Nguyên Mục Giã lạnh lùng nhìn hắn. Người định đợi Tử Lão đánh tới mức kiệt sức rồi khống chế cả hắn à? Ninh Giả cười nói. Ta biết tính cách cứng rắn của Tử Lão. Thà chết cũng không chịu khống chế. Ta chỉ cảm thấy hiếm khí được đánh với Niết Bàn. Đại năng so chiêu. Có rất nhiều cơ hội học tập. Nếu bỏ qua chẳng phải đáng tiếc quá à? Y đứng thẳng người dậy. Bay về phía chiến tường. Cao giọng nói. Các ngươi đứng cạnh quan sát. Ta tới tham gia trò vui, y lại định một mình tham gia trận chiến cấp bậc Niết Bàn. Mọi người không khỏi kinh ngạc, không có Thiên Cơ Điện trợ giúp, dẫu sao ngươi cũng chỉ là vô cấu sơ kỳ. Ngay cả Tử Lão cũng liếc mắt nhìn y, ta và hắn quyết đấu công bằng, không cần ngươi giúp. Ninh Giả cười dài nói, ta chỉ muốn đánh một trận thôi, đâu có nói nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không công bằng, thế thì đơn giản thôi, ta đánh cả hai là được. Nói xong đã vung tử liêm lên. chém xoàn xoạt hai đao, chia ra đánh về phía Tử Lão và Lôi Trường Sinh. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 925, đánh cho sảng khoái ba. Tử Liêm vung lên, chém ra hai luồng liêm phong tử vong, đao này giáng xuống, Ninh Dạ hoàn toàn không lưu thủ. Tử Lão thấy vậy không những không kinh ngạc mà còn lấy làm mừng. Đến đúng lúc lắm, ngũ sát vân chuyển động, hóa thành ngọn lửa bát hoang tứ hải, quét về phía Ninh Dạ. Lão lại thật sự ra tay với Ninh Dạ, đồng thời Lôi Trường Sinh cũng bổ ra một luồng lưỡng cực tinh lôi. Hắn đã hận Ninh Dạ tới thấu xương, lần này ra tay cũng là dốc toàn lực, hoàn toàn không lưu thủ. Phía sau Ninh Dạ xuất hiện một quyển thiên thư, chính là Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyển. Hai luồng thần thông rơi vào Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyển như rơi vào trong biển, biến mất vô tung. Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyển này là thần vật mà đám người Thanh Lâm, Ninh Dạ, Triệu Long Quang dốc toàn lực chế tạo ra, cũng rất xuất sắc, cho dù là thần thông của đại năng Niết Bàn cũng có thể triệt tiêu. Đáng tiếc, không cách nào triệt tiêu tiên pháp. Khoảnh khắc sau, Tử Lão và Lôi Trường Sinh đã ra tay, trực tiếp dùng tiên thuật công kích. Đương nhiên Ninh Dạ cũng không ngốc tới mức đứng cho bọn họ đánh. Quang độn lóe lên, đầu chuyển tinh di, đã nhanh chóng thay đổi phương hướng. Niết Bàn ra tay là mênh mông cuồn cuộn, một đòn là cả phạm vi lớn, nhưng cho dù lớn thế nào đi nữa cũng không đánh vào sau lưng được. Ninh Dạ trực tiếp xuất hiện phía sau Lôi Trường Sinh, nhưng y còn chưa kịp xuất thủ, sau lưng Lôi Trường Sinh đã có một luồng tiên triều dâng lên. Tu vi tới cấp độ của hắn thì ý động là pháp sinh, còn cần giơ tay nhấc chân niệm chú ngữ chỉ là để tiên pháp được thi triển có uy lực càng lớn. Nhưng đối phó với Ninh Dạ thì ngược lại, ý động pháp sinh lại càng hữu hiệu. Trong đầu Lôi Trường Sinh đã hiện lên cả trăm ngàn cảnh tra tấn giết chết Ninh Dạ. Ngay cả lúc xuất thủ cũng nghĩ, ứng đối như vậy vừa nhanh vừa chuẩn vừa hung ác. Ninh Dạ thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn phải chịu đòn. Nói xong, một cái bóng sáng tối hiện lên, chính là quang ám sát chú của y, nhưng không phải để tấn công mà để ngăn cản. Hai bên va chạm, Ninh Dạ đã bị cơn thủy triều tiên lực ép lui, trên người có mây mù quét qua, chính là ngũ sát vân, tạo thành một vòng bảo hộ cương sát, ngăn cản công kích của Lôi Trường Sinh. Quả ế, ánh mắt Tử Lão lóe sáng, trước đó hắn còn nghi ngờ Ninh Dạ dám ra tay trong tình huống này, chắc định lợi dụng ngũ sát vân, giờ xem ra không sai. Tuy Tử Lão cho Ninh Dạ ngũ sát vân, nhưng hiển nhiên Ninh Dạ nắm giữ kém xa Tử Lão, mà trận chiến này Ninh Dạ muốn mượn chiến đấu dung hòa sở học của mình làm một, tiếp tục gia tăng, tu luyện chỉ là thăng cấp, chiến đấu mới là tiêu hóa. Sau nhiều lần đại chiến, Ninh Dạ đã hiểu đạo lý này, cho nên càng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Lúc này y dốc toàn lực xuất thủ, hào quang trắng đen lấp lóe, ngũ sát vân quét qua, Tử Liêm vung ra liêm quang đen nhánh, sắc bén vô song, giao chiến qua lại với hai vị Niết Bàn. Lôi Trường Sinh cao giọng nói, Ninh Dạ, ngươi còn mặt mũi gì mà dùng tiên pháp Hắc Bạch Thần Cung? Có gì mà không có mặt mũi? Ninh Dạ cười ha hà, nhưng ngươi cũng đừng tưởng ta không có Hắc Bạch Thần Cung là không được. Tốt xấu gì ta cũng là đệ tử của Thiên Cơ Môn, hôm nay cho ngươi lĩnh giáo thủ đoạn của Thiên Cơ Môn. Nói xong, Ninh Dạ vung liêm đao, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là liêm quang. Lôi Trường Sinh cười lạnh, cho vạt, ánh sét bùng lên dữ dội, nổ ầm ầm lên những liêm quang kia. Chỉ thấy liêm quang bay ngược lại, không ngờ một luồng liêm quang cắt đứt sấm sét của Lôi Trường Sinh, chém lên cánh tay hắn. Cánh tay Lôi Trường Sinh văng khỏi người như đậu hũ. Lôi Trường Sinh cũng giật nảy mình, liêm quang này có uy lực lớn vậy à? Đáng sợ hơn là liêm đao này không chỉ chém thân thể mà còn chém nguyên thần. Lôi Trường Sinh cảm thấy nguyên thần của mình sắp bị Tử Liêm bổ ra rồi. Sao lại như vậy? Lôi Trường Sinh kinh hãi hét lên. Ninh Dạ xoay Tử Thần Liêm, Đoạn Long Đài, chúng ắt bị chạm. Ngươi tưởng thần vật trong tay ta là đồ chơi chắc? Ta nhổ vào. Lôi Trường Sinh gầm lên điên cuồng, không ngờ nguyên thần sắp sụp đổ lại ngưng tụ về, ngay cả cánh tay biến mất cũng trở về. Hắn cười ha hả, chúng ắt bị chạm cái chó gì, chỉ có thế mà thôi. Ha ha ha, bị vả mặt nhanh như vậy. Cho dù Ninh Dạ mặt dày nhưng vẫn lúng túng, tu vi chênh lệch vẫn hơi lớn. Không sao, chúng ta đi từ từ thôi. Vô trung sinh hữu, tạo hóa huyền kỳ, nói tới tám chữ sau, Ninh Dạ chỉ lên không trung, ngũ sát vân trên bầu trời dồn dập hóa hình, biến thành từng quái vật sát vân lao về phía Lôi Trường Sinh. Tử Lão hai mắt sáng bừng, vô thiên thuật, còn có thể khống chế sát vân của ta, lại thêm vưu chi đống và một số đạo tác ta lĩnh ngộ. Ninh Giả cười nói, đương nhiên, quan trọng nhất là ngươi không chống cự. Này, cho ta cơ hội phát huy cái Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 926, trước khi đi khỏi một. Tử Lão, vô cực đạo khống chế tự nhiên, Tử Lão trải rộng ngũ sát vân ra. Đối với Ninh Dạ mà nói, khoảng không gian sát vân này chính là đạo về tự nhiên của y. Rất thích hợp để y mượn lực, đồng thời tử thần liêm lại vung lên, chém ra một đao hùng hồn. Đao này thi triển, thiên địa u ám, chỉ thấy đao quang tung hoành, thiên hạ đều nằm dưới nhát chém này. Thiên sát đao, Lôi Trường Sinh kinh hãi, đao này chính là thiên sát đao, do chưa tới vô cấu, Lôi Trường Sinh cũng chưa luyện thành, nhưng lại xuất hiện trong tay Ninh Dạ. Dùng tử thần liêm chém ra thiên sát đao, uy lực càng tăng cường, Lôi Trường Sinh kinh hãi phát hiện mình cũng không chắc có thể chống chọi lại đao này. Đành lớn tiếng hô, đã nói ngươi đồng thời đối phó với cả hai cơ mà. Không ngờ câu này lại hữu hiệu thật, Ninh Dạ ngẩn ra, cười nói, cũng đúng, chỉ thấy đao quang đột nhiên tách làm hai, chia ra Tử Lão và Lôi Trường Sinh, phân chia uy lực như vậy, uy năng của thiên sát đao suy giảm nhiều. Lôi Trường Sinh thi triển lôi mâu chống đỡ, đồng thời điện quang như rắn đánh về phía Ninh Dạ. Hiện tại Ninh Dạ là công mạnh thủ yếu điển hình, không dám đối đầu trực tiếp với Lôi Trường Sinh, lại dùng quang độn né tránh. Nhưng ngay khi y xuất hiện ở một phía khác, một bộ sát khôi đột nhiên xuất hiện, xuất quyền đánh thẳng vào mặt y, quyền này đập bẹp đầu Ninh Dạ. Lực lượng sát vân tràn vào, khiến đầu y nổ tung, cũng may bất diệt tuyền truyền vào, cái đầu Ninh Dạ nhanh chóng mọc lại. Có điều sắc mặt y trắng bệch, sợ hãi nhìn Tử Lão, ngươi định giết ta thật à? Tử Lão lạnh nhạt nói, đã động thủ, làm gì có chuyện đùa giỡn, nói hay lắm, là ta không đủ nghiêm túc. Ninh Dạ nghiêm mặt, lại thi triển thiên sát đao, đao quang tung hoành, thật sự đại chiến với hai vị Niết Bàn. Trận chiến này cũng khiến mọi người thật sự chứng kiến thực lực của Ninh Dạ, cho dù Lôi Trường Sinh và Tử Lão kiềm chế lẫn nhau, thế nhưng y vẫn có thể qua lại giữa hai vị đại năng. Thi thoảng còn đánh ra công kích khiến cả Lôi Trường Sinh và Tử Lão đều kiêng kỵ, cũng khiến đám người Nguyên Mục Giã kinh hãi không thôi. Không ngờ hắn đã trưởng thành tới mức này. Nguyên Mục Giã âm trầm nói, chỉ tính riêng biểu hiện của Ninh Dạ trong giờ phút này, Nguyên Mục Giã cũng biết mình không phải đối thủ của y. Điều này khiến hắn cảm thấy không vui, nhưng cũng thở phào một tiếng, bị một kẻ có tiềm lực vô hạn khống chế cũng dễ nghe hơn một chút. Tâm trạng bất giác thay đổi, mọi người luôn thích đi theo cường giả. Trước đây Ninh Giả không đủ mạnh cho nên y có gây ra sóng gió cỡ nào cũng không có cường giả chịu theo, nhưng lần này Ninh Giả thể hiện thực lực, khiến những người này thật sự tâm phục khẩu phục. Lại một đòn cuồng bạo nổ ra, trong người Lôi Trường Sinh đột nhiên có ánh sáng bùng nổ. Quang phệ, Lôi Trường Sinh kêu lên thảm thiết, Ninh Giả, ngươi không công bằng, sao ngươi chỉ đánh lén mỗi mình ta? Ninh Dạ nhếch mép, ngươi bị điên à, ta và Tử Lão chỉ luận bàn, với ngươi là tử chiến, chịu chết đi. Thiên sắt đao giáng xuống với khí thế như muốn chém vỡ bầu trời. Khoảnh khắc Ninh Dạ vung ra đao này, cuối cùng tinh khí thần của y cũng đạt tới đỉnh phong cực hạn. Thời khắc này tất cả mọi lực lượng, ý chí đều truyền vào trong đó, ngưng tụ thành hào quang không gì địch nổi. Khi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Tử Lão cũng rung động, lão đã nhìn ra. Đao này của Ninh Dạ đã tiến vào cảnh giới có địch không ta. Khi y chém ra đao này đại biểu cho lý giải và vận dụng đối với tu vi của bản thân đã bước lên một bậc thang mới, nhưng đồng thời đây cũng là thời khắc quan trọng nhất của y. Nếu lúc này có ai phá hoại, thế thì không chỉ đao này của Ninh Dạ thất bại, thậm chí cảm ngộ của Ninh Dạ, ý cảnh của Ninh Dạ đều bị ảnh hưởng, trong tình huống nghiêm trọng thậm chí phản ngược lại bản thân, mà lão chính là người có thể phá hoại đao này. Vì đao này của Ninh Dạ không phải là nhắm vào lão. Thời khắc đó, Tử Lão nghĩ tới rất nhiều điều. Ninh Dạ tiến bộ quá nhanh, thực lực của Ninh Dạ cũng quá mạnh mẽ. Y dài, đang thoát khỏi khống chế của Mộc Khôi Tông. Nếu đây là một con heo, thế thì heo đã béo, đã đến lúc làm thịt. Phá hoại đao này của y, khiến y bị phản ngược. Sau đó giết y, đoạt lấy mọi thứ của y. Trong đầu Tử Lão nhanh chóng lóe lên suy nghĩ này. Lão biết đây là cách làm chính xác, là tối đa hóa lợi ích, lý trí của lão, lập trường của lão đều không có bất cứ lý do gì để phản đối chuyện này. nhưng nhìn đao kia chém xuống, Tử lão lại không hề động thủ. Thật kỳ lạ, khoảnh khắc này suy nghĩ và hành động của bản thân như chia lìa, rõ ràng lão nghĩ mình nên nhân cơ hội giết ninh giả. Nhưng khi ra tay lại là ngũ sát thần khôi đồng thời xuất thủ, khóa hín lôi trường sinh lại. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, phong vân trấn Cửu Châu, chương 927, trước khi đi khỏi hai. Kiếm lôi oanh tạc, ngũ sát khôi trận đỡ lấy đòn phản công cuối cùng của lôi trường sinh. Còn lưỡi hái tử thần mang theo khí thế hùng hồn không gì sánh nổi vạch xuống. Xoạt, đao quang cắt đứt thân thể lôi trường sinh, khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại, sấm sét không lóe lên, sát vân cũng ngừng hoạt động. Ngay cả ninh giả vừa xuất thủ cũng ngưng động tại đó. Chỉ có huyệt quang lóe lên trên lưỡi hái tử thần, lóng lánh hào quang kinh người. Chốc lát sau, thân thể lôi trường sinh đột nhiên đứt thành hai nửa. Hắn không thể tin nổi nhìn tử lão, miệng lẩm bẩm: vì sao, ngươi? Tử lão trả lời: ta không biết, không biết. Trả lời kiểu quái gì vậy? Lôi trường sinh đang định lên tiếng nhưng cuối cùng không nói ra được. Đau này đã phá hủy mọi thứ của hắn. Hắn không cách nào ngưng tụ lại, hắn lẩm bẩm: đao này thật quá lợi hại. Sau đó ầm ầm tiêu tán. Phu, ninh dạc thở dài một tiếng, khí thế hùng hồn vừa rồi lập tức suy yếu, không còn khí tức khủng khiếp như vừa rồi. Tu vi như đột ngột hạ xuống vạn pháp sơ kỳ, nhưng y lại không để ý mà nhìn sang phía tử lão. Sao vừa rồi ngươi không ra tay giết ta? Tử lão hỏi ngược lại. Giết thì sao? Ninh dạ suy nghĩ rồi đáp. Ta không biết, không biết. Cuối cùng tử lão cũng kinh ngạc, ta tưởng ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện rồi chứ. Nhưng ta đâu thể chuẩn bị cho việc đột phá của bản thân. Ninh giả cũng trả lời, cái này cũng đúng, ninh giả có thể tính được rất nhiều chuyện, nhưng không thể tính được khi nào mình có cảm ngộ, khi nào có đột phá, mà khi thời cơ tới, ninh giả không muốn bỏ qua. Y biết điều này rất nguy hiểm, nhưng y muốn thử một phen, y muốn xem liệu tử lão có ra tay với mình không. Nếu lão ra tay, mình có chết không? Không biết, thật sự không biết, nhưng y biết, ít nhất có khả năng này. Vì vậy, y nói, nếu ta chuẩn bị đầy đủ, ngươi sẽ không do dự, đúng không? Tử lão trả lời, ta không do dự, ta biết nên ra tay nhưng ta không muốn làm. Ninh giả cũng cười phá lên, thế mới đúng là ngươi. Ngươi chỉ làm chuyện mình muốn làm chứ không phải chuyện mình nên làm. Tử lão, nhưng ngươi thì không. Xưa nay ngươi chỉ làm chuyện mình nên làm chứ không phải chuyện mình muốn làm. Chẳng qua là thực, lực quá kém, không thể không làm vậy mà thôi. Nếu có thể, ai lại không muốn thỏa sức phóng túng cơ chứ? Lưỡi hái tử thần trong tay ninh dạ lóe sáng, đã biến mất không thấy đâu. Y bay tới bên cạnh tử lão nói, động não rất mệt, luôn dùng lý tính làm việc còn mệt hơn. Có thể không cần động não giải quyết vấn đề, dùng cách thức phù hợp với tâm lý của mình để giải quyết vấn đề. Thật ra nó thoải mái hơn tính toán máy móc nhiều, chẳng trách thời gian qua ta chiếm được rất nhiều, thậm chí lĩnh ngộ cả cực đạo mà cứ cảm thấy còn thiếu gì đó. Có lẽ chính vì suy nghĩ quá nhiều, khó mà phát huy thỏa thích, cuối cùng hôm nay mới coi là thật sự đột phá. Ninh dạ cảm thán nói, thế thì sau này ngươi có thể phóng túng được rồi. Tử lão nhìn theo hướng lôi trường sinh vừa tiêu vong nói, có thể xuất đao giết lôi trường sinh. Tuy có ta giúp đỡ nhưng uy lực của đao này cũng đủ hoành hành khắp thiên hà. Lại thêm thiên cơ điện và lượng lớn thần khí, dõi mắt khắp Cửu Châu, chắc không mấy ai có thể chọc giận ngươi. Ninh dạ lắc đầu, e là còn chưa được, sau khi trở về còn phải động thủ động cước một hồi. Hai mắt tử lão nheo lại, diệt hắc bạch thần cung. Câu trả lời ngoài dự liệu của lão, ninh dạ nói, ta không biết, không biết, đúng, không biết. Ninh dạ trả lời rất khẳng định. Đầu tiên ta phải xem tình huống bên dưới ra sao rồi mới quyết định được. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, lần này ngươi sẽ về trong tư thế cường giả. Ninh dạ mỉm cười, đương nhiên rồi. Y lấy ra một ít xương cốt ném cho tử lão. Đây là chút tâm ý cảm tạ ngươi không ra tay đối phó ta. Đây là, ban đầu tử lão không nhìn ra đây là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được trong mảnh xương vỡ này ẩn chứa lực lượng cường đại. Dường như còn có khí tức đạo tắc. Di việt sau khi cự ma khôi bị phá nát, thiên cơ không hấp thu hoàn toàn, bên trong có đạo tắc sát lục. Đạo tắc sát lục, tử lão thầm kinh ngạc, chẳng trách đao vừa rồi của ngươi sắc bén như vậy. Ta không giỏi về đạo này, lĩnh ngộ có hạn, nhưng có lẽ sẽ thích hợp với ngươi. Ninh dạ trả lời, đi ra khỏi cơ thể thiên tầm, lại trở về 9 tầng mây. cuối cùng Thiên Tầm cũng yên tĩnh trở lại, nhưng bị dằn vặt một phen như vậy, Thiên Tầm cũng trở nên uể oải, không ngờ lại biếng nhác nằm trên không trung, không hề cử động. Thiên Tầm này đúng là đáng thương, cô đơn cả đời, hiếm hoi lắm mới có khách tới mà còn bị dằn vặt như vậy. Ninh Dạ cười nói, thôi thôi, để ta bồi thường cho ngươi một chút. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 928, xác thực. Nói xong đã điều động Bất Diệt Tuyền, đổ xuống người Thiên Tầm. Bất Diệt Tuyền so với hình thể của Thiên Tầm thì như muối bỏ bể. Nhưng Thiên Tầm vẫn phát ra tiếng ngâm nga vui mừng, có vẻ rất thoải mái. Ô, Ninh Giả ồ khẽ một tiếng, mình chỉ tiện tay đổ Bất Diệt Tuyền cho Thiên Tầm. Theo lý mà nói không có mấy tác dụng, sao tên này lại có vẻ sung sướng như vậy? Đợi đã, Ninh Giả nhớ lại tình huống khi vừa chui vào cơ thể Thiên Tầm. Trong bụng tên này có thứ tương tự, đạo cảnh, nếu tùy tiện lấy thiên tài địa bảo bên trong sẽ bị diệt trừ. Cũng may bọn tử lão không giao chiến ở chỗ có thiên tài địa bảo. Nhưng chuyện này cũng mang ý nghĩa, rất có thể Thiên Tầm từng bị người khác động tay động chân. Không phải, lại là Thiên Cơ Môn đấy chứ. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, cũng có khả năng này, nếu thế thì Thiên Tầm này có thể mang tới cho mình cơ duyên gì. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ bắt tay vào thử nghiệm từng cái một, Côn Lôn Kính từng dùng rồi nhưng không thấy có động, tĩnh gì, mãi tới lúc dùng Luyện Yêu Tháp. Thiên Tầm mới có dị động, khoảnh khắc đó cảm thụ được mối liên kết với nhau, trong lòng Ninh Dạ giật thót, không phải chứ, cuối cùng y cũng hiểu đạo cảnh trong cơ thể Thiên Tầm là cái gì. Lưu Kim Toa nhanh chóng hạ xuống, sau khi xuyên qua tầng mây cương sát, cuối cùng cũng trở lại trong trường thanh giới, lúc này Ninh Dạ cũng nhận được tin tức của Trì Vãn. Ngưng, biết cô đã thuận lợi tóm được Nhạc Tâm Thiện, hoàn toàn yên tâm, Lưu Kim Toa phi hành trên không trung. Cuối cùng cũng tới Cửu Cung Sơn, mọi người từ trong phi toa đi ra, thấy chỉ có mấy người trở lại, trong lòng Hà Sinh mặc trầm xuống, tuy đã biết hành trình tới Yên Vũ Lâu lần này chắc sẽ có vấn đề. Thế nhưng ngay cả Lôi Trường Sinh và Khương Hồng Hào cũng không thể trở về. Thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn, hắn run run rẩy rẩy nói, Đông Lâm, sao chỉ có từng này người trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trường Sinh Tiên đâu, Hồng Hào đâu, bọn họ đâu rồi? Phong Đông Lâm dầm một tiếng quỳ sụp xuống, đệ tử vô dụng, Lôi Cực Tiên Tôn và Đại Đỗ Tiên Tôn, mất rồi, nói xong bật khóc. Hà Sinh Mặc và Vệ Xuân Nguyên như bị sét đánh, lập tức choáng váng, mất rồi, hai trụ cột chống trời của Hắc Bạch Thần Cung, cứ thế mất rồi, nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hà Sinh Mặc gầm lên, Phong Đông Lâm đã thuật lại câu chuyện được bịa sẵn, lời nói dối này không phức tạp, chẳng qua là sau khi mọi người tìm thấy Thiên Tầm, định đi vào Yên Vũ Lâu, không ngờ Mộc Khôi Tông lại bám theo đánh lén Lôi Trường Sinh, còn dùng Ngũ Sát Vân ảnh hưởng tới Thiên Tầm, khiến cho Thiên Tầm có dị động, tình hình đại loạn, mọi người liều mạng giao chiến, cuối cùng cũng đánh lui được đám người tử lão. Thế nhưng Lôi Trường Sinh và Khương Hồng Hào lại gặp bất trắc bỏ mạng. Hà Sinh Mặc nghe vậy run rẩy, hắn trừng mắt nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ, ngươi là người dẫn bọn họ tới Thiên Ngoại Thiên, giờ gặp chuyện như vậy, ngươi còn gì để nói? Ninh Giả không nói gì, ngược lại Tăng Hiển Sơn nói, Hà trưởng giáo, việc này là âm mưu của Mộc Khôi Tông, không liên quan gì tới hắn, trận chiến trên Thiên Ngoại nếu không có Ninh Giả liều mạng ra tay, lại bộc phát thăng cấp lên vô cấu ngay trong trận chiến, chưa chắc chúng ta đã sống sót trở về. Ngươi thăng cấp lên vô cấu? Hà Sinh Mặc và Vệ Xuân Nguyên cùng kinh ngạc, người này thăng cấp nhanh vậy à? Vâng, Ninh Giả trả lời, đệ tử may mắn thăng cấp thành công. Nghe y nói vậy, Hà Sinh Mặc lại bình tĩnh, hắn nhìn về phía Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm nói, Đông Đỉnh nói không sai, trận chiến này là nhờ Ninh Dạ gặp nguy mà không loạn mới có thể dẫn chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Ngoài ra làm sao? Hà Sinh Mặc vội vàng hỏi. Phong Đông Lâm nói, ngoài ra ta nhận được tin tức từ Mộc Khôi Tông là Nhạc Địa Điện chủ bán đứng chúng ta. Khi nói câu này hắn còn nức nở, nhưng khổ nỗi không khóc nổi. Ninh Giả có thể khống chế bản thân hắn nhưng không thể khống chế kỹ xảo của hắn, diễn xuất này thật quá kém cỏi, vì vậy chỉ có thể cúi đầu. Cũng may Hà Sinh Mặc và Vệ Xuân Nguyên hoàn toàn không ý thức được điều này, bọn họ đều choáng váng trước câu nói của Phong Đông Lâm. Quả nhiên là hắn, đúng là vậy rồi. Chỉ Vãn Ngưng không cần bằng chứng thép, vì bọn Phong Đông Lâm chính là bằng chứng thép. lần này thì tội danh thiên cổ đệ nhất nội gian trong Hắc Bạch Thần Cung đã gắn chắc rồi. Bọn Hà Sinh Mặc không chút hưng phấn, chỉ thấy choáng váng, thật sự là hắn. Vệ Xuân Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, ngay cả Hà Sinh Mặc cũng có cảm giác như nuốt phải con ruồi, khó chịu tới mức không nói nên lời. Đó là một cảm giác rất kỳ quái, một mặt là cuối cùng cũng có thể báo mối thù mất con. Nhưng mặt khác, dẫu sao Nhạc Tâm Thiện cũng là đại điện chủ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 929, tuyệt mật 1. Thế nhưng hắn lại là thủ phạm bán đứng Hắc Bạch Thần Cung. Có gián điệp như vậy, không biết bao nhiêu bí mật của Hắc Bạch Thần Cung đã chảy ra ngoài. Tương lai của thần cung tối tăm không ánh mặt trời. Đúng, Hà Sinh Mặc rất mâu thuẫn. Hắn vừa hy vọng là Nhạc Tâm Thiện, lại vừa hy vọng không phải Nhạc Tâm Thiện. Con người đều mâu thuẫn. Có tư tâm, cũng có công tâm. Về tư tâm, Hà Sinh Mặc hy vọng có thể bồi dưỡng một đứa con xuất sắc kế thừa đại nghiệp. Con gái duy nhất có tiền đồ thì mất rồi. Hà Nguyên Thánh thì cực kỳ không nên thân. Hắn chỉ hận không thể giết Nhạc Tâm Thiện cho Hà giận. Nhưng về công tâm, là trưởng giáo của Hắc Bạch Thần Cung, hắn cũng không thể chấp nhận chuyện Hắc Bạch Thần Cung xuống dốc trong tay mình. Bây giờ Nhạc Tâm Thiện phản bội, Lôi Trường Sinh, Khương Hồng Hào chiến tử, không chiếm được chút lợi lộc gì từ Yên Vũ Lâu, ngược lại bí mật của thần cung bại lộ, Hắc Bạch Thần Cung đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, điều này khiến hắn lòng đau như cát, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tâm trạng như vậy, đương nhiên không rảnh nghĩ nhiều, thình thịch lùi lại vài bước, khí tức toàn thân cũng do đó mà uể oải hẳn đi. Cứ như từ cảnh giới niết bàn rơi xuống tận tàng tượng. Hoàng hôn ảm đạm, càng tôn thêm vẻ u sầu. Ninh Dạ vẫn không nhúc nhích, y biết có lẽ đây là vì quá mức chấn động, nhưng không khéo lại là Hà Sinh Mặc cố ý làm vậy. Tiệt thiên thuật lẳng lặng thi triển, cảm thụ tâm trạng của Hà Sinh Mặc, trong miệng thì nói, may là trận chiến lúc đó Yên Vũ Lâu vẫn chưa rơi vào tay địch. Bây giờ vẫn đang trong bụng thiên tầm. Im miệng, tới giờ phút này rồi ngươi còn nhắc Yên Vũ Lâu với ta làm cái gì? Hà Sinh Mặc giống to. Phong Đông Lâm nói, trưởng giáo, vừa rồi chúng ta hạ xuống phát hiện hình như Cửu Cung Sơn vừa trải qua chiến sự. Xin hỏi, Vệ Xuân Nguyên hừ một tiếng nói, Mộc Khôi Tông đánh tới, trên trời dưới đất, công kích cả đôi. Phong Đông Lâm vội vàng hỏi, môn phái có tổn thất gì không? Vệ Xuân Nguyên bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đệ tử trung hạ tầng chết mất không ít, cao tầng thì không có tổn thất gì lớn, chỉ có điều, hắn quay sang nhìn Hà Sinh Mặc, trưởng giáo, chuyện đã tới nước này rồi, có đau buồn cũng vô dụng, phải mau mau nghĩ cách ứng phó với cục diện tiếp theo. Hà Sinh Mặc cũng biết bây giờ có nổi nóng, cũng vô nghĩa, hít một hơi thật sâu rồi nói, tăng huynh nghỉ ngơi trước đi, các ngươi, đi theo ta. Ống tay áo cuốn một cái, đã mang theo mấy người Ninh Dạ, Phong Đông Lâm, đám người chỉ thấy trước mắt lóe sáng, khoảnh khắc sau Ninh Dạ chứng kiến bản thân đang ở trong một không gian kỳ diệu. Hiển nhiên nơi này là một không gian độc lập, bốn phía có núi non sinh vật, trên bầu trời không có vầng thái dương, chỉ có một hình tròn màu bạc tỏa ánh sáng như mặt trời. Còn chính giữa bầu trời là một bàn cờ cực lớn, chính là Hắc Bạch Kỳ Bàn. Hai bên bàn cờ mỗi bên có một người đang ngồi, chính là Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh, cách bàn cờ xa hơn chút nữa có một ngọn núi nhỏ. Núi là núi lửa, trên đỉnh núi có ngọn lửa đang cháy, còn có thể thấy loáng thoáng có con chim tắm lửa sinh ra. Lại hóa thành điểm sáng tiêu tán, không ngừng ngưng tụ, không ngừng tiêu tán, cứ như không bao giờ dừng, liên tục luân hồi, lúc trước đã nhận được tin tức đầy đủ từ chỗ Trì Vãn Ngưng. Ninh Dạ biết có lẽ ngọn lửa kia là đòn sát thủ mà Hắc Bạch Thần Cung coi là cấm kỵ. Nhưng không biết lai lịch của nó ra sao mà còn khiến Hắc Bạch Thần Cung khó mở miệng hơn cả Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh. Bên này Vệ Xuân Nguyên đã giới thiệu Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh cho mọi người, còn thuận miệng kể lại trận chiến ở Cửu Cung Sơn. Đương nhiên đám người Ninh Dạ cũng làm theo lẽ thường kinh hãi một hồi, cảm thán không thôi. Tuy Phong Đông Lâm đã bị Ninh Dạ khống chế, nhưng tâm tư vẫn hướng về Hắc Bạch Thần Cung, không khỏi lên tiếng, không ngờ mới đi có một ngày mà trong môn phái đã xảy ra chuyện quan trọng như vậy. Nhưng trưởng giáo, rốt cuộc ngọn lửa kia là gì? Vì sao lại kiêng kỵ việc làm lộ bí mật đến vậy? Hà Sinh Mặc bất đắc dĩ nói, đây là một bí mật thiên cổ, tiếp theo sẽ nói cho các ngươi, bây giờ tin tức đã bại lộ, e là phải hợp mưu hợp sức mới ứng đối được. Ninh Giả, xưa nay ngươi tâm tư linh hoạt, lần này cũng phải đưa chút ý tưởng, xem có giải quyết được nguy cơ ngàn năm chưa từng có của thần cung hay không. Nếu không, e là Hắc Bạch thần cung sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trong không gian huyền ảo đó, Hà Sinh Mặc vung tay áo, cuối cùng ngọn lửa trên núi cũng ngưng nhảy nhót, hóa thành một con chim lửa nho nhỏ, trông như tinh linh. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 930, tuyệt mật 2, nó đưa mắt quan sát nơi này, trong mắt lại có linh tính. Ồ, đây là, quái vật, Ninh Dạ nói nhỏ, quái vật đông đảo, cây cỏ đất đá đều có thể thành quái, ngọn lửa cũng vậy, chẳng qua nó là năng lượng, tỷ lệ ngọn lửa hóa thành quái vật thấp hơn so với tỷ lệ của cỏ cây đất đá nhiều. Vạn năm qua, Trường Thanh Giới mới có một lần nghe nói về quái vật loại này nhưng là thủy chứ không phải. Hỏa, thủy thì dù sao cũng có thực chất, hỏa thọ càng khó, Hà Sinh Mặc nói, đúng, nhưng không hoàn toàn là vậy. Mọi người đồng thanh hỏi, trưởng giáo nói vậy là sao? Hà Sinh Mặc nói, trong quái vật ngọn lửa này còn ẩn chứa một nguyên thần cường đại. Nguyên thần cường đại, nghe hắn nói vậy, mọi người mới ý thức được, chỉ e nguyên thần này mới là thế nhưng chốt. Phong Đông Lâm nói, trưởng giáo, đây là nguyên thần của sinh vật gì? Ninh Dạ thì hỏi, trưởng giáo, đây là nguyên thần cảnh giới gì? Hai người đều hỏi về nguyên thần, nhưng mỗi bên quan tâm tới điều khác nhau. Gặp phải hai câu hỏi này, Hà Sinh Mặc cũng hơi lúng túng. Hắn nói, ta cũng không biết, ngươi cũng không biết. Mọi người quay sang nhìn nhau, trong lúc nhất thời chẳng ai hiểu gì. Cuối cùng phải do Vệ Xuân Nguyên nói, nguyên thần và quái vật ngọn lửa này không phải tới từ Trường Thanh giới mà tới từ một tiên giới khác ở thiên ngoại, hóa ra là thế, mọi người kinh ngạc, Phong Đông Lâm đứng thẳng người dậy, cảnh giới phi thăng, Hà Sinh Mặc gật đầu, đúng, cảnh giới phi thăng, thế chẳng phải là cảnh giới thứ 8 à, Phong Đông Lâm run rẩy, Hà Sinh Mặc lắc đầu, không phải, cảnh giới phi thăng là chỉ cảnh giới cao hơn thế giới hiện tại, thiên địa có hạn chế, một khi phá vỡ cực hạn này thì thế giới không chứa nổi, vượt ngoài thiên ngoại, có thể tự do tiêu dao ngoài vạn giới. Vì vậy cảnh giới phi thăng không phải xem cảnh giới cao thấp ra sao mà là thiên địa hạn chế như thế. Nào, nhưng nói như vậy chẳng phải là ở tiên giới cấp thấp có lẽ chỉ cần cảnh giới vạn pháp là có. Thể vân du vạn giới, Ninh Dạ bật thốt lên. Cấp thấp, Hà Sinh Mặc nhìn y với vẻ kỳ quái. Đúng là cách nói thú vị, nhưng cũng đúng là như vậy. Phi thăng là chỉ phá giới, vốn không liên quan tới vân du. Chỉ cần tu vi đạt tới cấp bậc phá giới là có thể phá giới phi thăng. Đột phá cương sát, thực ra chưa đạt tới cũng không sao. Các ngươi dùng lưu kim toa xông ra khỏi khu vực cương sát. Theo một ý nghĩa nào đó cũng là phi thăng. Nhưng chúng ta không thể rời khỏi thiên ngoại thiên quá xa. Giữa vạn giới có hư không vô biên, không xác định được phương hướng. Một khi tiến vào có thể lạc lối vĩnh viễn trong đó. Không đủ thực lực thì làm sao tiêu dao? Phong Đông Lâm hỏi, lần này là huyết quỳ tử trả lời y. Hắn cười lên quái dị nói, thằng ngốc. Tiêu dao vạn giới đâu liên quan gì tới thực lực, cũng như lưu kim toa có thể phá cương sát, muốn tiêu dao ngoại giới thì thứ cần có không phải tu vi. Chỉ cần một con sinh vật hư không là có thể tiêu dao thoải mái. Tu vi và thực lực chỉ quyết định sau đó ngươi sẽ đến được đâu. Liệu có vốn liếng xưng bá tiên giới hay không mà thôi. Hóa ra chân lý phi thăng là vậy. Thế chẳng phải là, chỉ cần có công cụ phi hành, bây giờ chúng ta cũng có thể phi thăng. Thiên Tam. Trong đầu mọi người đều xuất hiện suy nghĩ này, dường như nhận ra suy nghĩ của mọi người. Hà Sinh Mặc nói, đúng, thật ra phi thăng cũng không khó. Cái khó là làm thế nào kiếm được sinh vật hư không? Khó là sau khi vào thế giới khác làm sao sinh sống? Câu này rốt cuộc cũng khiến mọi người coi. Trọng, làm sao sinh sống? Ý trưởng giáo à? Hà Sinh Mặc gật đầu. Quái vật ngọn lửa và nguyên thần cường đại kia tới từ một thế giới khác. 6.000 năm trước hắn đã tới đây. Lúc đó đã bị thương nặng, vốn định mượn chỗ tu hành nhưng lại bị thất đại môn phái ở Trường Thanh giới liên thủ tiêu diệt. Trên thiên ngoại thiên, Phong Đông Lâm, Ninh Giả đều giật mình há hốc miệng, thất đại môn phái liên thủ tiêu diệt trên thiên ngoại thiên. Không cần giải thích, Ninh Giả lập tức hiểu ra, nhưng chỗ tốt là Hắc Bạch thần cung ta độc chiếm. Hà Sinh Mặc gật đầu, trận chiến năm đó ngoài cực chiến đạo và Long Dương Phủ không tham dự. 7 phái khác đều có mặt. 23 vị đại năng Niết Bàn, 268 cường giả vô cấu, đánh với một kẻ ngoại lai trọng thương, cuối cùng thương vong gần 1/3 mới diệt trừ được hắn. thương vong khổng lồ như vậy khiến mọi người không khỏi run rẩy. Cho dù người này không phải cảnh giới thứ 8 chắc cũng là cảnh giới thứ 7, Vệ Xuân Nguyên nói, người này chết rồi, để lại một ít di bảo, một số giải rác trong các môn phái, ví dụ như thánh nhân tượng của Thánh Vương Các, thu thủy trường thiên đồ của Yên Vũ Lâu, huyệt âm hỏa của Mộc Khôi Tông đều là di vật của người này. Trong huyền âm hỏa cũng có một mảnh vỡ nguyên thần của người này. Vì vậy mà, ai, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 931, mở rộng tấm lòng 1. Hóa ra chuyện tượng thánh nhân là do đại năng thượng cổ tạo nên vốn chỉ là bịa đặt. Rất nhiều thứ là hàng ngoại lai, Vệ Xuân Nguyên nói, thế nhưng nguyên thần quý giá nhất lại âm thầm rơi vào tay Hắc Bạch Thần Cung ta. Không ai biết chuyện này, lúc đó để che giấu bí mật, thậm chí bản phái phải trả giá bằng tính mạng một vị đại năng niết bàn. Cuối cùng dùng quái vật ngọn lửa mà mình được chia để chứa đựng hắn. Ninh Dạ nói, bí mật về nguyên thần của cảnh giới thứ 7 trở lên. Chẳng trách, không chỉ có thế, Hà Sinh Mặc lại thở dài. Trước khi vẫn lạc người này từng nói, chỉ cần chúng ta tha cho hắn không chết, hắn có thể hỗ trợ chúng ta khôi phục lại thiên đạo đã bị phá nát. Cái gì? Mọi người lại chấn động, người này còn có năng lực khôi phục thiên đạo bi. Chẳng trách bí mật này không thể tiết lộ. Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh chẳng qua chỉ là đắc tội với một nhóm người trong các phái. Dẫu sao cũng còn đường cứu vãn, thế nhưng quái vật ngọn lửa này lại liên quan tới quá nhiều chuyện hệ trọng. Thậm chí ảnh hưởng tới tiền đồ của toàn bộ Trường Thanh Tiên Giới. Nhưng Hắc Bạch Thần Cung lại vì lợi ích riêng của bản thân mà giấu giếm hắn. Lần này nếu không phải vì Mộc Khôi Tông tấn công, lại mang tâm lý cầu may đem ra sử dụng, chỉ e tới cuối cùng bí mật này vẫn không bị phát hiện. Hà Sinh Mặc cũng biết hành động này rất quá đáng, bèn giải thích, thật ra không phải chúng ta ích kỷ mà là người này mạnh tới quá mức. Để hắn sống thì đến lúc hắn khôi phục nguyên khí, chúng ta cũng chẳng may mắn thoát được, mà hắn chỉ đi lạc tới đây, căn bản không thể nào khôi phục thiên đạo bi, chúng ta không tin lời hắn, chẳng thà nhốt nguyên thần lại, tìm kiếm bí mật của hắn. Có tra ra điều gì không? Phong Đông Lâm không nhịn được hỏi. Hà Sinh Mặc cười nói, ngươi cho rằng những pháp thuật huyền diệu trong thần cung bắt nguồn từ đâu? Sạc, Vạn Thương Sinh nói, nhưng dẫu sao tu vi cường giả đó cũng quá mạnh, căn cơ đạo tắc hùng hồn, cho dù thực lực của chúng ta cũng khó mà hiểu thấu. Phải không ngừng tăng cường bản thân mới thấy được bầu trời lớn hơn. Nói xong Vệ Xuân Nguyên cũng thở dài, kho báu ngay ở đó nhưng thực lực bản thân không đủ, cho nên không cách nào khám phá nguyên thần của cảnh giới thứ 7 trở lên. Nói cách khác, cho dù có tới cảnh giới thứ 6 cũng khó mà phá giải được tất cả bí mật. Nhưng cho dù không phá giải được, Hắc Bạch Thần Cung cũng không muốn lấy ra cho mọi người. Chẳng thà lãng phí của trời cũng phải giấu giếm. Bây giờ thì hay rồi, chưa hưởng thụ được bao nhiêu lợi ích thì bí mật đã sắp bị vạch trần. Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh lại thêm bí mật về nguyên thần của quái vật ngọn lửa này. Chỉ trong chốc lát Hắc Bạch Thần Cung đã trở thành cái đích chung của mọi người. Khoảnh khắc đó, ánh mắt mọi người đồng thời quay sang phía Ninh Giả, khiến Ninh Giả cũng thấy khó hiểu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Thiên Tú Phong, Vụ Hóa Thiên Hải, đây là địa điểm linh khí hội tụ trên Cửu Cung Sơn. Ninh Giả đã vô số lần định tới nơi này tu hành, nhưng do đủ loại nguyên nhân mà bỏ qua. Bây giờ y có thể tùy tiện tới, nhưng lại chẳng cần, đạo cảnh tuyền cơ còn tốt hơn nơi này cả trăm lần. Giờ phút này Ninh Dạ đang đả tọa ở sâu trong Vụ Hoa Thiên Hải, một mình ngồi đó, linh khí mờ mịt, chẳng qua không phải Ninh Dạ đang tu hành mà đang suy nghĩ. Sau khi rời khỏi không gian huyền ảo kia, Ninh Dạ tĩnh tọa suy tư tại đây, thật ra cũng là tiêu hóa thu hoạch của bản thân. Thời khắc này y đang suy tư, linh vụ phía xa vén ra, một người bay tới, ra là Phong Đông Lâm. Hắn đi tới bên cạnh Ninh Dạ, ngồi xếp bằng xuống rồi cung kính nói: Chủ nhân. Ninh Dạ mở mắt, liếc nhìn hắn, ở nơi này không cần khách khí như vậy, có gì thì nói thẳng đi. Phong Đông Lâm bất đắc dĩ nói, chuyện trưởng giáo dặn dò lúc trước, ngươi nghĩ thế nào? Khóe miệng Ninh Dạ nở nụ cười châm chọc, sao nào, vẫn còn lo cho an nguy của Hắc Bạch Thần Cung. Tuy Ninh Dạ đã dùng tẩy tâm trì khống chế hắn, nhưng công năng của tẩy tâm trì không đủ, quan trọng nhất là Ninh Dạ cũng hứa hẹn không tẩy hết thần trí của hắn. Vì vậy tư duy tình cảm của Phong Đông Lâm vẫn là của bản thân. Chẳng qua hắn không thể làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại tới lợi ích của Ninh Giả. Bằng không cấm chế xâm lấn, sẽ biến thành tẩy não thật sự. có thể nói mỗi lần có ý định gây bất lợi cho Ninh Dạ là tự động tẩy não một lần. Phương thức cưỡng bức như vậy khiến đám người Phong Đông Lâm, Trương Liệt Cuồng không thể không từ bỏ ý định kháng cự để tránh bị tẩy não. Nhưng không đối phó với Ninh Dạ không có nghĩa là không thể có suy nghĩ riêng của mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 932, mở rộng tấm lòng 2. Phong Đông Lâm nói, Mộc Khôi Tông đã biết việc này nhưng tạm thời còn chưa có hành động gì. Có lẽ cũng đang suy nghĩ xem nên lợi dụng tin tức này ra sao để thu lợi. Chắc vậy, Ninh Dạ nói, Mộc Khôi Tông đã trở lại mà tin tức vẫn chưa lan truyền. Có lẽ bản thân giới cao tầng của Mộc Khôi Tông cũng đang thảo luận xem nên làm sao để tối đa hóa lợi ích từ tin tức này. Phong Đông Lâm thấy Ninh Dạ không bị lay động bèn nói không nhanh không chậm. Ta biết ngươi có thâm thù đại hận với Hắc Bạch Thần Cung. Nhưng Nhạc Tâm Thiện đã bị hạ ngục, kẻ gây tội sắp sửa đền tội. Dẫu sao Hắc Bạch Thần Cung cũng là môn phái truyền nghề cho ngươi. Tiên phái vạn năm không thể sụp đổ như vậy được. Ninh Dạ lấy làm lạ nhìn hắn. Ngươi lại muốn ta cứu Hắc Bạch Thần Cung? Đúng, Phong Đông Lâm nói, trong tình hình hiện tại, chỉ có ngươi mới cứu được. Ninh Dạ cười nói, ngươi để mắt tới ta quá rồi. Phong Đông Lâm lại lắc đầu, đây là sự thật, tuy bây giờ ngươi chỉ là cảnh giới vô cấu, nhưng có Thiên Cơ Điện trên tay. Thiên Cơ, Tăng Hiển Sơn đều là thủ hạ của ngươi, cũng bằng nửa cái Hắc Bạch Thần Cung rồi. Ồ, thực lực của ta đã mạnh đến vậy rồi sao? Bản thân ta còn không chú ý. Ninh Dạ không nói câu gì, chỉ nhìn Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm tiếp tục nói, mấu chốt nhất là ngươi có thể nói chuyện với Mộc Khôi Tông. Hả? Phong Đông Lâm nói, chỉ cần ngươi muốn, ngươi hoàn toàn có thể nghĩ cách phục kích Mộc Khôi Tông, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, sau đó bắt giữ một số nhân vật quan trọng của họ, như Tử Lão, tiếp đó lại dùng những người này làm con tin, ép họ phát thề không được nói ra chuyện này. Còn Vạn Hoa Cốc thì sao? Ninh Dạ hỏi, nữ nhân kia là Lâm Lang Thiên đúng không? Phong Đông Lâm hỏi ngược lại. Ninh Dạ ngạc nhiên, thế mà ngươi cũng đoán ra? Phong Đông Lâm cười đau thương, tính cách mấy con mụ niết bàn ở Vạn Hoa Cốc ra sao? Chúng ta hiểu rất rõ, đám người ấy không làm việc không công cho người khác như vậy, càng không để mặc ngươi khống chế, mà trong cảnh giới vô cấu chỉ có một người có thể phá được thủ pháp lưỡng nghi bí tàng của Hắc Bạch Thần Cung ta, chính là Lâm Lang Thiên. Tuy cô nàng này là vô cấu, nhưng cũng giống ngươi và Tử Lão, đều là thiên tài có thể giết người trên cảnh giới mình. Ninh Dạ vui vẻ, trong mắt ta cô nàng này đáng yếu lắm. Phong Đông Lâm nói, tuy Lâm Lang Thiên là thiên tài nhưng kiến thức kém, chắc chắn không nhận ra bí mật trong chuyện này. Cho dù có nhìn ra ngươi cũng có thể làm cho cô ta không nói câu nào. Quan trọng thương nhất là Mộc Khôi Tông. Chủ, Ninh Đệ, chỉ ngươi mới làm được thôi. Cho ta lý do. Ninh Dạ hờ hững hỏi, dựa vào đâu mà ta phải bỏ qua cho kẻ thù hủy diệt Thiên Cơ Môn năm xưa? Hiển nhiên Phong Đông Lâm đã nghĩ cách thuyết phục từ trước. Vân Tuyệt Môn chính là Thiên Cơ Môn tương lai đúng không? Sắc mặt Ninh Dạ trầm xuống, đây không phải chuyện ngươi có thể đoán được. Sư thúc, là ngài nói ra à? Bên cạnh đã xuất hiện thân hình Cửu Bất Quân, gương mặt già nua mỉm cười. Dẫu sao bây giờ hắn cũng là người mình, cần biết chút chuyện. Nhưng trong lòng cái gã người mình này đâu có hướng về chúng ta. Cửu Bất Quân thở dài một tiếng, thế nhưng ta lại ủng hộ suy nghĩ của hắn. Hả? Ninh Dạ ngẩn người nhìn về phía Cửu Bất Quân. Cửu Bất Quân thở dài, thật ra ngươi cũng vậy mà. Ngươi bảo Thư Vô Ninh quản lý Vân Tuyệt Môn, thậm chí công khai thể hiện mình sẽ không trở thành môn chủ. Ngươi có mục tiêu của ngươi. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, phục hưng Thiên Cơ Môn đã không còn quan trọng, đúng không? Ninh Dạ bỗng im lặng, y suy nghĩ một hồi rồi nói, Thiên Cơ Môn sẽ phục hưng, nhưng sẽ không trở thành Thiên Cơ Môn chấn động vạn cổ năm xưa. Đúng vậy, Cửu Bất Quân gật đầu, có lúc cường đại cũng là tội lỗi, tiên nhân làm ác không phải vì tính cách vốn là ác mà vì cường đại nên không ai khống chế được. Thiên Cơ Môn cũng vậy, cửu đại môn phái cũng thế cả thôi, đều vì mạnh mà làm ác, chẳng phải chính vì vậy ngươi mới hy vọng ngăn cách tiên phàm. Để tiên nhân về tiên nhân, phàm nhân về phàm nhân. Đúng, Ninh Dạ gật đầu, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới việc bỏ qua cho Hắc Bạch Thần Cung? Không liên quan gì, nhưng một khi nhảy khỏi mức độ ân oán để quan sát lại chuyện này, sẽ cảm thấy ân oán như phù du, chỉ đến vậy mà thôi. Có lẽ ta lớn tuổi rồi, tâm trạng tang thương, cũng có thể vì đã báo được gần hết mối thù nên cảm thấy cứ chấp nhất vào ân oán đúng là vô nghĩa. Lần này Mộc Khôi Tông tập kích đã chết rất nhiều người. Phần lớn bọn họ xưa nay chưa từng đắc tội với ngươi. Cũng có một số người còn tạo phúc cho bách tính. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 933, Đào Hoa. Nói xong câu này, Ninh Dạ hoàn toàn im lặng. Đúng, trên đường đòi nợ máu, đâu có chuyện vô tội. Nếu Phong Đông Lâm nói vậy chưa chắc Ninh Dạ đã nghe. Nhưng là Cừu Bất Quân, Ninh Dạ không thể không đối đãi thận trọng. Dọc con đường của y, đúng là đã có rất nhiều người chết. Hai tay mình có bao giờ sạch sẽ? Y nhìn tay mình, cảm giác trong mắt chỉ có màu đỏ máu. Hóa ra cuối cùng ta vẫn quên lời cảnh tỉnh đối với bản thân. Năm xưa, Cừu Bất Quân nhận ra suy nghĩ của y, ông nói. Ta sẽ không ngăn cản ngươi báo thù, nhưng ta cảm thấy nên thay đổi phương thức một chút. Vậy ý của sư thúc là, oan có đầu, nợ có chủ, kẻ gây tội thì phải đền tội, những người khác thì bỏ qua đi. Cừu Bất Quân đáp lời, Ninh Dạ im lặng trong chốc lát, sau đó y lắc đầu. Động tác này khiến đáy lòng Phong Đông Lâm trầm xuống. Cừu Bất Quân chỉ lặng lẽ thở dài. Sau đó Ninh Dạ nói, diệt kẻ gây tội, bỏ qua cho những người khác, không phải không thể. Nhưng vấn đề là chuyện tới nước này rồi, khả năng bại lộ thân phận của ta càng lúc càng lớn. Nếu có ngày thân phận của ta bị bại lộ, ngươi cảm thấy bọn Hà Sinh Mặc sẽ làm thế nào? Có bỏ qua cho ta không? Phong Đông Lâm ngớ người, đúng là hắn không nghĩ tới vấn đề này. Ninh Dạ đã nói, muốn ta bỏ qua cho Hắc Bạch Thần Cung. Không phải không được, đơn giản là, để Hắc Bạch Thần Cung hoàn toàn nghe theo lệnh ta là được. Để Hắc Bạch Thần Cung hoàn toàn quy thuận mình. Trước đây Ninh Dạ chưa từng có suy nghĩ này, thế nhưng lần này y đã có, tất cả đều trở thành thuộc hạ của mình, thế thì đương nhiên có thể xem xét bỏ qua cho mọi người. Đây đúng là cách tốt nhỉ? Chỉ có Phong Đông Lâm lập tức hoảng hốt, yêu cầu của Ninh Dạ tức là nói Hà Sinh Mặc, Vệ Xuân Nguyên, Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh, tất cả đều phải chết, hễ là đại lão cảnh giới Niết Bàn đều không cho phép Ninh Dạ lên làm lão đại. Vô Cấu còn tạm được. Giai đoạn hiện giờ không vô cấu nào có thể khiêu chiến Ninh Dạ. Thế nhưng người ta không đấu được thì còn trốn được. Báo thù đang chuyển biến thành xoán vị, mà một khi chuyện như vậy diễn ra sẽ không tránh được náo loạn và phản bội chạy trốn. Chắc chắn thực lực của Hắc Bạch Thần Cung cũng sẽ suy yếu. Nương theo đó là địa vị giảm sút. Đây là điều Phong Đông Lâm không muốn, nhưng Ninh Dạ lại rất xác định điều này. Y nói với Phong Đông Lâm, nếu ngươi không muốn bọn họ chết thì để bọn họ chịu khống chế của ta cũng được. Phong Đông Lâm cười, khổ, tẩy tâm trì của ngươi có làm được không? Tuy Tăng Hiển Sơn bị hắn khống chế, nhưng đó là vì chiến lực của hắn bị tổn thất, thực lực suy giảm, quan trọng nhất là tham sống sợ chết tự nguyện nhận khống chế. Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh thì, khó nói, hai tên này có thể quy hàng giữ mạng, nhưng Hà Sinh Mặc thân là trưởng giáo, chắc có chết cũng không chịu, Vệ Xuân Nguyên thì khó nói, khả năng khuất phục cũng không cao, nói chung. Bốn vị đại năng Niết Bàn, Ninh Dạ khống chế được hai thôi đã là may mắn lắm rồi. Ninh Dạ lại nói, lại thêm Thiên Cơ và Tăng Hiển Sơn cũng coi là đủ bốn. Phong Đông Lâm lắc đầu, nhưng chắc chắn không ngăn được Mộc Khôi Tông. Không sao, Ninh Dạ nói, nếu Hắc Bạch Thần Cung rơi vào tay ta, bên phía Mộc Khôi Tông cũng không phải vấn đề lớn. Không lớn, Cừu Bất Quân không nhịn được nói, chỉ cần Mộc Khôi Tông vạch trần thân phận của ngươi là vấn đề sẽ rất lớn. Ninh Dạ nhếch mép, vu khống, ta là trưởng giáo, ta nói không phải, ai dám chỉ trích, không nói lý chính là lời nói lý lớn nhất. Nhìn sắc mặt cứng rắn của Ninh Dạ, Phong Đông Lâm đột nhiên ý thức được, cửu đại tiên môn ở Trường Thanh giới, sau Tuyết Thiên Hồng, có lẽ sắp có một trưởng giáo cảnh giới vô cấu. Xét thấy Ninh Dạ mới sơ kỳ, đây còn là chuyện chưa từng có, tốt xấu gì thì Tuyết Thiên Hồng cũng là vô cấu đỉnh phong. Nhưng đối với Phong Đông Lâm mà nói, đây đã là cực hạn mà hắn có thể tranh thủ. Hà Sinh Mặc có thể chết, truyền thừa của Hắc Bạch Thần Cung không thể đoạn tuyệt. Hắn hỏi, ngài định làm thế nào? Cứ lần lượt từng cái một thôi, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã. Ninh Dạ trả lời, tầng 9 của Thiên Lao, Nhạc Tâm Thiện ngồi trong lao, bên cạnh hắn chính là vị thần cơ thư sinh. Kia, thần cơ thư sinh tay cầm cuốn sách, mỉm cười nhìn Nhạc Tâm Thiện. Sao nào, ngươi còn chưa hiểu vì sao mình lại thua à? Nhạc Tâm Thiện hừ một tiếng nói, ta đã nghĩ rõ ràng rồi, có lẽ Phong Đông Lâm đã bị tẩy tâm trì khống chế. Thần Cơ thư sinh lắc đầu, người đã nói chuyện này cho Hà trưởng giáo rồi hả? Hắn đáp thế nào? Nhạc Tâm Thiện bất đắc dĩ nói, hắn nói tẩy tâm trì không khôi phục hoàn toàn thì không thể khống chế Phong Đông Lâm. Hắn quá quen với những kiến thức cũ mà không biết ninh giả đã vượt qua hạn chế. Trong tay hắn, Thiên Cơ Điện phát huy tác dụng vượt ngoài tưởng tượng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 934, Thần Cơ Thư Sinh 1. Đáng tiếc, mãi về sau ngươi mới hiểu. Thần Cơ Thư Sinh cười nói, Nhạc Tâm Thiện không nhịn được lao tới tóm lấy cửa lao. Tiền bối, này biết Cừu Bất Quân là người của ninh giả, sao không nhắc nhở chúng ta? Thần Cơ Thư Sinh xem sách, không buồn ngẩng đầu lên nói, năm xưa ta cũng chỉ thấy một ông lão đi tới, dùng Thiên Cơ Điện lấy đồ đi, ta có biết tên hắn đâu, cũng có biết ninh giả là ai đâu, hơn nữa ta chỉ là một tù nhân, Hắc Bạch Thần Cung tồn vong thế nào thì liên quan gì tới ta? Nói ra, là tự tìm đường chết à? Ngươi, Nhạc Tâm Thiện cực kỳ uất ức, ngươi cũng từng là người của Hắc Bạch Thần Cung mà, sai lầm của ta năm xưa, đang dùng tự do cả đời để bù đắp lại, không nợ Hắc Bạch Thần Cung cái gì, ngược lại là Hắc Bạch Thần Cung nợ ta, chưa bao giờ bồi thường, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không chứng minh điều gì cho ngươi, ta chỉ muốn lặng lẽ sống nốt quãng đời còn lại trong nhà lao này. Không ngờ Thần Cơ Thư Sinh lại là một người có cái nhìn khoáng đạt như vậy. Ngoài cửa lao có một giọng nói vang lên, Nhạc Tâm Thiện run rẩy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ninh giả ung dung đi vào, sau lưng y chính là Phong Đông Lâm và Cừu Bất Quân. Phong Đông Lâm vẻ mặt xấu hổ nói với Nhạc Tâm Thiện, xin lỗi Nhạc huynh. Nghe hắn nói vậy, Nhạc Tâm Thiện bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ta biết, không thể trách ngươi được, ngươi cũng không tự chủ được. Ha ha, chấp tử chi thủ năm xưa dẫn dắt thiên hạ, oai phong lẫm liệt, không ngờ cũng có lúc thấu hiểu tình người như vậy. Ninh giả cười nói, sư thúc, ngài xem, người rơi xuống đáy sẽ thành khiêm tốn. Năm xưa trên đại điện chủ tra án, khí thế bừng bừng, nhất ngôn cửu đỉnh, có thấy vẻ cảm thông như bây giờ đâu. Cừu Bất Quân cũng cười nói, đúng vậy, năm xưa ngươi tính toán bày mưu cho Hắc Bạch Thần Cung. Nhạc đại điện chủ có chuyện không vừa ý là đẩy tội lỗi lên đầu ngươi. Lúc đó có như bây giờ đâu, ngươi. Nhạc Tâm Thiện hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng rồi hừ một tiếng nói. Đúng, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Năm đó ta là chấp tử chi thủ, nhưng bây giờ chỉ là quân cờ trong tay ninh giả ngươi. Ngươi giỏi lắm, ngươi độc ác lắm, ngươi lợi hại lắm, nhập môn không quá 30 năm mà có thể ngửa tay thành mây lật tay thành mưa. Cả tu vi tính toán của ngươi đều cao tới kinh người. Nhạc Tâm Thiện ta bái phục, ninh giả. Bây giờ rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ninh giả nhìn hắn, nói, ta không tới tìm ngươi. Nói xong y nhìn sang phía Thần Cơ Thư Sinh. Thần Cơ Thư Sinh cực kỳ hứng thú quan sát y, ngươi chính là ninh giả. Thời gian vừa rồi nghe được rất nhiều chuyện liên quan tới ngươi. Không ngờ lại là một chàng trai trẻ trung tuấn tú như vậy. Không tính tu vi, chỉ riêng gương mặt này chắc đã khiến vô số thiếu nữ đắm đuối rồi nhỉ. Ninh giả cười nói, nghe nói năm xưa Thần Cơ Thư Sinh cũng là nhân vật phong lưu nổi danh thiên hạ. Đương nhiên cũng tốt hơn vị Vạn Thương Sinh kia không biết bao nhiêu lần. Chưa bao giờ ép buộc mà chuyên nắm bắt trái tim mỹ nhân. Còn ta, tiếc thay cho gương mặt này, hầu như chẳng mấy khi để nó phát huy tác dụng. Thần Cơ Thư Sinh bèn nói, lòng báo thù thiêu đốt thần trí ngươi. Trong lòng ngươi có hận thù, đương nhiên không có tình yêu, mà không ngờ ngươi còn có đạo lữ, e là cũng phải chịu đựng ngươi. Ninh giả không ngờ hắn lại nói vậy, ngẩn người trong chốc lát, suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy có lẽ hắn nói có lý. Tính cách Trì Vãn Ngưng thích yên tĩnh, Công Tôn Điệp thì tính cách hiếu động, hai cô bé này đều có mục tiêu của mình, nhưng thật ra mấy năm nay luôn vì ninh giả mà bỏ qua chuyện của mình. Phối hợp với y, chẳng qua xưa nay không nói, bản thân lại quên mất cảm thụ của bọn họ, ngược lại Thần Cơ Thư Sinh nhắc tới như vậy, ninh giả lẩm bẩm, ngươi nói rất đúng. Mấy năm qua đã khiến bọn họ ấm ức rồi. Bọn họ, Thần Cơ Thư Sinh cũng nổi hứng thú. Chẳng trách gương mặt ngươi mang dấu đào hoa, tam hoa cao chiếu, hóa ra là thế. Ninh giả định nói ta chỉ có hai đóa hoa, nhưng vô thức nhớ tới Lâm Lang Thiên, lại không nói được thành câu. Vấn đề là y thật sự không định quyến rũ cô, nhưng nghe giọng điệu của Thần Cơ Thư Sinh, có vẻ như không tránh được vận đào hoa này rồi. Y bật thốt lên, bản lĩnh nhìn đào hoa của ngươi có chuẩn không? Thần cơ thư sinh bèn nói, không phải ngươi tới để hỏi ta chuyện này đấy chứ? Đương nhiên Ninh Dạ đến đây không phải để hỏi điều này. Lúc này y ngừng nói, tiện tay phóng ra một luồng khói che đậy ngũ giác của Nhạc Tâm Thiện. Bấy giờ mới nói, ta nghe nói năm xưa thần cơ thư sinh ngộ sát một người của Hắc Bạch Thần Cung nên mới tự trách. Cam tâm chịu trói, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 935, thần cơ thư sinh 2. Sắc mặt thần cơ thư sinh trầm xuống, nếu đã biết rồi thì sao phải hỏi. Thần cơ thư sinh ngồi tù là vì năm xưa hắn ngộ sát sư phụ của mình, cũng là đạo lữ của mình, tình yêu sư đồ, trong thời đại này là tối kỵ, mà đồ đệ giết sư phụ, càng là tối kỵ trong tối kỵ. Thần cơ thư sinh phạm nhiều đại kỵ, chẳng trách lại thành tội nhân. Ninh Dạ lại nói, nhưng theo ta được biết, chuyện năm xưa ngươi cũng bị người khác hãm hại. Thần cơ thư sinh hừ một tiếng nói, cái này không cần ngươi nhắc, ta biết kẻ hãm hại ta là ai. Nhưng ta đã làm thì vẫn là đã làm, đương nhiên phải chịu phạt, nhưng ngươi không định giải quyết kẻ hãm hại ngươi ư? Ninh Dạ cười nói, thần cơ thư sinh cả giận nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, định dùng mấy lời này để bắt ta nghe lệnh chắc, ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa, ta tự nguyện ngồi tù, dùng tự do cả đời để gột rửa tội nghiệt, không cần ngươi dạy ta làm việc ra sao? Ninh Dạ ung dung nói, thứ nhất, ta chưa từng nói muốn ngươi làm việc cho ta, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thứ hai, nếu ngươi đã biết ta là chủ nhân của Thiên Cơ Điện thì nên biết có một số việc cho dù ngươi không nói thì ta cũng biết, ngươi tự nguyện ngồi tù, chắc không đơn giản như lời ngươi nói nhỉ. Thần cơ thư sinh biến sắc, Ninh Dạ đã nhìn nhà tù xung quanh, khu vực thiên lao, âm khí nặng nề, lại là vị trí yên tĩnh không bị quấy rối, tu âm thi khí ở nơi này cũng là lựa chọn không tệ. Thần cơ thư sinh tức giận nói, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó. M thi khí là bí pháp của Mộc Khôi Tông, ngươi định vu khống ta là người của Mộc Khôi Tông. Đương nhiên ngươi không phải người của Mộc Khôi Tông, nhưng không phải người của Mộc Khôi Tông thì không biết âm thi khí chắc. Bí pháp trong thiên hạ truyền đi truyền lại, liệu có bao nhiêu bí mật còn giữ được? Ninh Dạ hừ một tiếng nói, nhưng suy nghĩ mượn âm thi khí phục sinh đạo lữ yêu quý của mình thì đúng là kỳ quái. Dùng cách nói của quê nhà ta, chẳng lẽ ngươi là loại ái tử thi? Câm miệng. Thần cơ thư sinh đột nhiên gầm thét, gương mặt hiền lành nho nhã bỗng trở nên dữ tợn khủng khiếp. Sư phịch, Ninh Dạ giơ ngón tay lên mép, làm dấu im lặng, Hà Sinh Mặc biết mục đích của ngươi, có lẽ đây là nguyên nhân các ngươi có thể bình an vô sự. Nhưng hắn cũng biết ngươi không làm được, ta cũng không nghĩ sẽ làm được. Thần cơ thư sinh run rẩy nói, ta không muốn phục sinh nàng, ta chỉ muốn ngắm nàng một chút, ngắm nàng thêm một chút, ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu đâu, giọng nói của hắn nhỏ dần, trở nên u oán thê lương. Ninh Dạ đồng cảm nói, ta hiểu, đây là một loại chấp niệm, mỗi người đều có chấp niệm mà mình muốn hoàn thành. Thật ra có làm được hay không cũng không quan trọng, quan trọng đó là mục tiêu của chúng ta. Thần cơ thư sinh không ngờ Ninh Dạ lại hiểu được tâm tư của mình. Hắn nhìn Ninh Dạ, đúng rồi, ngươi cũng có chấp niệm của bản thân, ngươi muốn đối phó với Hắc Bạch Thần Cung, đó là chuyện đã qua rồi. Ninh Dạ trả lời, ta vừa đáp ứng với bọn Phong Điện chủ sẽ bảo vệ Hắc Bạch Thần Cung. Bảo vệ Hắc Bạch Thần Cung? Thần cơ thư sinh khó hiểu. Ừ, Hắc Bạch Thần Cung gặp đại nạn rồi. Ninh Dạ nói, tới tìm ngươi cũng là để nói cho ngươi biết chuyện này. Ta không định uy hiếp ngươi, nhưng Hắc Bạch Thần Cung gặp nguy hiểm, e là ngươi có muốn yên ổn ngồi tù ở đây cũng không được. Ngươi nói thật không? Thần cơ thư sinh hung ác hỏi, cả đời này của hắn không còn chuyện gì. Chỉ muốn lợi dụng âm khí ở thiên lao ngưng tụ âm nguyên. Có thể giữ được một chút âm hồn của người yêu. Quấn quýt với nàng, nói là ái tử thi thì không thích hợp. Nói là lưu luyến với tình cảm trong mộng thì chính xác hơn. Nhưng nếu Hắc Bạch Thần Cung có chuyện, thiên lao cũng gặp nguy. Hắn muốn ngoan ngoãn ngồi tù cũng không được. Ninh Dạ đã thuật lại chuyện tiên nhân ngoại giới. Sau khi nghe xong, thần cơ thư sinh hừ một tiếng. Nói đi nói lại, chuyện này vẫn là ngươi gây ra. Đúng, nhưng thế thì đã sao? Ninh Dạ hỏi ngược lại, ta nắm đại thế, vận mệnh của run dế không nằm trong suy nghĩ của ta. Ngươi nói ta là run dế, khí thế của thần cơ thư sinh bùng lên, ngươi cam tâm chịu trói, ngồi trong lao tù, không uy không quyền gì bên ngoài, cho dù có tu vi niết bàn nhưng chẳng có lực ảnh hưởng gì. Khác nào run dế, chẳng lẽ ta làm chuyện gì cũng phải bàn bạc với tù nhân dưới lòng đất như ngươi hay sao? Thần cơ thư sinh bị y phản bác tới mức á khẩu. Cả giận nói, ngươi định khích ta làm việc cho ngươi? Ta nói rồi, ngươi có nghe ta hay không ta cũng không để ý. Thiên lao gặp nguy hiểm là ngươi phải để ý. Nếu nơi này gặp nạn, bất luận ta có lên tiếng hay không, ngươi cũng xuất thủ. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, phong vân trấn Cửu Châu, chương 936, khiên cơ nghĩ một. Vì vậy ta chỉ cần đặt một vài bố trí ở đây. Nếu có kẻ địch tấn công sẽ dụ địch đánh tới, ngươi sẽ tự làm việc cho ta. Nếu thế sao ta phải để ý tới suy nghĩ của ngươi? Ngược lại nếu ngươi trở thành thuộc hạ của ta, ta còn phải lo xem ngươi nghĩ gì. Có chuyện cũng phải bàn bạc với ngươi. Thần cơ thư sinh im lặng, nghe có vẻ có lý. Thần cơ thư sinh bỗng im lặng không nói năng gì. Ninh giả đã đứng thẳng người dậy, lời đã nói xong, tiền bối muốn đi con đường nào thì có thể tự nghĩ. Ninh giả xin cáo từ, nói xong y quay người rời đi. Thần cơ thư sinh kêu lên, ngươi không sợ ta nói lại mọi chuyện ở đây cho Hà Sinh Mặc à? Ninh giả dừng chân, nếu ngươi bất kể hiềm khích lúc trước đi mật báo cho hắn, ta cũng không ngại. Ngươi tưởng bây giờ ta còn quan tâm tới hắn chắc? Y cười lạnh, bây giờ ta có Thiên Cơ và Tăng Hiển Sơn, hai đại niết bàn là thuộc hạ, một loạt vô cấu nghe theo lệnh ta. Thiên Cơ điện, Yên Vũ lâu đều nằm trong lòng bàn tay. Bên ngoài còn có Mộc Khôi Tông giúp đỡ, cho dù có đánh thật ta cũng không sợ hắn. Ngươi tưởng Hà Sinh Mặc hoàn toàn tin lời ta chắc? Không, hắn không phải người dễ lừa gạt như vậy. Ta dám nói, thật ra Hà Sinh Mặc đã tỉnh táo lại, cực kỳ nghi ngờ ta. Nhưng hắn không dám trở mặt, vì hắn biết nếu phán đoán của hắn là chính xác, sau khi trở mặt tình hình lại càng thê thảm. Hắn bây giờ không phải bị ta lừa gạt mà là tự lừa gạt bản thân. Hắn không thể tin nổi sự thật này, chỉ có thể mong chờ nó không phải sự thật, chẳng khác nào con rùa đen rụt đầu, co đầu vào trong mai, sau đó tự nhủ là bên ngoài yên bình, có phiền toái gì ta cũng có thể bình ổn giúp hắn. Thần cơ thư sinh không thể tin nổi, hắn không phải người như thế. Đừng tưởng đại nhân vật là ghê gớm lắm, thật ra đều là người, đều có tật xấu của con người. Trước đây hắn không có, chẳng qua vì hắn chưa từng gặp loại nguy cơ như hiện tại mà thôi. Nếu hắn không phải người như vậy, khi ta trở về hắn đã phải động thủ rồi. Nhưng hắn do dự, hắn sợ sệt, lúc đó không động thủ thì sau này càng không có dũng khí động thủ. Hắn nói với ta bí mật thiên nhân chẳng khác nào từ bỏ thế chủ động. Tất cả chỉ trông cậy vào ảo tưởng. Nói tới đây Ninh Dạ lại mỉm cười. Nhưng lựa chọn của hắn cũng không sai, chính vì vậy ta mới chấp nhận đề nghị của Phong Điện Chủ, cho Hắc Bạch Thần Cung một con đường sống. Nghe tới đây, thần cơ thư sinh không còn gì để nói, hắn thở dài một tiếng, rốt cuộc ngươi muốn gì? Lúc này Ninh Dạ mới quay người lại, ta muốn ngươi cứu Nhạc Tâm Thiện ra. Phán đoán của Ninh Dạ về Hà Sinh Mặc hoàn toàn không sai. Lúc ở đại điện thấy Ninh Dạ trở về, lại nghe tin Lôi Trường Sinh và Khương Hồng Hào bỏ mạng, Hà Sinh Mặc đã biết chuyện này chỉ có hai đáp án. Một thì đúng là Nhạc Tâm Thiện là người tư thông với Mộc Khôi Tông, tất cả đều do hắn gây ra. Đáp án còn lại rất đáng sợ, tất cả đều do Ninh Dạ gây ra. Lý do nói nó đáng sợ là vì đám người Tăng Hiển Sơn, Phong Đông Lâm đã đứng về phía y, vì vậy Hà Sinh Mặc biết. Nếu là đáp án này, thế thì Hắc Bạch Thần Cung nguy rồi. Nhưng chính vì nguyên nhân này, hắn không thể ra tay. Một khi ra tay, bất luận kết cục ra sao, đều khiến Hắc Bạch Thần Cung lại trọng thương nguyên khí. Đến lúc đó, Mộc Khôi Tông hoặc tứ phái đánh tới, Hắc Bạch Thần Cung sẽ không chống nổi. Hà Sinh Mặc làm trưởng giáo nhiều năm, thật ra không phải xử lý nhiều chuyện, cũng chẳng có đầu óc chính trị. Nhưng lần này hắn lại cực kỳ tỉnh táo, cũng là hồ đồ hiếm thấy, cam tâm tình nguyện bị lừa gạt. Đúng như Ninh Dạ đã nói, làm rùa đen rụt đầu, sau đó là ảo tưởng. Ảo tưởng có chứng cứ chứng thực rõ hơn chuyện đã xác nhận, vì vậy khi hắn nghe tin tức Nhạc Tâm Thiện vượt ngục, phản ứng đầu tiên của hắn không phía phẫn nộ và kinh hãi mà là mừng rỡ. Sau đó mới là no, quả nhiên là hắn, ông đây còn chưa kịp ra tay thì hắn đã chạy mất rồi. Hai loại tâm trạng bất đồng dày vò hắn, khiến sắc mặt và tâm trạng hắn không ngừng thay đổi. Đệ tử bên dưới thấy vậy kinh hãi không thôi, tưởng Hà Sinh Mặc đang nổi giận. Một lát sau Hà Sinh Mặc hỏi, thần cơ lại không đi? Vâng, đệ tử kia run rẩy nói. Hắn cứu người xong lại tự trở về. Hắn nói năm xưa hắn nợ Nhạc đại điện chủ một ân tình, lần này là trả lại ân tình. Biết rồi, đi xuống đi. Sau khi đệ tử kia đi xuống, Hà Sinh Mặc mới nói: Xuân Nguyên, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Vệ Xuân Nguyên đã xuất hiện, ta đã nhìn lầm hắn, xem ra Nhạc Tâm Thiện bố trí rất sâu, trong thiên lao cũng có thủ đoạn ngầm của hắn, ta sẽ đi bắt hắn ngay. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 937, Khiên Cơ Nghĩ 2, cứ chờ một chút, Hà Sinh Mặc nói, ngươi tới xem Ninh Dạ đang ở đâu. Có lẽ tới bước ngoặt nguy hiểm nên cuối cùng Hà Sinh Mặc cũng có khí độ của trưởng giáo. Điều đầu tiên nghĩ tới không phải là Nhạc Tâm Thiện mà là Ninh Dạ. Nhưng khi Vệ Xuân Nguyên tới động phủ của Ninh Dạ thì lại thấy Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng đang vai tựa vai má kề má, nói những lời chi kỳ, không tìm được bất cứ vấn đề gì. Vệ Xuân Nguyên đành phải rời khỏi. Lúc này Hà Sinh Mặc mới hạ lệnh truy đuổi Nhạc Tâm Thiện. Nhưng, trời đất bao la, đi đâu mà tìm? Thấy Vệ Xuân Nguyên rời khỏi, Ninh Dạ cười nói với Trì Vãn Ngưng, vi phu đi đây, thân hình đã biến mất không thấy đâu. Thiên Tinh Xuyên, Công Tôn Điệp đang nhàm chán vô vị ngồi đó, phía trước không ngờ lại là Nhạc Tâm Thiện, từng là chấp tử chi thủ, giờ đã không còn phong phạm khí thế bế nghễ thiên hạ năm xưa. Hắn mặc áo tù nhân, đứng bên dưới Công Tôn Điệp, nhưng khí thế vẫn hiên ngang, thân thể ưỡn thẳng tắp, thân hình Ninh Dạ lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh Công Tôn Điệp. Ninh Dạ, Nhạc Tâm Thiện gằn từ trong kẽ răng ra, hay ta phải gọi ngươi là Bạch Vũ? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, cứ gọi là Ninh Dạ đi, ta đã quen với cái tên này, đối với ta Bạch Vũ đã là chuyện quá khứ, không muốn nhắc lại. Nhạc Tâm Thiện cười lạnh, ngươi quyết chí báo thù như vậy đâu giống kẻ vứt bỏ quá khứ. Ninh Dạ khẽ nhíu mày, ta không thích cách nói năng của ngươi với ta bây giờ. Năm xưa ngươi hại Thiên Cơ Môn diệt môn, tuy bây giờ ta có thể thản nhiên đứng đối diện với ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ngang nhiên đứng trước mặt ta như vậy. Nói xong y bắn ra một luồng chỉ phong, Nhạc Tâm Thiện không khống chế được bản thân, quỳ xuống trước mặt Ninh Dạ. Nhạc Tâm Thiện phẫn nộ, Ninh Dạ, cho dù ngươi sỉ nhục ta thế nào đi nữa, đừng hòng khiến ta khuất phục. Ninh Dạ lại bắn một chỉ, ngươi có khuất phục hay không liên quan gì tới ta. Một chỉ này trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Nhạc Tâm Thiện, mở một lỗ nhỏ trên người hắn, sau đó là lượng lớn sâu kiến chui vào miệng lỗ thủng, gặm nhấm Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện kêu rên thành tiếng nhưng vẫn cười ha hà. Nực cười thay, nực cười thay. Ninh Dạ, đây là thủ đoạn báo thù của ngươi à? Sao kém cỏi quá vậy? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, đây là một món đồ chơi nho nhỏ ta lấy được trong di chỉ Yên Vũ Lâu. Ngươi cũng biết đấy, sau khi Yên Vũ Lâu diệt vong, bao nhiêu người chết trong đó, thật ra đã để lại không ít đồ tốt. Tuy ta không có sức đi lục từng cái một nhưng cũng nghiên cứu một phen, tìm được một số thứ hữu dụng. Nếu ngươi tưởng tất cả những gì ta làm chỉ để ngươi đau đớn, thế thì ngươi sai rồi. Như ngươi nói đó, như vậy quá kém cỏi. Những con kiến này không phải chỉ là ăn thịt, bọn chúng là khiên cơ nghĩ. Khi chúng gặm thân thể của ngươi, bản thân cũng trở thành một phần thân thể của ngươi. Cái gì? Nhạc Tâm Thiện thầm kinh hãi. Ninh Dạ nói, loại dung nhập này còn chạm tới tầng thứ nguyên thần, cũng tức là khi chúng hoàn toàn thay thế thân thể của ngươi, từ nay trở đi ngươi sẽ thành tổ kiến, cho dù nguyên thần trùng sinh cũng không thể thay đổi. Nói thật ra thì đây là một phương thức khống chế rất tốt, chẳng qua nó quá ác độc, hơn nữa còn khó luyện chế. Ta chỉ có thể dùng nó để khống chế một người. Vốn ta định dùng để khống chế Tăng Hiển Sơn, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Quan trọng hơn nữa là hắn thức thời, tự nguyện đi vào tẩy tâm trì. Vì thế, nhìn tới nhìn lui, chỉ có khống chế ngươi là thích hợp nhất. Thời khắc này cuối cùng Nhạc Tâm Thiện cũng hiểu được ý đồ của Ninh Dạ, ngươi định để ta làm con rối cho ngươi. Đừng hòng, hắn định tự sát nhưng hiện tại toàn thân đã bị khống chế, linh lực không thể vận hành, cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng khó mà đối phó được. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, pháp môn này ác độc không chỉ ở nỗi đau đớn khi thay thế thân thể mà còn ở chỗ ý thức của ngươi vẫn tỉnh táo. Ngươi biết không, có lúc đồ đồ cũng là chuyện tốt, như Phong Điện Chủ vậy, sau khi được tẩy tâm trì gột rửa, tuy không thay đổi thần trí, nhưng trong lòng tự có hảo cảm với Thiên Cơ Môn, chẳng qua không thể quy thuận triệt để mà thôi. Quả nhiên là tẩy tâm trì. Nhạc Tâm Thiện đau đớn nói, lúc trước hắn nghĩ ra điều này, đáng tiếc đã quá muộn, chỉ là vô ích. Ninh Dạ tiếp tục nói, nhưng khiên cơ nghĩ thì khác, thần trí, tư tưởng của ngươi vẫn hoàn toàn là ngươi, nhưng ngươi lại không thể khống chế bản thân mình. Mỗi lời nói, mỗi hành động của ngươi đều theo khống chế của ta, ngươi chỉ có thể nói gì mà ta cho ngươi nói, làm việc mà ta bảo ngươi làm, ngươi uất ức đến đâu thì đau đớn đến đấy, tra tấn thân thể của ngươi. Không, ta không cần. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 938, thời cuộc 1, ta muốn tra tấn cả linh hồn của ngươi, còn tiên thể vô cấu đỉnh phong của ngươi, ta sẽ sử dụng cho tốt, ngươi sẽ trở thành con rối trung thành nhất của ta, chứng kiến ta từ từ báo thù cho Thiên Cơ Môn. Nói xong y mỉm cười, còn bây giờ, đầu tiên ngươi phải thừa nhận mình là người của Mộc Khôi Tông. Giúp ta loại bỏ triệt để lòng nghi ngờ của lão già Hà Sinh Mặc kia. Sau đó, mới là lúc hành động. Một canh giờ sau, cuối cùng Nhạc Tâm Thiện cũng ngừng run rẩy. Khiên Cơ Nghĩ đã dung nhập hoàn toàn vào thân thể. Hắn, từ giờ trở đi, hắn đã không thể thoát khỏi khống chế của Ninh Dạ. Ninh Dạ đưa một tấm lệnh bài bằng gỗ cho Công Tôn Điệp, giao hắn cho nàng đấy. Công Tôn Điệp cười duyên, con rối vô cấu đỉnh phong. Thú vị thú vị. Lần này bổn cô nương hành tẩu thiên hạ càng không phải sợ cái gì. Làm chính sự trước đã. Ninh Dạ giơ ngón tay chọc Công Tôn Điệp một cái. Biết rồi, Công Tôn Điệp tức giận trợn trắng mắt. Chỉ là điều kiện Nhạc Tâm Thiện công kích Hắc Bạch Thần Cung thôi. Chính thức xác nhận thân phận của hắn thôi. Chuyện nhỏ, móc lửng, Ninh Dạ vốn không để ý tới thân phận của mình. Thế nhưng Phong Đông Lâm và Cửu Bất Quân cầu xin khiến Ninh Dạ thay đổi kế hoạch. Nếu vậy, y nhất định phải bảo vệ thân phận của mình, như vậy tội danh của Nhạc Tâm Thiện cũng bị gắn chắc. Từ giờ trở đi, mọi thương tổn mà Ninh Dạ gây ra cho Hắc Bạch Thần Cung đều là Nhạc Tâm Thiện làm. Mà có Nhạc Tâm Thiện gánh tội thay, thậm chí Ninh Dạ không cần lo về uy hiếp của Mộc Khôi Tông. Nếu bây giờ Mộc Khôi Tông nhảy ra nói Ninh Dạ là người của bọn họ thì chỉ tổ bị người khác cho là kế ly gián. Nhạc Tâm Thiện đã thừa nhận rồi, các ngươi còn nói linh tinh cái gì? Ngược lại như vậy chứng minh Mộc Khôi Tông đang e ngại Ninh Dạ, tăng cường địa vị của Ninh Dạ trong Hắc Bạch Thần Cung. Muốn cứu Hắc Bạch Thần Cung thì phải đối phó với Mộc Khôi Tông, vì vậy thoát khỏi khống chế của Mộc Khôi Tông là bước đầu tiên. Tiếp theo là lôi kéo trợ thủ. Ninh Dạ quay đầu lại nói, Lâm Lang, thân hình Lâm Lang Thiên xuất hiện với vẻ không cam tâm không tình nguyện. Nhăn nhó nói, có chuyện gì? Bây giờ cô nàng này không dám gặp Ninh Dạ. Mỗi lần thấy y là lại nhớ lại lời trưởng giáo căn dặn. Trong lòng lại lộn tung phèo, Ninh Dạ cũng không để ý. Trực tiếp nói, ta muốn hợp tác với Phượng trưởng giáo, cô có thể chuyển lời giúp không? Lâm Lang Thiên tiếp tục nhăn nhó, trưởng giáo vốn có ý này, không biết ngươi muốn hợp tác ra sao? Ninh Dạ nói, đầu tiên ta muốn thống lĩnh Hắc Bạch Thần Cung, đợi ta nắm được đại quyền. Hắc Bạch Thần Cung sẽ thay đổi mặt trận, đứng về phía Vạn Hoa Cốc. Lâm Lang Thiên liếc mắt nhìn y, cũng không lấy làm lạ, tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh thật nhưng dẫu sao cũng chỉ là vô cấu. Muốn trở thành trưởng giáo vẫn còn một khoảng cách, Ninh Dạ cười nói, giết Hà Sinh Mặc đi là được mà, diệt trừ cường giả đỉnh phong của tiên giới mà Ninh Dạ nói nhẹ như mây gió, nhưng Lâm Lang Thiên chẳng thấy chấn động nữa. Cô nói, cho dù như vậy vẫn còn đám người Vệ Xuân Nguyên, Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh. Ninh Dạ lắc đầu. Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh đều là tội nhân tiên giới, không có tư cách thống lĩnh Hắc Bạch Thần Cung. Ngược lại Hắc Bạch Thần Cung phải đưa ra một câu trả lời cho chuyện ẩn giấu hai người này. Người duy nhất có thể xem xét là Vệ Xuân Nguyên, nhưng Vệ Xuân Nguyên là nguyên lão, chưa bao giờ xử lý công vụ, có thể nói sẽ không nhận chức trưởng giáo. Đối với rất nhiều đại lão, làm trưởng giáo không phải chuyện đáng để theo đuổi. Tu hành, cầu thiên đạo mới là mục tiêu. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của các loại trưởng lão nguyên lão chính là giường cột môn phái, chiến đấu khi môn phái lâm nguy. Chỉ cần Ninh Dạ giải quyết Hà Sinh Mặc, hắn có đại thế trên người, lại từng có cống hiến sinh tồn cho Hắc Bạch Thần Cung. Vì vậy Vệ Xuân Nguyên sẽ không phản đối. Nói khó nghe hơn nữa, cho dù lúc đó Vệ Xuân Nguyên biết Ninh Dạ là Bạch Vũ, nhưng chỉ cần Ninh Dạ bảo vệ Hắc Bạch Thần Cung, có lẽ Vệ Xuân Nguyên cũng không dám làm gì. Đây là đại thế. Đứng trước đại thế, đối thủ không thể không cúi đầu. Lâm Lang Thiên thở dài, nếu ngươi cảm thấy có thể thì có lẽ có thể thật. Thế thì cụ thể hơn ngươi muốn Vạn Hoa Cốc làm gì? Giúp ta đối phó với áp lực từ Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các. Ninh Dạ thở dài một tiếng, khi ám toán Hắc Bạch Thần Cung thì rõ là sảng khoái. Giờ lại tới phiên mình thu xếp tình hình, ngay cả Ninh Dạ cũng cảm thấy đau đầu. Sao ban đầu không nghĩ tới sẽ có ngày mình tranh thủ chức vị? trưởng giáo Hắc Bạch Thần Cung. Lâm Lang Thiên kinh ngạc, Cực Chiến Đạo, Thánh Vương Các, chẳng lẽ không phải là Mộc Khôi Tông? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 939, thời cuộc 2. Ninh Dạ lắc đầu, ta chỉ cần các ngươi giúp ta giải quyết chuyện Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh là được. Còn bên phía Mộc Khôi Tông ta tự có phương pháp ứng phó. Không cần ngươi bận tâm. Từ Thiên Ngoại Thiên trở về, chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, chuyện Mộc Khôi Tông đánh lén Hắc Bạch Thần Cung cũng chính thức lan truyền khắp giới. Đi theo nó, còn có chuyện Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh. Vừa nghe tới Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh đang ở Hắc Bạch Thần Cung, không ít môn phái phẫn nộ, đặc biệt là Vạn Hoa Cốc. Vạn Thương Sinh chính là đại dâm tặc đệ nhất thiên hạ, có không ít cô nương trong Vạn Hoa Cốc bị hại. Tuy thời gian quá lâu nhưng vẫn còn một số người còn sống. Bây giờ đã trở thành trụ cột trung lưu của Vạn Hoa Cốc. Lưu Vân Tiên Tôn có một sư muội, nghe nói bị Vạn Thương Sinh cưỡng gian rồi giết chết. Còn trong Cửu Thiên Huyền Nữ hiện tại, nghe nói cũng có một vị bị Vạn Thương Sinh vũ nhục. Chuyện này lan truyền, mọi người phẫn nộ sục sôi. Mà một tin tức khác khiến cả thiên hạ kinh ngạc là Nhạc Tâm Thiện phản bội chạy trốn, nghe tin tức đại điện chủ của Hắc Bạch Thần Cung lại là gián điệp của Mộc Khôi Tông. Mọi người đều choáng váng. Thế này là sao? Đại điện chủ người thừa kế chức vị trưởng giáo lại là người của Mộc Khôi Tông? Chuyện này thật quá nực cười. Tin tức liên tiếp dội tới khiến vô số người kinh ngạc. Nhưng mọi người không biết còn một tin tức khiến người ta càng kinh hãi đang nổi lên. Còn bây giờ Ninh Dạ đang nghĩ trăm phương ngàn kế, cố gắng hết sức đè nó xuống. Vạn Hoa Cốc, Phượng Tiên Lung ngồi trên chỗ cao trong điện, tuy bận vẫn ung dung nhấp một ngụm trà. Thú vị, Ninh Dạ lại muốn trở thành trưởng giáo Hắc Bạch Thần Cung. Hắn không định tiêu diệt bọn chúng nữa à? Lưu Vân Tiên Tôn bên cạnh cười ha hà, tu tiên không tới 30 năm mà muốn lên đỉnh thiên hà. Đúng là dã tâm rất lớn. Lâm Lang Thiên không nhịn được nói, hắn đâu có nói lập tức thượng vị. Hơn nữa trưởng giáo Hắc Bạch Thần Cung chỉ có thể tính là trên đỉnh Mặc Châu. Không đảm đương nổi thiên hạ. Lưu Vân Tiên Tôn hung hăng trừng mắt với cô. Sao nào, còn chưa xuất giá đã bắt đầu nói thay cho nam nhân của mình à? Lâm Lang Thiên sốt sắng. Hắn đâu có nói là muốn ta. Sư tỷ đừng nói linh tinh. Là hắn không muốn ngươi hay là ngươi không muốn gả? Mấy vị Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh đồng thời trêu đùa. Lâm Lang Thiên tức tới mức dậm chân. Cũng may Phượng Tiên Lung nghiêm mặt nói, đang bàn chính sự, không được đùa giỡn. Lâm Lang, yêu cầu của Ninh Dạ rất kỳ quái, rốt cuộc bên phía Mộc Khôi Tông có chuyện gì? Lâm Lang Thiên nói, hình như có liên quan tới một bí mật cực lớn của Hắc Bạch Thần Cung. Cụ thể thì lúc đó ta cũng không rõ lắm, ngài biết mà, tuy ta ra tay phá giải che giấu của ngọn lửa kỳ quái đó. Nhưng ta sợ bọn họ phát hiện nên cách khá xa, không nhìn thấy cảnh tượng thực tế. Ninh Dạ không nói cho ngươi biết. Lâm Lang Thiên lắc đầu. Đồ vô dụng, mấy người phụ nữ cùng mắng. Lâm Lang Thiên chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức. Phượng Tiên Lung hừ một tiếng nói, nhưng ít nhất ngươi đã nghe thấy em Mờ Vô Cữu lên tiếng đúng không? Xem ra bí mật này không phải chuyện nhỏ. Không ngờ lại khiến Ninh Dạ cũng thấy đau đầu nên mới nhờ chúng ta chia sẻ áp lực cho hắn. Lưu Vân, Tiên Tôn đã nói, nhưng hắn không nói ra chân tướng mà muốn lợi dụng Vạn Hoa Cốc ta. Tưởng Vạn Hoa Cốc ta dễ lừa lắm à? Lâm Lang Thiên lẩm bẩm, sợ là nói cho các ngươi xong, các ngươi lại quay ngược lại khống chế Ninh Dạ. Hả? Mọi người cùng quay sang nhìn cô, hiếm khi thấy Lâm Lang Thiên không rụt đầu, còn quật cường đáp trả. Vốn là vậy mà, Phượng Tiên Lung cũng bật cười. Nói cũng đúng, nếu thế ngươi tới báo cho Ninh Dạ, không phải không thể giúp hắn trụ vững trước áp lực của Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các. Nhưng nếu hắn không cho chúng ta biết chân tướng, chúng ta chỉ có thể làm theo sức mình thôi. Ngoài ra, hắn cũng phải làm vài việc cho chúng ta. Chuyện gì? Lâm Lang Thiên hỏi. Thứ nhất, hắn nhất định phải giao Vạn Thương Sinh ra. Phượng Tiên Lung nói, sắc mặt hung ác, tên khốn kiếp đó đã làm hại bao nhiêu đệ tử Vạn Hoa Cốc ta. Vạn Hoa Cốc thề báo mối thù này, điều kiện này tuyệt đối không thể bàn luận, nhất định phải đồng ý. Vâng, Lâm Lang Thiên đau xót đáp ứng, đều là nữ nhân, Lâm Lang Thiên cũng ủng hộ điều này. Phượng Tiên Lung nói, điều kiện thứ hai, đột nhiên Phượng Tiên Lung nhìn Lâm Lang Thiên, mỉm cười, hắn phải cưới ngươi, để ngươi trở thành thê tử chính thức của hắn. Khi Phượng Tiên Lung đưa ra yêu cầu, Ninh Giả ở xa tận chân trời đang xử lý một đống phiền phức sau khi chuyện Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh đồn đại ra ngoài. Trên Thiên Nguyên Điện, Ninh Giả ngồi trên ghế chủ tọa ở chính giữa Thiên Cơ Điện. Tác giả: Duyên Phận Không. Dịch: ATSOX. Quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 940, phiền phức kèm theo một. Ngày hôm nay, Ninh Giả đã chính thức được bổ nhiệm trở thành một trong thập nhị thiên cương. Chuyện này cũng không có gì. Quy củ của Hắc Bạch Thần Cung là chỉ cần lên tới vô cấu là tự động thăng cấp lên chức vị thiên cương. Ngược lại, chuyện ngồi ghế cao trên Thiên Nguyên Điện mang nhiều ý nghĩa hơn. Thiên Nguyên Điện là đại điện trên ngọn núi chính Thiên Nguyên của Hắc Bạch Thần Cung. Trên Thiên Nguyên Điện có hai chỗ ngồi, một chỗ là chủ tọa trung ương, đây là vị trí trưởng giáo, một cái là ghế phía bên mé, đây là vị trí của đại điện chủ, đảm nhiệm chức vụ đại quản lý. Cái tên đại điện chủ là vì vậy. Hà Sinh Mặc là trưởng giáo, chủ yếu xử lý đại sự. Rất nhiều lúc chuyện quan trọng trong thần cung đều do đại điện chủ và hai vị điện chủ Hắc Bạch lưỡng điện phụ trách, nếu không sao lại gọi đại điện chủ là trưởng giáo tương lai. Giờ phút này Ninh Giả đang ngồi trên vị trí đại điện chủ. Đương nhiên, bây giờ y còn chưa trở thành đại điện chủ, vừa thăng chức lên thiên cương đã nhậm chức đại điện chủ. Về lý thì không hợp, quan trọng là trong quá khứ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy Nhạc Tâm Thiện đã gánh bớt tội, thế nhưng nghi ngờ đối với Ninh Giả vẫn chưa hết. Lý do để y ngồi chỗ này là vì không ai có thể giải quyết tình hình trước mắt. Ngoài Ninh Giả đúng là không có ai dám ngồi, cũng không có ai muốn ngồi lên vị trí này. Bên dưới đại điện có ba nhóm người đang ngồi. Phía trên, bên trái là một nam nhân, râu đen mặt đỏ, y như Quan Nhị Gia. Đây là Hồng Vân Lão Tổ, một trong thất sát của Hạo Thiên Môn, cũng là đại năng vô cấu. Nhưng bây giờ trong mắt Ninh Giả, tu sĩ vô cấu cũng chẳng có gì to tát. Phía bên phải là một người đầu có sừng, sau lưng là đuôi dài hình răng cưa, hốc mắt trống không, chính là Vô Mục Thiên Yêu. Sau lưng Vô Mục Thiên Yêu còn có một người, là một gã cao lớn bụng to như Di Lặc, gương mặt mỉm cười. Người này là Vân Hải Sơn Nhân, vốn là trưởng môn của một tiểu môn phái, nhưng trước đây không lâu mới gia nhập Long Dương Phủ, nghe nói để chứng minh lòng trung thành của mình, hắn đã tự tay diệt sạch môn phái của bản thân. Có điều nếu ngươi nói chuyện với hắn, hắn sẽ luôn vâng vâng vâng được được được. Vì vậy có biệt danh là Hảo Hảo Sơn Nhân, Hạo Thiên Môn, Thái M Môn, Long Dương Phủ, thế lực ba phái đều có mặt. Không cần hỏi cũng biết mục đích, chắc chắn là vì chuyện Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh. Năm xưa Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh đắc tội với không ít người trong các môn phái, hầu hết các môn phái đều không bỏ qua. Nhưng khi phiền phức thật sự ập tới, đầu tiên lại chính là đồng minh. Thật ra môn phái đối địch lại không để ý tới chuyện này. Đằng nào chẳng là kẻ thù, đằng nào chẳng khai chiến rồi, thêm một kết thúc với bớt một kẻ thù có quan trọng mấy đâu. Vì vậy đối tượng cần trả lời trong chuyện Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh thật ra là liên minh ba phái. Lúc này Vô Mục Thiên Yêu đã lên tiếng trước. Hà trưởng giáo đâu? Vì sao hắn không ra mặt mà để cho thằng nhóc miệng còn hơi sữa nhà ngươi ra xử lý? Ninh Giả cười nói, tuy thời gian tu tiên của Ninh Giả còn ngắn, nhưng bây giờ đã là thiên cương trong thần cung, xét theo địa vị là ngang hàng với lão tổ. Lão tổ nói vậy, về lý là không hợp. Vô Mục Thiên Yêu hừ một tiếng, vấn đề là ngươi có thể đưa ra quyết định không? Thế thì phải xem là quyết định gì? Đương nhiên là giao Huyết Quỳ Tử ra, năm xưa tên chó ma ấy giết chết sư huynh của ta. Hắc Bạch Thần Cung lại giấu giếm hắn, cách làm đó đâu phải hành động của đồng minh. Ninh Giả vẫn ung dung cầm chén trà lên, giả vờ giả vịt gạt nắp trà mấy cái, làm màu làm mè. Năm xưa y là người đứng dưới điện, người khác ở trên, người khác ngồi quát hỏi, đãi ngộ tốt nhất với hắn là đứng nghe hỏi. Bây giờ y đắc thế, tuy nhắc nhở bản thân đừng nên kiêu ngạo nhưng vẫn phải làm màu. Vừa thản nhiên uống trà, vừa thuận miệng nói, năm xưa Huyết Quỳ Tử xuất thân ma môn, nếu nói giết người thì đúng là giết không ít. Sau đó hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, buông bỏ đồ đao rồi. Sao các vị cứ bức ép như vậy? Hơn nữa người tu tiên chúng ta, trên tay ai mà chẳng có chút sát nghiệt. Vô Mục Thiên Yêu hừ một tiếng nói, thế cũng phải xem người bị giết là ai. Huyết Quỳ Tử gây sát nghiệt quá nặng, trước sau đã tàn sát 124 đệ tử của Thái M Môn ta. Trong đó còn có cả hai vị sư thúc của ta, thù này không đội trời chung. 124 mà cũng là nhiều. Ninh Giả coi thường, năm xưa môn hạ của Thái M Môn, Huyết Nguyên Thiên Yêu vì tu huyết sát, đồ sát dân chúng một trấn, nếu ta nhớ không nhầm, hình như trấn đó nằm trong địa phận Mặc Châu ta đúng không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 941, phiền phức kèm theo hai. Vô Mục Thiên Yêu vỗ bàn đứng dậy, khi đó Phong Diệp Trấn còn chưa thuộc về Mặc Châu, khi đó Huyết Quỳ Tử cũng chưa thuộc về Thần Cung. Ninh Dạ đáp lời, y cười lạnh, đúng rồi, đâu phải chỉ có Huyết Thiên Yêu, còn có Hắc Vô Thường, Bạch Quỷ, Ngô Sở Kinh Thạch Kiếm, dưới tay những người này đều dính máu người của Mặc Châu đúng không? Hình như cũng có tính mạng của không ít người trong Hắc Bạch Thần Cung. Các phái tuy là đồng minh, nhưng môn hạ đệ tử đi lại trên thế giới, làm gì có chuyện không dính máu. Nếu tính nợ cũ, thật ra có thể tra ra từng người một, nhưng chẳng qua vấn đề của Huyết Quỳ Tử không ở chỗ hắn giết người của đồng minh, mà là hắn giết quá nhiều người, cấp bậc quá cao, vượt qua giới hạn chịu đựng. Nhưng giới hạn chẳng phải là do miệng người hay sao? Chẳng lẽ để mặc ngươi nói thế nào thì nói, dù sao các môn phái sẽ không nói. Đến đây, vạch rõ ranh giới, dưới cấp bậc này thì giết thoải mái, chuyện này là không thể. Vì vậy giới hạn cũng rất mơ hồ, rất nhiều chuyện cũng không dễ nói. Vô Mục Thiên Yêu phẫn nộ, đang định lên tiếng thì Ninh Dạ lại nói, nhưng những chuyện này đều xa xôi lắm rồi, ngược lại có một chuyện rất gần, gần cực kỳ luôn, cũng cần Thái Âm Môn cho Hắc Bạch Thần Cung chúng ta một câu trả lời. Vô Mục Thiên Yêu ngớ người, rất nhạy cảm ý thức được có gì đó không đúng. Quả nhiên Ninh Dạ đã nói, năm xưa đường chủ giám sát đường Lạc Cầu Chân của bản phái đột nhiên bị tập kích. Trưởng giáo bản phái đã tận mắt chứng kiến, người ra tay là La Minh Hiên, mẹ nó, biết ngay mà. Vô Mục Thiên Yêu tức tối, chửi thầm trong lòng, chuyện Lạc Cầu Chân thì Thái Âm Môn cũng tự biết mình đối lý. Quan trọng nhất là thật ra bọn họ cũng chẳng biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Tin tức duy nhất nhận được là La Minh Hiên không nghe theo mệnh lệnh, tự mình truy sát Lạc Cầu Chân, kết quả hình như còn không thành công, tới nay Lạc Cầu Chân sống chết ra sao vẫn chưa rõ. Ngược lại La Minh Hiên đã mất mạng, còn Tân Tiểu Diệp, ngại quá, vốn dĩ có ai biết cô xuất hiện đâu, không ai biết Tân Tiểu Diệp có mặt, đương nhiên cũng không thể tra cứu, vì vậy đừng nói trong Hắc Bạch Thần Cung đây là một vụ án khó hiểu, trong Thái Âm Môn đây cũng là chuyện khó hiểu. Chẳng qua trong lòng Thái Âm Môn có quỷ, chuyện Đông Phong Quan không thể để lộ, vì vậy cưỡng ép đè xuống. Vốn dĩ chuyện này đã qua, nhưng bây giờ Ninh Dạ chủ động nhắc tới, Vô Mục Thiên Yêu âm thầm lo lắng. Quả nhiên Ninh Dạ đã nói, chuyện về Lạc Đường chủ luôn khiến ta nghi hoặc, đang định phái người tới Đông Phong Quan kiểm tra kỹ lưỡng. Khi y nói câu này còn nhấn mạnh ba chữ, Đông Phong Quan. Nghe y nói vậy, trong lòng Vô Mục Thiên Yêu giật thót, nhưng Ninh Dạ tiếp tục nói, thật ra ta cũng không mong sẽ tra ra điều gì, dù sao chuyện này liên quan tới quan hệ giữa hai phái. Thật ra mọi người đều là tu tiên giả mà, có ai không có nhu cầu, có một số việc mở một mắt nhắm một mắt thì mọi người đều được lợi. Thiên Yêu, ngài nói xem có đúng không? Trong lúc nhất thời, Vô Mục Thiên Yêu cũng không biết nói gì, hắn đột nhiên có cảm giác, hình như Ninh Dạ đã biết chuyện Đông Phong Quan. Nói cách khác, Ninh Dạ đang ám chỉ, nếu Thái Âm Môn không truy cứu chuyện Huyết Quỳ Tử, thì Hắc Bạch Thần Cung cũng không nhắc tới chuyện Đông Phong Quan. Nghĩ tới đây, Vô Mục Thiên Yêu lập tức bình tĩnh lại. Hắn gật đầu, sau đó gương mặt cười như hoa cúc nở. Ha ha, Ninh công tử quả không hổ là thiên tài vạn năm khó gặp một lần. Không chỉ tư chất tu tiên cao siêu mà tâm tư cũng không ai sánh bằng. Ngươi nói đúng, thật ra một số chuyện đã qua rồi, không nên đeo bám mãi như vậy. Đúng vậy. Ninh Dạ cười híp mắt gật đầu, nghĩ tới chuyện mình lại đi dùng Đông Phong Quan uy hiếp ngược lại Thái Âm Môn, bản thân Ninh Dạ cũng muốn cười ha hà, nếu lão già này biết chuyện Đông Phong Quan vốn luôn là tác phẩm của mình, chắc vẻ mặt hắn sẽ rất đặc sắc. Không tệ, không tệ, ha ha ha ha. Ninh Dạ cười thầm trong lòng. Giải quyết xong Thái Âm Môn, Ninh Dạ quay sang nhìn Vân Hải Sơn Nhân. Vân Hải Sơn Nhân tươi cười nói, Ninh công tử nói năng thật lanh lợi, Kim Lương bái phục, bái phục. Ninh Dạ căm ghét Ngụy quân tử nên trực tiếp nói, ngươi tới vì Vạn Thương Sinh. Vân Hải Sơn Nhân gật đầu, đúng vậy, Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh là hai kẻ gây chuyện, lôi theo một đống phiền phức, thế như trọng thương điểm lại khác nhau, ví dụ như Thái Âm Môn không mấy để ý tới Vạn Thương Sinh, vì đa số trong Vạn Thương Sinh là bán yêu, Vạn Thương Sinh háo sắc thật nhưng cũng có giới hạn của bản thân. không hứng thú gì với những kẻ nửa người nửa yêu. Thi thoảng có vài người khiến hắn nổi hứng thì hắn cũng không cần cưỡng ép. Người ta đã tự mình dụ dỗ rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 942, phiền phức kèm theo 3. Có rất nhiều yêu quái có tính dâm, thậm chí chủ động yêu cầu loại người như Vạn Thương Sinh. Vì vậy Vạn Thương Sinh nhanh chóng phát, hiện mình không tìm được niềm vui trong Thái Âm Môn, ngược lại khéo còn thành niềm vui của kẻ khác, lập tức chạy trốn, Long Dương Phủ lại khác. Long Dương Phủ là môn phái có số lượng tu tiên giả nhiều nhất, hơn nữa để mở rộng nên ngưỡng cửa rất thấp, số lượng người đông đảo, đương nhiên cũng nhiều mỹ nữ, vì vậy Vạn Thương Sinh gây rất nhiều tội nghiệt trong Long Dương Phủ. Mức độ gây tội chắc chỉ dưới ở Vạn Hoa Cốc, nhưng Long Dương Phủ là môn phái mới gia nhập liên minh. Địa vị trong 4 môn phái liên minh là thấp nhất, lại thêm trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Cho dù Hắc Bạch Thần Cung tổn thất 2 vị Niết Bàn, thế lực vẫn mạnh hơn bọn họ, vì vậy Hắc Bạch Thần Cung không lo nhất lại là Long Dương Phủ. Nhưng, Ninh Giả không nghĩ như vậy, y biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, vì vậy miệng hơi nhúc nhích, lại trực tiếp truyền âm cho Vân Hải Sơn Nhân. Vân Hải Sơn Nhân nghe vậy ngạc nhiên, cuối cùng nói, ta hiểu rồi, nếu vậy ta sẽ về bẩm báo, nhưng Huyết Quỳ Tử, năm xưa Huyết Quỳ Tử cũng gây không ít sát nghiệt ở Long Dương Phủ. Ninh Dạ nói, biết đâu là đủ mới thấy hạnh phúc. Vân Hải Sơn Nhân cười bồi, nói đúng lắm, sau đó hắn im lặng, thấy Vân Hải Sơn Nhân không nói gì nữa. Ninh Dạ hỏi, nói vậy là mọi người không còn vấn đề gì chứ? Hồng Vân Lão Tổ hừ một tiếng nói, Ninh Dạ, ngươi không coi người khác ra gì à? Sao nào, Hạo Thiên Môn ta không đáng được đặt trong mắt Ninh Dạ ngươi. Ninh Dạ cười nói, Hồng Vân Lão Tổ, không phải ta không đặt Hạo Thiên Môn trong mắt, mà là chuyện Huyết Quỳ Tử ta không cần bàn với ngươi. Hả, thế ngươi muốn bàn với ai? Hồng Vân Lão Tổ cao giọng nói, đương nhiên là bàn với ta. Bên ngoài đã có một giọng nói vang lên, theo giọng nói này, trên đại điện đã có một người xuất hiện, Đông Đỉnh Tăng Hiền Sơn, sư thúc. Hồng Vân Lão Tổ vội vàng đứng dậy thi lễ, ngay cả Vô Mục Thiên Yêu và Vân Hải Sơn Nhân cũng vội vàng hành lễ. Tăng Hiền Sơn dừng dưng xua tay, trước khi các ngươi tới ta đã bàn chuyện Huyết Quỳ Tử với Ninh Dạ và Hà Sinh Mặc. Hắc Bạch Thần Cung sẽ bồi thường việc này, các ngươi không cần lo nghĩ. Bồi thường? Hồng Vân Lão Tổ ngạc nhiên, sư thúc, năm xưa Huyết Quỳ Tử đã giết không ít người của bản môn mà. Tăng Hiền Sơn trừng mắt, ta không biết à, ta cần ngươi nhắc hay sao? Nhưng đó là chuyện đã qua, người chết không thể phục sinh, đều là người mình, sao phải tính toán chi ly? Hơn nữa ta đã nói rồi, Hắc Bạch Thần Cung đã bồi thường, mẹ nó, bồi thường gì đó đều rơi vào tay ngươi hả? Hồng Vân Lão Tổ thầm mắng, nhưng hắn là Niết Bàn, là đại năng nhận hối lộ, thiên kinh địa nghĩa, đừng nói Hồng Vân Lão Tổ không làm gì được, kể cả trưởng giáo Thịnh Thiên Liễu cũng không làm gì được hắn. Thật ra Ninh Giả cũng chẳng còn cách nào, y không nắm được nhược điểm nào của Hạo Thiên Môn, đành phải lôi Tăng Hiền Sơn ra gánh tội, cùng lắm sau này cho hắn một chút bảo vật, để hắn trở về bàn giao. Thế còn Vạn Thương Sinh thì sao? Hồng Vân vẫn không cam lòng, năm xưa Vạn Thương Sinh cũng gây không ít tội nghiệt trong Hạo Thiên Môn, Tăng Hiền Sơn cả giận nói, đã bảo ngươi đừng hỏi nhiều cơ mà, ngươi còn cố hỏi, chuyện này sau sẽ có câu trả lời. Hắn dùng thân phận chèn ép, Hồng Vân Lão Tổ cũng chẳng có cách nào, đành hung hăng trừng mắt với Ninh Dạ một cái, muốn hỏi lão nhân gia bao giờ ngài về Hạo Thiên Môn. Nhưng xét tới tính khí nóng nảy của lão già này, chắc là lại bị quát mắng, không chừng còn bị đánh, hắn cũng không dám hỏi nhiều, đành hất ống tay áo, đứng thẳng dậy nói, nếu vậy sư điệt xin trở lại trả lời cho trưởng giáo. Hắn cũng nổi nóng, không chờ Tăng Hiền Sơn lên tiếng mà cứ thế bỏ đi. Thấy hắn đi khỏi, Ninh Dạ nhìn Vô Mục Thiên Yêu, Vô Mục Thiên Yêu cười khổ, nếu thế bản yêu đành phải trở lại trả lời môn chủ. Vân Hải, ngươi thì sao? Vân Hải Sơn Nhân cười hì hì, ta còn muốn ở lại vài ngày. Vô Mục Thiên Yêu hừ một tiếng không nói gì mà trực tiếp hóa thành một vệt sáng bay khỏi, thấy bọn họ đi cả rồi. Ninh Dạ mới thở phào một tiếng nói, người đâu, dẫn Sơn Nhân tới khách điện nghỉ ngơi, tự có đệ tử dẫn Vân Hải Sơn Nhân đi. Cuối cùng trên đại điện cũng trở lại yên tĩnh, Ninh Giả im lặng suy tư, Tăng Hiền Sơn cũng ngồi đó không nói một lời. Khoảnh Khắc này tình hình bỗng trở nên quỷ dị. Lát sau Ninh Dạ đột nhiên nói, nếu đã đến rồi, có vấn đề gì thì cứ hỏi đi, sao phải giấu giấu giếm giếm. Sau lời nói này, dưới điện đã xuất hiện một người. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 943, kéo dài thời gian một. Chính là Vạn Thương Sinh, sắc mặt hắn rất khó coi, trực tiếp nói, có phải ngươi đã đáp ứng với Vân Hải sẽ giao Lão Phu ra? Dùng cái đầu của Lão Phu để đổi lại bình an cho Hắc Bạch Thần Cung. Vạn Thương Sinh hiểu rất rõ tình huống hiện tại, thân phận của hai người bọn họ vốn là phiền phức, nhưng cũng không phải phiền phức. Thế nhưng chốt là ở chỗ nếu chỉ là chuyện hai người bọn họ thì Hắc Bạch Thần Cung còn có thể gánh vác được. Chính vì vậy khi Mộc Khôi Tông đánh tới Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh mới ra tay. Đối với bọn họ mà nói, làm vậy sẽ có phiền phức nhưng không tới mức không thể ứng phó. Vấn đề xuất hiện ở chuyện của thiên nhân, chuyện thiên nhân có thể lan truyền bất cứ lúc nào, mà một khi nó đồn ra, Hắc Bạch Thần Cung chắc chắn sẽ gặp nguy. Trong tình huống như vậy, Hắc Bạch Thần Cung tuyệt đối không thể để quan hệ với các đồng minh có vấn đề. Nếu giải quyết quá cứng rắn, rất có thể kết quả sẽ bị mọi người tổng công kích. Chính vì vậy Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh đều đoán được, trong tình huống trước mắt, rất có thể Hắc Bạch Thần Cung sẽ chặt tay tìm đường sống, giao Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh ra để tự vệ. Nhưng chuyện tới nước này, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác, rời khỏi Hắc Bạch Thần Cung thì bọn họ đi đâu được. Vì vậy hy vọng duy nhất của bọn họ là sau khi mất hai vị cường giả Niết Bàn, Hắc Bạch Thần Cung sẽ xem xét vấn đề chiến lực, không vứt bỏ bọn họ. Nhưng sau khi Ninh Dạ bàn luận với Vân Hải, Vạn Thương Sinh lại thấy không còn hy vọng. Hắn phát hiện cách làm của Ninh Dạ rất có thể là bảo vệ Huyết Quỳ Tử mà vứt bỏ mình. Mẹ nó, sao lại như vậy? Sao lại là vứt bỏ mình? Rõ ràng là Huyết Quỳ Tử đắc tội với nhiều người hơn mà. Tốt xấu gì mình còn không đắc tội với Thái Âm Môn. Huyết Quỳ Tử lại là đắc tội với toàn bộ các đại phái. Hắn thầm phẫn nộ, khó mà tự kiềm chế, cơn kích động lộ rõ trên mặt, khoảnh khắc đó hắn thậm chí nổi sát tâm, nếu không thì mình giết phăng thằng nhãi này, sau đó chạy đi đâu thì chạy. Nhưng tiếp theo lại nghe Ninh Dạ nói, ngươi đoán đúng một nửa là sao? Vạn Thương Sinh không hiểu. Ninh Dạ đã nói, Vạn trưởng lão, đầu tiên ngươi phải hiểu một chuyện, Ninh Dạ ta chỉ là người thay mặt trưởng giáo đàm phán với ba phái ở đây. Bản thân ta không thể quyết định thay cho Hắc Bạch Thần Cung. Vạn Thương Sinh ngớ người, biết y nói vậy cũng không sai. Ninh Dạ xuất hiện ở đây, nói trắng ra là Hà Sinh Mặc đang trốn việc. Hắn không muốn trở mặt với ba phái lại không biết nên xử lý thế nào. Ngay lúc này thì Ninh Dạ lại nói để ta chỉ là tiền bối. Nếu ta làm hỏng chuyện ngài còn có thể ra mặt dàn xếp tình hình. Hà Sinh Mặc cảm thấy y nói vậy cũng có lý nên thẳng thắn giao cho y. Nhưng thật ra nếu Ninh Dạ đưa ra quyết định gì, vẫn phải được đám người Hà Sinh Mặc gật đầu mới được. Tuy Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh không dính dáng gì tới sự vụ môn phái trong Hắc Bạch Thần Cung, nhưng tốt xấu gì cũng là Niết Bàn. Bây giờ Lôi Trường Sinh và Khương Hồng Hào đã chết. Hai người này vừa là căn nguyên tai họa vừa là cột trụ chống trời, có ảnh hưởng khá lớn đối với sự vụ trong Hắc Bạch Thần Cung. Trong tình huống như vậy, làm sao Ninh Dạ lại dễ dàng giao Vạn Thương Sinh ra được? Đây chính là một nửa mà Ninh Dạ nói. Vạn Thương Sinh nói, nhưng ngươi ủng hộ giao ta ra đúng không? Móc lửng, đúng vậy. Không ngờ Ninh Dạ lại thẳng thắn thừa nhận. Khốn kiếp, Vạn Thương Sinh tức giận chỉ muốn đập chết Ninh Dạ. Nhưng Tăng Hiển Sơn đã ra tay. Một làn gió nhu hòa kiềm chế khí thế đang bốc lên của hắn. Tăng Hiển Sơn nói, sao Vạn Huynh không nghe Ninh Dạ nói tiếp? Còn gì mà nói? Tên xúc sinh này dám bán ông đây sẽ cho hắn chết trước. Vạn Thương Sinh mắng, Ninh Dạ nói thẳng, nếu ta không bán ngươi đi, toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung đều gặp nguy hiểm. Y giơ ba ngón tay ra, trong tình thế trước mắt chỉ có ba trường hợp, một là Hắc Bạch Thần Cung thề chết không cúi đầu. Thế nhưng Mộc Khôi Tông biết bí mật thánh hỏa, nội bộ tư phái lục đục, các môn phái khác sẽ thừa cơ tấn công, đến lúc đó có thể là bảy đại phái bao vây Cửu Cung Sơn. Vạn Thương Sinh hừ một tiếng, bọn chúng sẽ không làm vậy đâu. Nếu Hắc Bạch Thần Cung bị hủy diệt thì ba phái còn lại cũng khó mà lo được thân mình. Ninh Dạ lắc đầu, đạo lý thì ai mà chẳng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm theo. Nếu chỉ giảng đạo lý mà có thể đi khắp thiên hạ, thế thì mọi người còn tu tiên làm cái gì nữa? Vạn Thương Sinh ngớ người, Đúng là như vậy, năm xưa hắn làm những việc ác đó, chẳng lẽ không biết hậu quả, nhưng vẫn làm đấy thôi. Vì sao? Lúc đó sảng khoái mà. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 944, kéo dài thời gian 2. Lúc đó sảng khoái là được, sao phải nghĩ mấy chuyện tương lai, nếu phía nhìn trước nhìn sau thì tu tiên làm gì nữa. Có lẽ đây là nguyên tắc của mọi người trong tu tiên giả. Ai ai cũng chấp nhận. Ninh Dạ tiếp tục nói, tình huống thứ hai là Hắc Bạch Thần Cung ta giao hai vị ra. Nhưng kết quả này cũng không thể thay đổi hành động của Mộc Khôi Tông. Ngược lại là Hắc Bạch Thần Cung ta mất đi trợ thủ. Đối mặt với cường địch là không còn sức đánh trả. Câu này khiến trong lòng Vạn Thương Sinh thoải mái hơn nhiều. Hừ một tiếng nói, ngươi biết thế là được. Ninh Dạ tiếp tục nói, tình huống thứ ba thật ra là tình huống thứ hai kéo dài. Hắc Bạch Thần Cung muốn giao hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão sống chết không muốn ra, giết khỏi Hắc Bạch Thần Cung. Từ nay về sau hai vị trưởng lão lưu lạc thiên nhai. Đương nhiên không có kết quả tốt, nhưng Hắc Bạch Thần Cung cũng chẳng có kết cục tốt lành gì. Lần này ngay cả Huyết Quỳ Tử cũng xuất. Hiện, người suy nghĩ thấu triệt đấy nhỉ? Ninh Dạ cười nói, ba kết quả này đều không phải kết quả tốt, cũng không phải thứ ta muốn. Vì vậy ta chỉ có thể cố gắng hết sức tranh thủ đạt tới kết quả thứ tư. Bảo vệ ta mà hy sinh vạn. Huynh, Huyết Quỳ Tử nhíu mày hỏi. Cho dù lúc trước biểu hiện của Ninh Dạ có ý bảo vệ Huyết Quỳ Tử, nhưng Huyết Quỳ Tử cũng không cao hứng. Mấy năm qua hắn và Vạn Thương Sinh đồng bệnh tương liên, đã thành bạn thân, mặt khác hắn cũng có suy nghĩ của mình. Liệu có phải cách làm của Ninh Dạ thật ra là tách rời bọn họ không? Đầu tiên vứt bỏ Vạn Thương Sinh, sau đó lại vứt bỏ mình. Mục đích là để hạ thấp mức độ phản kháng. Đợi Vạn Thương Sinh toi đời, có lẽ mình muốn phản kháng sẽ càng khó. Tâm trạng đó khiến Huyết Quỳ Tử cũng không muốn Vạn Thương Sinh trở thành đối tượng bị vứt bỏ. Ninh Dạ lắc đầu, không phải, là kéo dài, kéo dài. Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh đồng thanh hỏi. Ninh Dạ vung ống tay áo nói, ngồi đi. Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh không hẹn mà cùng ngồi xuống bên dưới Ninh Dạ. Tuy thực lực và địa vị của họ cao hơn Ninh Dạ, nhưng thời khắc này bọn họ đã bắt đầu bị Ninh Dạ nắm mũi dẫn đi. Thấy mình đã nắm quyền chủ động, lên tiếng, lúc này Ninh Dạ mới nói, thật ra thời gian là liều thuốc tốt, rất nhiều chuyện, nếu ngươi không giải quyết được thì cứ đặt sang một bên. Thời gian lâu dần, ngươi sẽ phát hiện những vấn đề vốn rất lớn, sau khi năm tháng trôi qua lại bị hao mòn thành nhỏ. Vạn Thương Sinh hừ một tiếng, ông đây ẩn cư 800 năm mà có thấy thù hận của lũ người kia nhỏ đi đâu. Ninh Dạ lắc đầu, chuyện này thì tiền bối lại sai rồi. Bọn họ phẫn nộ không phải chỉ vì hai vị mà còn vì Hắc Bạch Thần Cung giấu giếm. Là vì bọn họ phát hiện hóa ra các ngươi không chết. Chuyện đã biết hóa ra không phải, lại thêm bị đồng minh bán đứng, đủ loại tâm trạng phẫn nộ xoắn vạn với nhau, do đó sản sinh ra tâm trạng tức tối. Câu nói này khiến mọi người sững sờ, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thấy có lý. Phẫn nộ cũng có thời hạn, nói tới kẻ ác, còn ai ác hơn Dương Chí Thiện. Thế nhưng vì sao Ninh Dạ chỉ nói một câu? Đại cục quan trọng hơn mà Hắc Bạch Thần Cung bỏ qua cho hắn. Có thật chỉ đơn thuần vì đại cục không? Không phải, nguyên nhân chủ chốt là không thù hận Dương Chí Thiện. Nói chính xác hơn là không cảm thấy thù hận. Tới mức kích động, tên này là kẻ thù. Có cơ hội thì trực tiếp giết chết. Nhưng tội gì phải thù ngày thù đêm. Tới quên cả ngủ, thù hận lớn đến mấy cũng bị thời gian xóa nhòa. Thay vào đó là trách nhiệm và lý trí. Gặp mặt, nếu giết được thì đương nhiên là giết. Không giết được thì chờ, vì lúc này lý trí chiếm vai trò chủ đạo, cho nên hành động cũng không kích động, cho nên đối với Dương Chí Thiện mọi người chỉ truy sát chứ. Không kích động, Ninh Dạ biết, sau khi các phái biết Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh còn sống. Lửa giận lập tức bùng lên, có thể ra bất cứ quyết định gì, trong tình huống như vậy có đàm phán cũng là vô nghĩa. Quan trọng nhất là kéo dài thời gian lâu dần, lửa giận nguôi ngoai, lý trí chiếm thượng phong. Lúc này mọi người bàn bạc sẽ dễ dàng hơn lúc này nhiều. Huyết Quỳ Tử đã hiểu ý Ninh Dạ, nhưng hắn vẫn hỏi, tức là ngươi cố ý bàn chuyện Vạn huynh, ngươi cố ý tạo ảo giác là nội bộ Hắc Bạch Thần Cung ta bất đồng ý kiến, từ đó kéo dài thời gian. Ninh Dạ gật đầu, đúng vậy, trưởng giáo không tiện thể hiện thái độ thì để Ninh Dạ ta thể hiện. Đến lúc đó ta sẽ kiên quyết yêu cầu các ngươi giao Vạn trưởng lão ra. Còn những người khác sẽ phản đối. Bọn họ thấy hy vọng nên sẽ cho chúng ta thời gian ra quyết định. chuyện của Niết Bàn khác gì đại sự quốc gia, kéo dài 7-8 năm cũng rất bình thường. Chúng ta phải biến mọi chuyện thành bế tắc rồi mới tiện thực hiện tiếp. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 945, nghênh tiếp 1. Huyết Quỷ Tử hừ một tiếng nói, chỉ bằng ngươi thì làm sao biến nội bộ thần cung thành ra bế tắc được. Vạn Thương Sinh lại hỏi, sao lại là ta? Ninh Dạ trả lời, đây là hai câu hỏi, ta trả lời câu hỏi của Vạn Trưởng Lão trước, lý do buông bỏ ngươi mà bảo vệ Huyết Trưởng Lão là vì có một môn phái sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà ta buộc phải lôi kéo bọn họ. Vạn Thương Sinh đã hiểu. Vạn Hoa Cốc, Ninh Dạ gật đầu, đúng, Vạn Hoa Cốc là môn phái đối thủ, sao phải lôi kéo lũ đàn bà đó? Vạn Thương Sinh hừ một tiếng sau đó lại liếm môi, nhưng tư vị của lũ đàn bà đó cũng không tệ, bây giờ tên này vẫn chưa hết ý dâm. Ninh Dạ hừ một tiếng, miệng vẫn cười nói, đương nhiên là vì ta phải đi sứ Mộc Khôi Tông. Đi sứ Mộc Khôi Tông? Mọi người kinh hãi, đúng, đi sứ Mộc Khôi Tông. Ninh Dạ khẳng định, bí mật thánh hỏa mới là phiền toái lớn, nếu giải quyết được vấn đề Mộc Khôi Tông thì chuyện của hai vị cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề bên Mộc Khôi Tông, thế thì chuyện của hai vị chỉ là khởi đầu, đến lúc đó Hắc Bạch Thần Cung ta sẽ gặp nguy cơ cực lớn. Tổ chim đã lật, trứng làm sao yên lành được. Nói xong Ninh Dạc nhìn sang phía Huyết Quỳ Tử, Huyết Trưởng Lão đang hỏi ta có tư cách tạo thành cục diện bế tắc trong thần cung hay không à? Then chốt là ở đây, Nhạc Tâm Thiện đã phản bội chạy trốn, Hắc Bạch Thần Cung không thể không có đại điện chủ, mà muốn đàm phán với Mộc Khôi Tông thì phải có đủ thân phận. Chức vị đại điện chủ này có thể thỏa mãn những điều kiện đó. Nghe y nói vậy, cuối cùng hai người cũng hiểu ra. Đồng thanh hô, ngươi muốn làm đại điện chủ? Ninh Dạ trả lời, chỗ ta đang ngồi chính là của đại điện chủ. Kế hoạch của Ninh Dạ khiến mọi người lập tức choáng váng. Huyết Quỳ Tử nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi vừa thăng cấp lên thiên cương, chớp mắt đã thành đại điện chủ. Thăng cấp như vậy, có phải nhanh quá không? Lần này Ninh Dạ không giải thích, y lạnh nhạt nói, ta chỉ đưa ra phương án giải quyết vấn đề, có tiếp thu hay không phải xem ý của trưởng giáo, Vệ Nguyên lão và hai vị trưởng lão. Chức vị đại điện chủ này tuy tốt, nhưng bây giờ cũng nóng phỏng tay, ai muốn ngồi thì mời người đó lên mà ngồi. Ninh Dạ ta không tranh, mẹ nó, mọi người cùng chửi thầm trong lòng, ngươi nói là ngươi không tranh nhưng vấn đề là bây giờ ngoài ngươi ra hình như không ai dám nhận chuyện này. Nhạc Tâm Thiện phản bội chạy trốn, Tây Phong Tử chết từ lâu, theo thứ tự đáng lẽ phải là Phong Đông Lâm tiếp nhận. Nhưng bây giờ Phong Đông Lâm không có mặt, rõ ràng hắn không muốn ra mặt, xuống chút nữa là tứ sứ, nhưng Quân Bất Lạc mất tích, chắc đã mất luôn cả mạng, Ngư Bạch Môn cũng chết, hai vị còn lại cũng không muốn nhận cái mớ hỗn loạn này. Nếu Ninh Dạ giải quyết nguy cơ trước mắt, có lẽ bọn họ còn tới tranh giành, xuống tới cấp mấy vị lão tổ thì đừng có nhắc còn hơn. Giao cho họ chẳng thà giao luôn cho Ninh Già, chức vị đại điện chủ quyền cao chức trọng, thay mặt trưởng giáo, rất nhiều chuyện có thể trực tiếp quyết định mà không cần thông qua trưởng giáo. Bây giờ nếu giao cho Ninh Già, đúng là mọi người cũng thấy lo lắng. Hà Sinh Mặc và Vệ Xuân Nguyên không xuất hiện, nhưng chắc chắn bọn họ đang quan sát nơi này. Bây giờ không có ai đứng ra phản đối, chắc đang thầm tính toán xem biện pháp này có khả thi hay không. Một lát sau, Vạn Thương Sinh như được nhắc nhở, hỏi, cho dù ngươi trở thành đại điện chủ cũng không đủ để thuyết phục các phái. Ninh Dạ chậm rãi xoay người, vì vậy ta mới phải cố gắng lôi kéo Vạn Hoa Cốc. Đám người đó rất muốn ngươi chết, chắc chắn sẽ ủng hộ ta lên chức. Ta cho họ hy vọng, bọn họ sẽ cho ta thời gian, thậm chí còn giúp ta, mà bọn họ giúp ta chẳng khác nào giúp Hắc Bạch Thần Cung. Câu này lượn vòng hơi lớn, nhưng mọi người nghe vậy cũng hiểu, nhưng cái cách đi đường vòng để cứu nước, sao nghe cứ như đo ni đóng giày cho bản thân Ninh Dạ. Thằng nhãi này được lắm, nếu mọi chuyện được như lời ngươi nói, ngươi giải quyết nguy cơ của Hắc Bạch Thần Cung, chắc trong Hắc Bạch Thần Cung cũng sẽ do ngươi định đoạt. Đây đúng là phương án mà Ninh Dạ đo ni đóng giày cho chính mình. Tuy năm xưa y cũng lôi kéo đám người Dương Nhạc, Ngự Phong Tử, nhưng lúc đó y không muốn lên làm trưởng giáo Hắc Bạch Thần Cung. Vì vậy thực tế không lôi kéo nhiều người. Đợi tới khi kế hoạch xuất hiện mới phát hiện, hình như lực lượng của ta trong môn phái quá yếu mất rồi. Cho dù có đám người Phong Đông Lâm, Cừu Bất Quân ủng hộ, nhưng những thiên cương và niết bàn kia vẫn không có ai đứng về phía mình. Vì vậy trong lúc Ninh Dạ suy nghĩ về kế hoạch cứu vớt Hắc Bạch Thần Cung, y cũng nghĩ làm sao củng cố địa vị của bản thân. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 946, nghênh tiếp 2, lôi kéo một cách danh chính ngôn thuận chính là khâu quan trọng nhất trong đó. Danh bất chính thì, ngôn bát thuận, nhất định phải khiến Hắc Bạch Thần Cung phối hợp với mình. Chủ động đưa một nhóm người vào tay mình. Trong tình huống như vậy, y bèn thực hiện một loạt chiêu trò, còn bảo vệ huyết quỳ tử bỏ qua vạn thương sinh, nói trắng ra là để ứng phó với yêu cầu của vạn hoa cốc. Mặt khác cũng là để lôi kéo huyết quỳ tử. Tuy bây giờ trông có vẻ không hiệu quả lắm, nhưng dẫu sao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn một điều y không nói dối, giải quyết nguy cơ của Hắc Bạch Thần Cung cần có thời gian. Mà bản thân y cũng cần có thời gian trưởng thành. Lúc này nghe Ninh Dạ nói vậy, mọi người đều chìm vào trầm tư. Rất lâu sau, cuối cùng là huyết quỳ tử lên tiếng. Chuyện này rất lớn, cần bàn bạc với trưởng giáo một phen. Nói xong không buồn chào hỏi Ninh Dạ. Thân hình lóe lên, cứ thế rời khỏi. Vạn Thương Sinh thì nhìn Ninh Dạ với vẻ suy tư. Ninh Dạ, ta hy vọng ngươi hiểu. Lũ đàn bà vạn hoa cốc không dễ gì lợi dụng, mà lão phu càng không dễ bị đùa bỡn như vậy đâu. Nói xong cũng bỏ đi. Ninh Dạ mỉm cười, đương nhiên, ngươi không dễ chọc, vì vậy ta sẽ rất nỗ lực tiêu diệt ngươi. 3 ngày sau, Lâm Lang Thiên tới Cửu Cung Sơn. Theo quy tắc cũ, cô báo tin cho Ninh Dạ, chuẩn bị gặp mặt lén lút. Không ngờ còn chưa thấy có tin về lại thấy phía xa có một đám người xuất. Hiện trong tầng mây, Ninh Dạ đi đầu, ngồi trên cửu hạc vân tiêu xa. Đỉnh đầu là lọng che hình mây tím. Hai bên trái phải là 108 bí vệ Hắc Bạch Thần Cung. Tu sĩ đánh xe tuy không có tên tuổi gì nhưng lại là một vị vạn pháp. Thời khắc này, Lâm Lang Thiên cảm thấy như chứng kiến đế vương xuất hành. Thế này là sao? Ta chỉ tới chào hỏi ngươi thôi. Sao ngươi lại gióng trống khua chiêng như vậy? Lâm Lang Thiên kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Ninh Dạ đứng thẳng dậy. Một chiêu quang độn đã xuất hiện bên cạnh Lâm Lang Thiên. Cười ha hả nói, không ngờ mới đưa tin không lâu mà Lâm Lang huyền nữ đã tới. Xem ra giao tình năm xưa của Ninh Dạ cũng không uổng phí. Lâm Lang Thiên ngây ngốc nhìn Ninh Dạ, trong tâm hải đã vang lên giọng nói của Ninh Dạ, cứ nói phụng lệnh sư môn tới nói chuyện với ta. À, Lâm Lang Thiên ngây ngốc à một tiếng rồi mới lặp lại lời nói của Ninh Dạ. Ninh Dạ cầm tay Lâm Lang Thiên nói, sao huyền nữ phải gấp gáp như vậy, người từ xa tới là khác, tới đây nào, hôm nay Ninh Dạ sẽ dẫn huyền nữ dạo chơi quanh Chấp Tử Thành một phen. Trong Chấp Tử Thành có Lưu Ly Lâu, lên cao ngắm cảnh sẽ có cảm giác khác. Lâm Lang Thiên không biết nên trả lời ra sao, đành nở một nụ cười, ta bay lên trời cũng ngắm được mà. Ninh Dạ lắc đầu, không hẳn, cảm xúc sẽ khác. Nói xong kéo Lâm Lang Thiên đi về phía Lưu Ly Lâu trong Chấp Tử Thành. Lưu Ly Lâu này đúng là thắng. Cảnh của Chấp Tử Thành không phải tiên nhân chế tạo mà là phàm nhân tự mình chế tạo. Được tôn là cực hạn của nhân công, có lẽ khác biệt như cơ khí hiện đại và nhân lực phổ thông. Tuy là tác phẩm của phàm nhân nhưng tiếp cận tiên nhân. Vì vậy căn lầu này không có cửa, muốn vào là bay qua đỉnh lâu. Lúc này Ninh Dạ kéo Lâm Lang Thiên bay vào trong lâu. Trong lâu có 2 tu sĩ đang ngồi uống trà. Ninh Dạ vung tay áo, các ngươi đi đi. 2 tu sĩ kia tu vi không thấp, đang định nổi giận thì thấy là Ninh Dạ, sợ hãi tới mức vội vàng cúi đầu, chớp mắt đã chạy tới không còn bóng dáng. Trong lầu lập tức trống vắng, không còn một ai. Có tu sĩ sai vặt vội vàng chạy tới thu dọn ấm chén trên bàn, dâng trà mới lên cho Ninh Dạ và Lâm Lang Thiên. Không cần Ninh Dạ dặn dò gì, đương nhiên là loại tốt nhất. Cái gì mà bát bảo kỳ lân bôi, vân đỉnh hạc tiên trà, nguyệt hoa lưu hương lô, vân vân. Lâm Lang Thiên lại không có lòng dạ nào hưởng thụ, chỉ liếc xéo nhìn Ninh Dạ, xem rốt cuộc y giở trò quỷ gì. Ninh Dạ cười híp mắt, dùng một thanh mộc giáp gắp trà, lại dùng nước của Thiên Tuyền Hàn Đàm tráng qua, sau đó thả từng miếng lá trà vào trong nói, vân đỉnh hạc tiên trà rất hiếm có, mỗi lần chỉ có thể thả 3 mảnh, nhiều thì thừa, ít thì không tốt, chỉ ngâm một lần là phải bỏ đi, cần thưởng thức kỹ càng mới cảm nhận được dư vị vô cùng. Lâm Lang Thiên cố nén cơn kích động muốn bổ đầu ít ra xem rốt cuộc y đang suy nghĩ điều gì. Nhấp khẽ một ngụm rồi bí mật truyền âm, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Móc lửng, không có gì. Ninh Dạ cũng truyền âm trả lời, chẳng qua 2 ngày trước khi ngươi tới đã gửi một bức thư hàm cho Vạn Hoa Cốc, mời Vạn Hoa Cốc phái sứ giả tới đàm phán cùng ta. Lâm Lang Thiên giật mình, tức là ta trở thành sứ giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 947, nanh tiếp 3. Đúng vậy, vì thế ngươi không cần lén lút gặp mặt ta. Ninh Dạ mỉm cười, nghe tới từ lén lút, Lâm Lang Thiên đỏ mặt, trừng mắt với y rồi lập tức nghĩ đến điều gì, nói, nhưng thời gian như vậy có sát quá không? Từ Vạn Hoa Cốc tới đây thường phải mất 3 ngày lận. Yên tâm, phi hành hết tốc lực thì với tu vi của ngươi chỉ mất 2 ngày thôi. Ta có luyến điệp, tự tính được mà, thế vẫn quá vội, Lâm Lang Thiên lẩm bẩm, cứ như kiểu Vạn Hoa Cốc ta vừa nhận được tin là lập tức chạy tới gặp ngươi. Sau đó cô biến sắc, giật mình nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ cười hì hì, đúng, ta cố ý đấy, nếu không làm sao thể hiện thành ý của Vạn Hoa Cốc được. Sau khi trò chuyện một lúc, cuối cùng Lâm Lang Thiên cũng hiểu mục đích của Ninh Dạ. Hóa ra tên khốn kiếp này cố ý dựng nên tình hình hiện tại để thể hiện là Vạn Hoa Cốc coi trọng hắn. Thật ra đám đàn bà Vạn Hoa Cốc ai cũng cực kỳ kiêu ngạo, cho dù bọn họ coi trọng ai thật, ngoài miệng vẫn không nói ra, càng không tỏ thái độ. Nếu ngươi không muốn thể hiện, thế thì ta phải giúp ngươi thể hiện thôi. Bên phía Ninh Dạ vừa đưa lời mời, 2 ngày sau Lâm Lang Thiên đã chạy tới. Cho dù là ai biết việc này cũng cảm thấy Vạn Hoa Cốc cực kỳ coi trọng mối quan hệ với Ninh Dạ. Cứ như vậy, địa vị của Ninh Dạ cũng tăng lên. Bây giờ Ninh Dạ không thiếu thực lực, ngược lại thiếu thế lực, y không thể công khai vốn liếng mà mình ẩn giấu. Vì vậy đành phải dùng phương pháp khác. Vạn Hoa Cốc chính là một công cụ rất tiện lợi. Sau khi hiểu được điều này, Lâm Lang Thiên lại không tức giận mà chỉ hiếu kỳ nhìn Ninh Dạ. Hạ giọng nói, rốt cuộc đầu óc ngươi hoạt động thế nào vậy? Sao lúc nào cũng có lắm ý tưởng kỳ quái như vậy? Đừng nói như kiểu cô mới biết ta thế. Ninh Dạ cười thầm đáp, thế ngươi có biết lần này ta tới đây trưởng giáo giao cho ta nhiệm vụ gì? Không, Lâm Lang Thiên hỏi, Ninh Dạ giơ chén trà. Lâm Lang huyền nữ nếm thử cái này đi. Lại âm thầm truyền âm nói, cái khác thì ta không rõ, nhưng chắc chắn là đòi xử Vạn Thương Sinh. Ngươi biết là được rồi. Lâm Lang Thiên hừ một tiếng, thế còn ngươi? Ninh Dạ vừa tiếp tục nói mấy lời khách sáo, vừa trả lời, ta sẽ giao Vạn Thương Sinh cho Vạn Hoa Cốc, nhưng phải cho ta thời gian, bây giờ hắn chưa thể gặp chuyện được. Bao lâu? 30 năm, Ninh Dạ tính toán, mình muốn thăng cấp lên vô cấu đỉnh phong, cho dù mượn đạo cảnh tuyền cơ cũng cần khoảng 30 năm. Tuy thời gian tu hành của Ninh Dạ không dài, nhưng thời gian 30 năm đối với tu tiên giới vẫn chỉ như một cái búng tay. Tuy vậy Lâm Lang Thiên vẫn nhíu mày. E là trưởng giáo sẽ không chấp nhận, bọn họ chờ 800 năm còn được, chẳng lẽ không chờ 30 năm được? Tốt xấu gì cũng phải đợi ta nắm được đại quyền, ổn định môn phái, sau đó mới có thể giao Vạn Thương Sinh cho các cô được chứ. Chỉ e ngươi lên làm trưởng giáo rồi không nghĩ vậy nữa. Không đâu, hơn nữa trưởng giáo của các cô còn có điều kiện khác mà. Làm sao ngươi biết? Lâm Lang Thiên lấy làm lạ, viết rõ trên mặt cô kia kìa. Lâm Lang Thiên giật mình che mặt. Dung nhan lập tức đỏ ửng, lần này tới phiên Ninh Dạ lấy làm lạ, y đoán được chắc chắn Vạn Hoa Cốc còn có điều kiện khác. Nhưng không hiểu vì sao Lâm Lang Thiên lại đỏ mặt, Lâm Lang Thiên cũng nhận ra Ninh Dạ không biết, kinh ngạc nói, chẳng phải ngươi có thể suy tính à? Ninh Dạ mỉm cười, gần đây hơi bận, hơn nữa cô sẽ không thích. Thế ngươi tự tính đi, ta không muốn nói, Lâm Lang Thiên cắn môi nói, nhìn biểu cảm của Lâm Lang Thiên, trong lòng Ninh Dạ đột nhiên hồi hộp. Y đột nhiên ý thức được, hình như mình không cần suy tính gì cũng biết điều kiện của Vạn Hoa Cốc. Bật thốt lên, không phải chứ, nhìn biểu cảm không thể tin được, thậm chí còn mang vẻ bất đắc dĩ của y. Lâm Lang Thiên khỏi nổi nóng, cô tức giận nói, không phải cái gì chứ, ngươi, lại đi, câu này là công khai nói ra ngoài miệng, cô không tiện nói hết lời, càng nghĩ càng thấy ấm ức, trong lòng không khỏi đau khổ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Vừa hay tay còn cầm chén trà, thế là dứt khoát hất luôn nước trà vào mặt Ninh Dạ. Ninh Dạ trợn mắt há hốc mồm, bị cô hốt nước trà. Trong lòng Lâm Lang Thiên cực kỳ xấu hổ, chỉ cảm thấy không ngồi nổi nữa. Lập tức quay người, xoạt, một cái bay tới không còn hình bóng, chỉ để lại Ninh Dạ ngồi một mình. Đám tùy tùng trong Hắc Bạch Thần Cung chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, lại không dám hỏi, chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Vờ như không thấy, cũng may Chỉ Vãn Ngưng xuất hiện kịp thời, cứ thế ngồi xuống bên cạnh Ninh Dạ, cười nói tự nhiên, ồ, hình như kế hoạch của chàng có vấn đề rồi. Chuyện Vạn Hoa Cốc nhiệt tình còn chưa đồn ra, khéo tin tức Lâm Lang tiên tử nổi giận hất nước trà đã lan truyền trước. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 948, đàm phán 1. Ninh Dạ tức giận trừng mắt với cô, nàng còn cười à, nếu nàng biết bọn họ đưa điều kiện gì, khéo còn không cười nổi, e là điều này thì tướng công lại sai rồi. Chỉ Vãn Ngưng vẫn ung dung châm trà cho mình, chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân, bọn họ sẽ đưa điều kiện gì, ta còn biết sớm hơn họ, nàng không ngại ư? Ninh Dạ kinh ngạc, nếu ta để ý, đã để ý từ thuở Điệp Nhi rồi. Chỉ Vãn Ngưng thở dài một tiếng, thời đại này vốn là như vậy mà. Ninh Dạ ngớ người, cười khổ nói, đúng, thời đại này là như vậy, thời đại này không phải trọng nam khinh nữ mà là trọng cường khinh nhược, trong hoàn cảnh cường giả xưng tôn, một nam nhiều nữ hay một nữ nhiều nam đều không phải chuyện lạ. Bây giờ Ninh Dạ không còn là Ninh Dạ trong quá khứ, nếu em muốn, đừng nói ba đóa hoa đào, cho dù ngàn đóa cũng là bình thường. Chỉ Vãn Ngưng đã nói, chàng phải khuyên cô ấy trở lại đã, tốt xấu gì người ta cũng là mỹ nhân của Vạn Hoa Cốc. Đưa tới cửa rồi mà chàng lại đi ghét bỏ, cũng cần có thể diện chứ, dù sao cũng không thể bảo ta quỳ xuống cầu xin cô ấy được. Quỳ thì không cần, nhưng xin thì chắc là phải xin rồi. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, bên cạnh Chấp Tử Hồ, Lâm Lang Thiên đứng trên mặt nước, đang tự tức giận, bộ ngực chập trùng không ngừng, nghĩ tới dáng vẻ kinh ngạc không thể tin nổi cùng vẻ không cam tâm tình nguyện của Ninh Dạ, không hiểu sao cô lại phát cáu, đặc biệt là vẻ không cam tâm tình nguyện, bổn cô nương khiến ngươi uất ức lắm à, cô thầm phẫn nộ, bên cạnh xuất hiện từng đóa hoa, lấy cô làm trung tâm xoay tròn, huyễn hóa thành một dòng sông hoa, ào ào hóa thành cây hoa, không ngừng sinh trưởng trong nước, người ở đằng xa đầu tiên lấy làm lạ, nhưng sau đó sợ hãi tới mức dồn dập bỏ trốn, thân hình Ninh Dạ hạ xuống, nhìn cây hoa bên dưới, lại ngắm khung cảnh phồn hoa như gầm xung quanh, cười khổ nói, lễ gặp mặt này lớn quá, ta không chịu nổi mất, móc lửng, những đóa hoa kia trông thì đẹp nhưng thật ra ẩn chứa sát cơ. Đứng trong bụi hoa, Ninh Dạ còn có cảm giác nguy hiểm, thấy y đi tới, đôi mắt Lâm Lang Thiên sáng bừng lên, kẻ vô tình kia, chết đi, nói xong hất ống tay áo, biển hoa tràn tới, bao vây y, Ninh Dạ bị dọa giật bắn người, vội vàng thi triển lồng phòng hộ, khổ nỗi biển hoa hoàn toàn bỏ qua phòng hộ của Ninh Dạ, bám chi chít lên người, Ninh Dạ không còn cách nào đành phải bay lên không trung. Này, có chuyện gì thì từ từ rồi nói, còn cái gì để nói với ngươi, Lâm Lang Thiên vung ống tay áo, sóng hoa vô biên lao vút lên ngập trời, đã đuổi giết Ninh Dạ, ra tay sắc bén lăng lệ, mẹ nó, cô nàng này hồi trước có thế đâu, lúc nào thấy chiến đấu là tránh cơ mà, sao lần này lại phát huy như vậy? Ninh Dạ không còn cách nào, đành phía né tránh trên không trung. Lâm Lang huyền nữ sao phải như vậy, chuyện lúc trước có thể bàn bạc mà, câu này của y thật ra là để người khác nghe, cũng coi như giảng hòa. Khổ nỗi Lâm Lang Thiên nghe xong càng tức giận, chuyện như vậy còn có thể bàn bạc được sao? Lại một đại thần thông thi triển ra, Ninh Dạ cũng tức giận, nhà đầu nhà ngươi thật không biết điều, ta không tin không trị được ngươi, nói xong cũng thi triển tiên pháp đáp trả. Nhưng không ngờ Lâm Lang Thiên dễ dàng hóa giải, bàn tay ngọc thon thả cứ thế xuất hiện trước mặt y. Sau đó tát cho y một cái bốp vang rồi, mẹ nó, bấy giờ Ninh Dạ mới nhớ ra cô nàng trước mắt là thiên tài trong Vạn Hoa Cốc. Ngang hàng với Tử Lão, Vô Cấu đỉnh phong, là cường giả tuyệt đỉnh có thể vượt cảnh giới đối phó với Niết Bàn. Nếu mình không sử dụng những thủ đoạn ép đáy hòm, chẳng lẽ ta không đánh được cô nàng này? Khoảnh khắc sau công kích của Lâm Lang Thiên đã như rời núi lấp biển ập tới, hoàn toàn nhấn chìm Ninh Dạ. Ai ra, nàng nhẹ tay chút, đau quá, vị ương ngủ. Ninh Dạ nằm nhoài trên giường đá, để Chỉ Vãn Ngưng bôi thuốc cho mình. Chỉ Vãn Ngưng không nhịn được bật cười, có phải thần thông bí thuật gì, thương tích chớ chú gì đâu, chàng tự dùng tiên pháp chữa trị là được, sao cứ đòi bôi thuốc làm gì, phí lời, chẳng phải để nàng ấy xem cho vui à. Ninh Dạ hừ một tiếng nói, nàng biết mà, chiến đấu giữa tu giả có lúc hệt như trẻ con đánh nhau, không phải chỉ đánh cho sướng tay mà sau đó cũng phải nhìn cho sướng mắt, nhất định phải thấy đối thủ kêu rên lăn lộn trên giường mới thấy thỏa mãn. Hiếm khi Lâm Lang Thiên đại tiểu thư của chúng ta phát huy, đương nhiên ta phải giúp cô ấy thỏa mãn rồi, đáng tiếc chỉ giữ với người mình thôi. Lâm Lang Thiên đang ngồi cách đó không xa, hừ một tiếng tức tối, gương mặt lại không nhịn được mỉm cười. Cô vui không phải vì Ninh Dạ bị thương chút thương tích đó. Khác nào không có, quan trọng là Ninh Dạ đang làm trò để lấy lòng mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 949, đàm phán 2, tốt xấu gì y cũng là đại nhân vật, tương lai còn lên làm trưởng giáo, thế nhưng lại có thái độ như vậy. Xem ra hắn cũng biết sai rồi, Lâm Lang Thiên nghĩ thầm, bất mãn đã được hóa giải, nên giơ tay điểm tới, được rồi, đừng cố ra vẻ nữa, chỉ này hạ xuống, đau đớn trên người Ninh Dạ mất sạch, lập tức ngồi dậy, thủ đoạn chữa trị của Vạn Hoa Cốc đúng là cao minh. Lâm Lang Thiên hừ một tiếng nói, ngươi hiểu ý của trưởng giáo rồi đấy, còn gì muốn hỏi không? Cuối cùng Ninh Dạ cũng thu hồi dáng vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói, khoảng thời gian này nàng cứ ở lại Cửu Cung Sơn làm khách một thời gian. Đợi ta xử lý chuyện trong môn phái xong chúng ta cùng lên đường. Lâm Lang Thiên vô thức ừ một tiếng, Ninh Dạ tiếp tục nói, ngoài ra, kiếm cho ta một ít hoa thần đan của Vạn Hoa Cốc. Sau đó nhờ trưởng giáo tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện ở Yên Châu giúp ta. Hiểu rồi, Lâm Lang Thiên gật đầu. Ninh Dạ tiếp tục nói, nàng là vô cấu đỉnh phong lâu rồi nhưng tiếc là mãi không đột phá. Thời gian tới cứ tu hành trong đạo cảnh tuyền cơ, đợi tu vi của ta nâng cao một bước là có thể dùng cấn tự bí cho nàng. Giúp nàng đạt tới Niết Bàn cái đã, lên tới Niết Bàn liên quan đến đạo đồ, ta cần chuẩn bị rất nhiều, cẩn thận một chút. Tốt nhất là có người khác thử tay nghề trước. Chọn Phong Đông Lâm đi. Lâm Lang Thiên thầm vui mừng. Lúc này Ninh Dạ mới đứng thẳng dậy. Cứ quyết định như vậy đã. Nàng cứ ở tạm với Vãn Ngưng. Nếu có cơ hội Vãn Ngưng sẽ dẫn nàng đi gặp Điệp Nhi. Ta còn có chuyện cần làm. Nói xong y đi ra ngoài động phủ. Lâm Lang Thiên lấy làm khó hiểu. Thấy Ninh Dạ sắp đi khỏi. Không nhịn được kêu lên. Này, ngươi làm sao vậy? Còn chuyện kia, ngươi chưa nói mà. Chỉ Vãn Ngưng che miệng cười khẽ, nhà đầu ngốc, chuyện như vậy làm sao nói rõ được. Lâm Lang Thiên nghe vậy vui vẻ, sau đó lại xấu hổ, trừng mắt với Chỉ Vãn Ngưng, ta lớn hơn ngươi. Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh, nhưng vẫn là nhà đầu ngốc. Đi tới Thiên Nguyên Phong, qua một chỗ đình đài thủy tạ, Ninh Dạ trực tiếp bước vào một căn đình nhỏ. Trong căn đình có Vân Hải Sơn Nhân đang ngồi, ba môn, phái cùng tới đòi nợ, Thái Âm Môn và Hạo Thiên Môn đã được Ninh Dạ mời đi. Chỉ giữ lại mình Vân Hải Sơn Nhân, đương nhiên là vì Ninh Dạ đã đáp ứng chuyện Vạn Thương Sinh. Thế, nhưng xử lý ra sao vẫn phải gặp mặt nói chuyện. Vân Hải Sơn Nhân đợi mấy ngày, cuối cùng hôm nay mới gặp được Ninh Dạ. Thấy Ninh Dạ đi tới, Vân Hải Sơn Nhân đứng dậy nghênh đón. Ninh Đại Điện Chủ, Ninh Dạ xua tay, bây giờ còn chưa phải. Vân Hải Sơn Nhân cười nói, Ninh Thiên Cương là tuấn kiệt trong cõi người, thiên phú cao siêu, tài trí tuyệt đỉnh. Ta thấy ngoài Ninh Thiên Cương ra, còn ai thích hợp hơn cho chức vị đại điện chủ của Hắc Bạch Thần Cung? Ninh Dạ bình tĩnh ngồi xuống, vạn nhất ta không lên làm đại điện chủ, lời tâng bốc của người mà bị đại điện chủ mới nghe được. E là không tốt, Vân Hải Sơn Nhân trong lòng giật thót, thấy im nói cũng đúng, mình vỗ mông ngựa hơi sớm, e là không chúng lại thành ra phiền toái cho mình, lập tức hối hận, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, Ninh Dạ đã cười nói, đương nhiên. Chuyện là do người, chủ yếu là thời gian Ninh Dạ vào thần cung quá ngắn. Chưa có cống hiến gì cho thần cung, Vân Hải Sơn Nhân nghe y nói vậy mới hiểu ý đôi chút. Vội vàng nói, trận chiến trong Chấp Tử Thành năm xưa đều là nhờ Ninh Thiên Cương tính toán. Hàn Cực Bí Cảnh cũng là nhờ ngài, Ninh Dạ ừ một tiếng, nhưng vẫn không đủ, nếu có thể giải quyết phiền toái lần này chắc là được. Vân Hải Sơn Nhân nghe vậy vẻ mặt khổ, sợ. Việc Ninh Dạ cần giải quyết chính là bất mãn của ba môn phái. Cho dù thế nào hắn cũng không thể nịnh nọt tiếp, sau khi suy nghĩ đành phải nói, lúc trước Ninh Thiên Cương đã nói có thể giao Vạn Thương Sinh cho chúng ta xử trí. Ninh Dạ lạnh, nhạt nói, ta chỉ đáp ứng với các ngươi chuyện Vạn Thương Sinh sẽ có câu trả lời chứ có nói sẽ giao cho các ngươi xử trí đâu. Long Dương Phủ chỉ muốn cái đầu của Vạn Thương Sinh, có phải là tự tay giết hắn mới yên tâm đâu. Vân Hải Sơn Nhân lúng túng. Vấn đề là, nếu không làm vậy, ngài biết mà, lúc trước mọi người còn cho rằng hắn đã chết, móc lửng, vấn đề là Vạn Hoa Cốc cũng đang tới đòi người ở chỗ ta. Ninh Dạ bình tĩnh nói, chuyện Lâm Lang Thiên đến không phải bí mật gì, đương nhiên Vân Hải Sơn Nhân cũng biết, hắn khẽ nhíu mày, Dẫu sao Vạn Hoa Cốc cũng là môn phái đối địch, sao Ninh Thiên Cương phải vì môn phái đối địch mà làm hỏng giao tình với người trong nhà? Ninh Dạ châm biếm lại, nhưng có người lại định vì Vạn Thương Sinh và Huyết Quỳ Tử mà làm hỏng tình cảm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 950, đàm phán 3, mẹ nó, dùng môn phái đối địch để áp chế ta. Vân Hải Sơn Nhân cũng không thấy lạ, thậm chí trước khi đến đây mấy vị đại lão Long Dương Phủ đã nói với hắn, nhất định phải đòi lại món nợ Vạn Thương Sinh và Huyết Quỳ Tử. Nhưng không thể ép đối phương quá mức, vạn nhất Hắc Bạch Thần Cung chó cùng rứt dậu, phản bội liên minh, thế thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Cũng chính vì vậy, Vân Hải Sơn Nhân thầm hiểu, hắn biết Ninh Dạ gióng trống khua chiêng tiếp Lâm Lang Thiên là đang ám chỉ cho ba phái khác, nên mỉm cười nói, Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh đắc tội với quá nhiều người. Cho dù là bên nào cũng không tha cho bọn họ, dẫu sao Vạn Hoa Cốc cũng là môn phái đối địch, không thể tin tưởng được. Người mình thì vẫn dễ thương lượng hơn một chút, ý hắn là cho dù các ngươi ruồng bỏ đồng minh ra, nhập phe Vạn Hoa Cốc cực chiến đạo thì vẫn không giữ được Vạn Thương Sinh và Huyết Quỳ Tử. Đừng tốn tâm tư nữa, chuyện nhà mình thì người trong nhà tự thương lượng vẫn hơn. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, không phải không thể giao Vạn Thương Sinh cho Long Dương Phủ, nhưng bây giờ ta còn thấp bé, lời nói của ta cũng vô dụng. Vân Hải Sơn Nhân biến sắc, Ninh Thiên Cương, ngài nói vậy chẳng hóa ra những gì ngài bảo ta lúc trước đều là uổng phí. Ta ở đây cũng là lãng phí thời gian. Ninh Dạ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi ở đây Hắc Bạch Thần Cung đâu có bạc đãi ngươi. Sao nào, ngồi mấy ngày đã thấy mình chịu ấm ức à? Ngươi, Vân Hải Sơn Nhân lập tức nổi giận. Ninh Dạ lại nói, thật ra ta ủng hộ các ngươi. Khổ nỗi thực lực không đủ. Dù sao cũng phải có chút phân lượng mới có thể thúc đẩy việc này chứ. Móc lửng. Vân Hải Sơn Nhân nghi hoặc nhìn y, ngươi muốn cái gì? Ninh Dạ nói, Huyễn Âm Hỏa, Huyễn Âm Hỏa. Vân Hải Sơn Nhân lấy làm khó hiểu, ngươi đang nói đùa đấy à? Huyễn Âm Hỏa là bảo bối của Mộc Khôi Tông, ngươi đòi Long Dương Phủ chúng ta làm gì? Ngoài ra bây giờ chúng ta đang tính sổ chuyện Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh với các ngươi. Ngươi lại quay sang đòi chúng ta đưa ngươi chỗ tốt, có quá đáng không? Vân Hải Sơn Nhân không hiểu Ninh Dạ có ý gì. Có tài cán gì mà dám nói năng ngông cuồng như vậy? Cho dù hắn là Hảo Hảo Sơn Nhân cũng không khỏi phẫn nộ. Ninh Dạ cười nói, đương nhiên, ta cũng không muốn lấy xuông. Nếu Long Dương Phủ đồng ý giao Huyền Âm Hỏa cho ta, ta cũng có thể giúp quý phủ một đại ân. Vân Hải Sơn Nhân nghe vậy cười nói, Ninh Thiên Cương có thể giúp gì cho chúng ta? Ninh Dạ ung dung nói, trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, cực chiến đạo, Thánh Vương các đại bại, nhưng theo ta được biết, trong trận chiến này quý phái cũng mất đi Long Dương lệnh, tổn thất cực lớn. Vân Hải Sơn Nhân biến sắc, chuyện Long Dương lệnh thất lạc đã bị Long Dương Phủ hạ lệnh cấm đồn ra. Ngoài thế nhưng không giấu được giới cao tầng của Hắc Bạch Thần Cung. Lúc trước để tìm lại Long Dương lệnh, Long Tại Giã đã hạ lệnh lục soát tất cả mọi người, thậm chí còn cãi vã với Hà Sinh Mặc một trận. Cũng may Hà Sinh Mặc cũng biết chuyện này cực kỳ quan trọng nên cho phép hắn khám xét nhân vật từ Vạn Pháp trở xuống, cũng yêu cầu tất cả mọi người biết chuyện giữ bí mật. Chính vì vậy, tuy đây là một bí mật, nhưng không phải bí mật với giới cao tầng. Lúc đó Ninh Dạ chỉ là Vạn Pháp, theo lý mà nói thì y không biết, nhưng bây giờ địa vị của y tăng cường, có biết cũng không phải là lạ. Còn bây giờ Ninh Dạ lại định dùng chuyện này để uy hiếp Long Dương Phủ, điều này khiến Vân Hải Sơn Nhân hận tới nghiến răng. Nhưng hắn được phải tới đàm phán, cũng không phải kẻ ngu. Hừ một tiếng nói, Ninh Thiên Cương, ngươi dùng thủ đoạn này có vẻ không cao minh cho lắm nhỉ. Lúc trước ngươi đã cưỡng ép Vô Mục Thiên Yêu đúng không? Dùng cách cưỡng ép buộc đồng minh phải theo ý mình sẽ khiến nội bộ lục đục đấy. Tuy hóa giải nguy cơ nhất thời nhưng đâu phải kế lâu dài. Ta nghe nói lần này Mộc Khôi Tông tập kích Hắc Bạch Thần Cung, hình như còn phát hiện bí mật ghê gớm gì đó của quý phái nữa hả? Tuy bọn họ không biết chuyện Nguyên Thần Thánh Nhân, nhưng chuyện của có phát hiện lớn lại cực kỳ rõ ràng. Nếu không bọn họ đã không tới bức bách Hắc Bạch Thần Cung cúi đầu vào lúc này. Có thể nói bây giờ, mọi người đều đang đoán, đang lợi dụng tình thế hiện tại để tranh thủ cho mình. Ninh Giả vẫn ung dung đáp, ngươi nói không sai, cách cưỡng ép chỉ có thể giải quyết nguy hiểm nhất thời chứ không giải quyết được cả đời. Cũng lưu lại mầm mống nguy cơ, ta cũng không muốn có kết quả như vậy. Vì vậy ta không định dùng chuyện Long Dương lệnh để kiềm chế quý phái. Long Dương lệnh thất lạc, chắc quý phái đang nghĩ cách tìm kiếm thứ thay thế, có lẽ ta có thể giúp được. Vân Hải Sơn Nhân hừ một tiếng, ngươi thì giúp được gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 951, đàm phán 4. Ninh Dạ nhe răng cười nói, thật ra chắc các ngươi cũng nghe nói tới một số việc. Ví dụ như Yên Vũ Lâu, Vân Hải Sơn Nhân thầm căng thẳng, nhưng các phái là đồng minh nhưng vẫn gài gián điệp vào nhau. Chẳng qua loại gián điệp này khá thoải mái, chỉ phụ trách tìm hiểu tin tức, không phá hoại. Yên Vũ Lâu diệt vong, Ninh Dạ là người tự mình tham dự, phối hợp với Hạo Thiên Môn, chế tạo Lưu Kim Toa vân vân. Tuy không biết mấy chuyện này nhưng vẫn có manh mối loáng thoáng. Lại thêm trận chiến ở Cửu Cung Sơn, không hiểu sao Lôi Trường Sinh và Khương Hồng Hào không xuất hiện. Liên tưởng một chút là có thể đưa ra một số kết luận. Vân Hải Sơn Nhân lạnh lùng nhìn Ninh Dạ, ngươi định nói gì? Trên tay ta có rất nhiều đồ tốt, có một số thứ vô dụng đối với mình nhưng có lẽ lại hữu dụng với quý môn. Cũng có không ít bí pháp, học cũng không hết. À đúng rồi, ta nhớ năm xưa Long Dương Phủ lập phái còn có sư thừa từ Yên Vũ Lâu. Nhưng đáng tiếc có một số bí pháp các ngươi mãi vẫn không chiếm được. Vì vậy chỉ có thể đi theo con đường dung hợp tăng cường. Lớn thì lớn thật, nhưng không đủ mạnh. Nếu nhận được một số thần thông bí thuật của Yên Vũ Lâu, lại thêm một số tài nguyên cần thiết, có lẽ sẽ bù đắp được vấn đề thiếu Long Dương Lệnh. Vân Hải Sơn Nhân nghe vậy kích động không thôi. Ninh Thiên Cương có chắc không? Liệt kê những thứ mà các ngươi cần để ta xem thử có cái nào. Ninh Dạ nói thẳng, nhưng chúng ta thật sự không có huyền âm hỏa. Vân Hải Sơn Nhân dầu dĩ nói, bây giờ Ninh Dạ đã tăng cường cấp độ sự việc. Chuyện liên quan tới Long Dương Lệnh, ngay cả Vạn Thương Sinh và Huyết Quỳ Tử cũng không còn quan trọng nữa. Vấn đề là Ninh Dạ không dùng Vạn Thương Sinh để trao đổi mà là huyền âm hỏa. Cho dù ngươi đòi thần vật khác của Long Dương Lệnh, ta cũng dễ bàn hơn. Khổ nỗi Ninh Dạ nói chắc như đinh đóng cột. Ta muốn có huyền âm hỏa. Đừng nói các ngươi không kiếm được. Ta biết Long Dương Phủ lập nghiệp như thế nào. Nếu nói đạo tặc thì đứng đầu là Long Dương Phủ. Lũ, người này kế thừa thuật ẩn giấu tung tích của Yên Vũ Lâu nhưng không dùng để ám sát mà dùng để trộm cắp chắp vá tiên pháp bảo vật nhà khác. Thậm chí còn mộ ra đạo về dung hợp hiếm thấy. Vì vậy Long Dương Phủ là chuyên gia trong lĩnh vực ăn trộm, còn huyền âm hỏa tuy thần dị nhưng còn chưa tới mức là thần vật hiếm có trong Mộc Khôi Tông. Chỉ cần Long Dương Phủ chịu bỏ công bỏ sức, vẫn có khả năng lấy về. Vấn đề là ngươi muốn nó làm gì? Vân Hải Sơn Nhân không nghĩ ra. Hắn cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Trực tiếp dùng hỏa phù đưa tin, chuyển lời của Ninh Dạ cho Long Dương Phủ. Quả nhiên, tin tức vừa đưa về, giới thượng tầng Long Dương Phủ lập tức xôn xao. Từ khi Long Dương Lệnh thất lạc, Long Dương Phủ vẫn nghĩ cách rèn lại bảo vật bổ sung thay thế. Nhưng bảo vật thay thế bổ sung này không dễ làm, vì vậy Long Dương Phủ dốc sức thiết kế một phong ấn. Nếu có thể thực hiện chắc sẽ tái hiện được 7 phần 10 uy năng của Long Dương Lệnh. Nhưng cho dù như vậy vẫn có rất nhiều vật liệu hiếm có, ví dụ như mảnh vỡ Luyện Yêu Tháp, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, nằm trong Trường Thanh Tiên Giới. Nhưng mấy năm nay Ninh Dạ thông qua đủ các con đường vơ vét gần hết về tay mình, còn ở Long Châu đã bị vơ vét sạch sẽ lúc chế tạo Long Dương Lệnh rồi. Ngoài ra, thế nhưng chốt nhất là cần một khối ma hài để khắc dấu đạo tác. Thứ này cũng cực kỳ hiếm có, chỉ có thể lấy được thông qua ma môn, nhưng vấn đề là bây giờ Dương Chí Thiện và Kinh Trường Dạ đều bỏ mạng. Luyện Ngục Ma Đàn cũng tới tay Ninh Dạ, trong ma môn chỉ còn lại một lũ nhóc vô dụng. Có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào liên lạc với ma vực. Cho nên Long Dương Phủ thậm chí từng tổ chức hội nghị thảo luận có nên bồi dưỡng ma môn hay không. Thế mới nói cuống quá thì cái gì cũng dám làm. Hai thứ nòng cốt này có tìm cũng không ra. Mà ngoài ra còn có rất nhiều tài nguyên khác cũng chưa chắc đã dễ tìm. Thế nhưng chốt là có tiền có quyền cũng vô dụng. Thời khắc này Ninh Dạ đột nhiên nói mình có thể giúp. Mọi người lập tức kích động hẳn lên. Nhưng lúc này còn chưa xác định y có thể giúp được gì. Cho nên thẳng thắn liệt kê một danh sách gửi sang, chủ yếu là những thứ bản thân bọn họ không tìm được. Đương nhiên do có tư tâm nên liệt kê khá nhiều, nếu tập hợp hết khéo đủ là một cái Long Dương Lệnh. Ninh Dạ thấy vậy lại vui vẻ, trực tiếp tích một cái lên mảnh vỡ Luyện Yêu Tháp với chứng đạo ma hài. Sau đó lại tích một loạt lên những thứ không đáng giá. Chỉ trong chớp mắt đã tích tới 6-7 phần 10 danh sách vật phẩm của Long Dương Phủ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 952, đàm phán năm, tiện thể ghi chú rõ ràng huyền âm hỏa chỉ đổi được một trong hai thứ mảnh vỡ luyện yêu tháp hoặc chứng đạo ma hài, cái khác phải bù thêm. Đương nhiên xét thấy còn chuyện vạn thương sinh, có thể biếu thêm một số vật tư. Tin tức đưa về, thấy Ninh Dạ đánh dấu lên danh sách, Long Dương phủ lập tức xôn xao. Mẹ nó, Long Dương phủ ta chỉ thu gom được có 3 phần 10 cái danh sách này, thế mà một mình hắn có thể đưa ra tới 7 phần 10. Nếu được như vậy, Long Dương lệnh có thể tái hiện rồi. Sau khi xác nhận lại vài lần, thậm chí Vân Hải Sơn Nhân còn yêu cầu Ninh Dạ lấy một mảnh vỡ luyện yêu tháp ra xem. Long Dương phủ lập tức vỗ bàn, làm, còn vạn thương sinh, à, hắn không còn quan trọng nữa rồi. Một buổi đàm phán với Long Dương phủ diễn ra giữa Vân Hải Sơn Nhân và Ninh Dạ còn tưởng đây sẽ là một trận chiến đàm phán đấu khẩu. Nhưng thật ra còn đơn giản hơn tưởng tượng, đối với những người trên tầng đỉnh cao, tài nguyên bình thường không quan trọng, quan trọng là tài nguyên đỉnh cấp. Vì vậy chỉ cần Ninh Dạ giải quyết được vấn đề mảnh vỡ luyện yêu tháp và chứng đạo ma hài, như vậy bọn họ chấp nhận tiêu nhiều tiền để mua những tài nguyên khác. Còn Ninh Dạ chỉ muốn tài nguyên tu hành, nhưng không phải cho y. Tài nguyên tu hành của y thì ở Yên Vũ Lâu đã đủ rồi, cái này là cho những người khác. Sau khi thay đổi chiến lược, Ninh Dạ biết không chỉ mình cần nỗ lực mà còn cả thuộc hạ. Bây giờ dưới tay y có Chỉ Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp, Lâm Lang Thiên, Thanh Lâm, Triệu Long Quang, Tân Tiểu Diệp, Cừu Bất Quân, Thiên Cơ, Tăng Hiển Sơn, Công Tôn Dạ, Phong Đông Lâm, Trương Liệt Cuồng, cả đám người. Ngoài ra còn hai con rối vô cấu đỉnh phong là Kinh Trường Dạ và Nhạc Tâm Thiện. Có điều con rối không cần tu luyện nên không cần tính vào. Thiên Cơ và Tăng Hiển Sơn cũng không cần lo về vấn đề tu hành, nhưng cần tính toán cho những người khác. Cấn Tự Bí có thể đột phá bình cảnh, nhưng không giải quyết được vấn đề tích lũy, cần lượng lớn tài nguyên tu hành. Yên Vũ Lâu có nhiều bảo vật như vậy, để không cũng là lãng phí. Nên đổi thì đổi, nên bán thì bán. Thực ra Ninh Dạ cũng định đi theo con đường của Long Dương Phủ, chọn một số thủ hạ, sau đó dùng đạo dung hợp của Long Dương Phủ thi triển bí pháp nhanh chóng nâng cao thực lực cho một nhóm người, lại dùng Cấn Tự Bí giúp họ thăng cấp. Đương nhiên y sẽ không biến thuộc hạ thành con rối người. Nhưng cũng may y có Thiên Cơ Điện, có đủ tài nguyên tu hành và bí pháp, lại thêm có Cấn Tự Bí trợ giúp, muốn giúp một số tu sĩ tu luyện cấp tốc cũng không khó. Phong Đông Lâm sẽ là niết bàn thứ ba dưới tay y, Lâm Lang Thiên sẽ là thứ tư, Trương Liệt Cuồng cũng sẽ thăng cấp lên vô cấu, Tân Tiểu Diệp còn cách vạn pháp đỉnh phong một thời gian. Nhưng chỉ cần cô dùng danh nghĩa Vân Du để vào đạo cảnh tuyền cơ, chắc sẽ nhanh chóng thăng cấp. Bên phía Mộc Khôi Tông, Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh cũng là vô cấu đỉnh phong. Nếu bọn họ thức thời cũng có thể giúp bọn họ thăng cấp, nhưng điều kiện là khi đó bọn họ phải chính thức quy thuận. Cứ như vậy, dưới tay Ninh Dạ sẽ có 4 đến 6 niết bàn, cộng với một loạt vô cấu, lại thêm dùng phương pháp cấp tốc kiếm được một nhóm tu sĩ vạn pháp như vậy cũng tạm đủ. Nói trắng ra nắm tay ngươi lớn đến đâu thì tiếng nói của ngươi uy nghiêm đến đó. Muốn Mộc Khôi Tông cúi đầu thì nhất định phải cho Mộc Khôi Tông hiểu, bây giờ Ninh Dạ đã không phải Ninh Dạ trong quá khứ. Ngoài ra, Ninh Dạ còn muốn lôi kéo một số cao thủ từ Hắc Bạch Thần Cung. Có vài thiên cơ thì như vậy, chưa nói tới người khác, hai vị trong tứ phương xứ cũng là vô cấu đỉnh phong. Nếu nghe lời thì không phải không dùng được, có thể nói thời khắc này cuối cùng Ninh Dạ cũng có cảm giác hô mưa gọi gió của thiên cơ môn năm xưa, cuối cùng cũng hiểu dựa vào đâu mà thiên cơ môn có thể cường đại như vậy. Chỉ tiếc tuy thiên cơ môn có rất nhiều bí pháp, nhưng cuối cùng vẫn bị hủy diệt, chính vì bọn họ quá tin tưởng vào thực lực. Còn bây giờ... cứng mềm gì Ninh Dạ cũng dùng cả, kế hoạch còn đang được tiến hành, nhưng phiền phức mới đã kéo đến. Bên Chấp Tử Hồ, Ninh Dạ lại ngồi thuyền trên hồ, tay cầm một cái cần câu, không có dây câu chỉ có một luồng chân khí gắn với lưỡi câu. Lắc lư trên mặt hồ, không ngờ lưỡi câu lại là một hạt đan dược, cứ thế lắc lư trên không trung. Lát sau, một con rắn bơi qua mặt hồ, đột nhiên nuốt viên đan dược kia vào, định rời khỏi, Ninh Dạ cười nói. Mắc câu rồi, không thấy hắn có hành động gì, nhưng con rắn kia đã bay lên không trung, sau đó ngọn lửa đột nhiên bùng lên, không ngờ lại bắt đầu luyện hóa con rắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 953, đàm phán 6, một giọng nói trong trẻo đã vang lên sau lưng Ninh Dạ. Đây là phép luyện đan của Thái Âm Môn, đầu tiên dùng linh đan làm mồi, đợi sau khi dược lực tiến vào trong máu thịt lại luyện hóa thành đan. Nhưng Ninh Thiên Cương ra tay hơi sớm, dược lực chưa hoàn toàn dung nhập, e là hiệu quả của đan dược này sẽ không tốt. Móc lửng, không sao, chỉ là học thêm một hai chiêu trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Cũng không hy vọng mình có thành tựu gì. Ninh Dạ tùy ý búng tay một cái, con rắn kia đã tan thành cho bụi, hẳn một viên đan dược luyện yêu, cuối cùng lại bị phá hủy như vậy. Ninh Dạ không để ý, có gì đâu, dù sao cũng lắm tiền. Quay đầu nhìn lại, Ninh Dạ chỉ thấy sau lưng mình là một cô gái, người mặc áo bình thường, tướng mạo bình thường chứ không xuất chúng nhưng lại mang một khí chất đặc biệt. Khí chất riêng của người chết, cô gái kia dịu dàng thi lễ. Tảo Mộ Thanh vừa nhận chức mộc quỷ, xin được tham kiến Ninh Thiên Cương, người họ Tảo, họ này đúng là hiếm gặp, nghe nói Thiên Châu có Tảo gia, là một đại gia tộc ở Trung Bộ Nam Vực, giỏi về điều khiển cổ trùng, người có phải không? Tảo Mộ Thanh cười nói, Ninh Thiên Cương thật uyên bác. Ninh Dạ nhìn cô, chúng ta tính là cùng lứa, sao ngươi phải khách khí như vậy? Tảo Mộ Thanh che miệng cười nói, bối phận thì tương đồng nhưng địa vị lại là một trời một vực. Mộ Thanh biết rõ sự lợi hại của Ninh Thiên Cương, sao dám vô lễ với Thiên Cương, sao lần này không phái bọn nguyên mục giã tới? Ninh Dạ hỏi thẳng, trưởng giáo không hài lòng về thu hoạch lần trước của bọn họ. Tảo Mộ Thanh mỉm cười đáp, Ninh Dạ đã biết đáp án từ lâu, tuy đã có sắp xếp nhưng hiển nhiên Âm Vô Cứu vẫn không hài lòng, tuy nhận được không ít chỗ tốt, nhưng đều là những bảo vật bình thường. Chỗ tốt từ Yên Vũ Lâu chỉ có 2 món thần vật và 500 pháp bảo. Đối với Âm Vô Cứu thì thu hoạch này quá ít, đương nhiên hắn không thỏa mãn, nhưng chuyện đã tới nước này, hắn cũng hết cách, chỉ cho rằng chuyện này là vì bọn nguyên mục giã vô dụng. Cũng có thể là bị Ninh Dạ mua chuộc, hắn không biết nguyên mục giã và Hà Giang Minh đã bị khống chế. Nhưng suy ngược từ kết quả lại thì kết luận cũng không khác mấy. Vì vậy lần này lại phái mộc quỷ, Tảo Mộ Thanh tới, Ninh Dạ cười nói, đã nói rồi mà, đại chiến như vậy thì tiêu hao là không thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ kịp cướp được một ít bảo vật, biết đâu là đủ thì mới thấy hạnh phúc. Tảo Mộ Thanh bèn nói, chỉ e đều đặt trong Thiên Cơ Điện. Ninh Dạ cười nói, sao nào, ngươi muốn kiểm tra? Tảo Mộ Thanh hỏi ngược lại. Vậy Ninh Thiên Cương có đồng ý để Mộ Thanh xem thử không? Không thành vấn đề, Ninh Dạ vung tay, trên hồ nước đã xuất hiện một lốc xoáy nho nhỏ, bên dưới loáng thoáng hình bóng cung điện, đây là lối vào, ngươi có muốn vào không? Ninh Dạ hỏi, đùa gì thế, vào Thiên Cơ Điện, ta còn chưa muốn chết, cho dù là Âm Vô Cữu cũng không dám đơn thương độc mã vào Thiên Cơ Điện. Nơi này đã bị Ninh Dạ biến thành khu vực tuyệt sát, trừ phi 7-8 niết bàn vào cùng lúc. Bằng không bất cứ ai đi vào cũng chết chắc. Tảo Mộ Thanh thở dài. Đáng tiếc, e là ta không có phúc vận này. Trong Thiên Cơ Điện vô số huyền ảo, nhưng Mộ Thanh vô duyên, không vào xem vẫn hơn. Thế thì chuyện này đến đây là xong. Ninh Dạ hỏi ngược lại. Tảo Mộ Thanh bị y làm cho không còn cách nào. Bây giờ Ninh Thiên Cương cũng là đại nhân vật, chơi trò vô lại như vậy có ổn không? Ninh Dạ mỉm cười. Dù sao cũng còn trẻ mà, có việc gì thì nói luôn đi còn giải quyết. Bây giờ có thể vào chuyện chính được chưa? Ninh Dạ ung dung ngồi ở mũi thuyền. Y biết Tảo Mộ Thanh sẽ nói gì, nhưng dường như hoàn toàn không thèm để ý, nhìn dáng vẻ của y. Tảo Mộ Thanh biết chắc nhiệm vụ lần này của mình lại hỏng rồi. Trong lòng chán nản, Tảo Mộ Thanh nói, Ninh Thiên Cương tu hành không quá 30 năm nhưng đã đi tới bước này. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng vượt ngoài dự liệu của bản phái. À, các ngươi còn đang nghĩ có thể lợi dụng ta thêm mấy năm nữa. Sau đó mượn tay giết người, kết quả phát hiện mình tính sai tiến độ nên ứng phó không kịp hả? Ninh Dạ cười nói, Tảo Mộ Thanh cố tình nổi giận, Thiên Cương nói đi đâu vậy? Mấy năm qua Mộc Khôi Tông và ngài vẫn hợp tác vui vẻ mà. Chỉ có các ngươi vui thôi, Ninh Dạ lạnh nhạt nói, mấy năm nay ta giúp các ngươi không ít chuyện nhưng có nhận được lợi ích gì từ các ngươi không? Giờ chỉ vì tu hoạch ở Yên Vũ Lâu không nhiều, các ngươi đã bất mãn về ta. Sao nào? Ta nợ các ngươi chắc. Nói lại thì dọc hành trình của Ninh Dạ, tuy kiếm được không ít chỗ tốt nhưng đều là y tự tranh thủ. Chỗ tốt mà Mộc Khôi Tông cho y đúng là rất ít, ngược lại Ninh Dạ đã giúp Mộc Khôi Tông rất nhiều việc lớn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 954, đàm phán 7, Phải biết dù sao Ninh Giả cũng không phải gián điệp của Mộc Khôi Tông. Y là người tự do. Nghe y nói thế, Tảo Mộ Thanh cũng cảm thấy mình đuối lý. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tảo Mộ Thanh mới nói. Dù sao chúng ta cũng đã giúp ngươi làm suy yếu Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Giả hừ lạnh. Bây giờ ta đang nói chuyện lợi ích với ngươi, không phải thù hận. Chuyện thù hận thì dễ giải quyết thôi, có đủ thực lực thì tự làm cũng được. Một tên Nhạc Tâm Thiện, ta không để vào mắt, đừng nói với ta chuyện giúp đỡ làm suy yếu Hắc Bạch Thần Cung gì đó. Thật ra là ta giúp các ngươi đối phó với chúng, không có ta, các ngươi cũng chẳng có ưu thế như bây giờ, lại càng không có vấn đề mà ngươi định nói với ta. Ta đã biết bí mật này rồi, nói đi, các ngươi định làm thế nào? Cứ như vậy, quyền nói chuyện chủ động của Tảo Mộ Thanh đã rơi vào tay Ninh Giả. Cô nàng đành nói, chúng ta muốn nguyên thần thánh nhân kia. Quả nhiên, Ninh Giả đã đoán được đáp án này. Rõ ràng Mộc Khôi Tông đã biết bí mật này nhưng không tuyên dương. Không cần hỏi cũng biết là định chiếm làm của riêng. Đúng như Ninh Giả đã nói, đánh bại Hắc Bạch Thần Cung không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sự trưởng thành của bản thân. Tuyên bố bí mật thi Hắc Bạch Thần Cung xong đời, nhưng Mộc Khôi Tông cũng chẳng được lợi. Trong tình huống như vậy, đương nhiên phải chọn cách vỗ béo bản thân. Ninh Giả lại không đáp lại chuyện này. Tuyệt đối không được, ngươi. Tảo Mộ Thanh giật nảy mình. Cô đã đoán Ninh Giả sẽ từ chối nhưng không ngờ y từ chối dứt khoát như vậy. Tảo Mộ Thanh thầm phẫn nộ. Ninh Giả, ngươi nên biết một khi tin tức này đồn ra ngoài. Ninh Giả nói thẳng, đồn ra ngoài thì cùng lắm là Hắc Bạch Thần Cung từ bỏ nguyên thần thánh nhân. Ai đi đường nấy, chẳng phải mọi chuyện được giải quyết xong xuôi à? Còn cách này nữa à? Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Có lúc đập nồi dìm thuyền là cách giải quyết đơn giản nhất. Ninh Giả hiểu, rõ, nếu không chuẩn bị cho sẵn dự tính xấu nhất thì không thể cắt đứt lòng tham của Mộc Khôi Tông. Vì vậy từ đầu y đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cùng lắm thì ai cũng không có. Tảo Mộ Thanh, trừng mắt nhìn Ninh Giả, rốt cuộc ngươi là người bên nào? Ta là người của chính ta. Ninh Giả trả lời. Các ngươi lại định dùng bí mật của Hắc Bạch Thần Cung để ép ta. Âm mưu cữu điên rồi à? Câu nói này lại khiến Tảo Mộ Thanh ngớ người. Đúng vậy, ta dùng cái này ép y làm gì? Đúng rồi, đầu óc Tảo Mộ Thanh đang bị Ninh Giả làm cho xoay vòng vòng. Giờ tỉnh lại kịp thời, nhưng bây giờ ngươi đang là người chủ trì đại cục. Ngươi là đại điện chủ mà. Ninh Giả giơ ngón tay. Thứ nhất, ta chỉ là chủ trì tạm thời. Ta còn chưa phải đại điện chủ. Người quản lý chủ yếu của Hắc Bạch Thần Cung vẫn là trưởng giáo. Hắn không lên tiếng thì ai nói gì cũng vô dụng. Chẳng qua có một số việc để ta làm thì thích hợp hơn hắn làm. Nhưng nếu các ngươi tưởng ta có quyền định đoạt, thế thì sai hoàn toàn. Thứ hai, cho dù ta có quyền ta cũng không đưa nguyên thần thánh nhân cho các ngươi. Động não đi, nếu các ngươi cầm nguyên thần thánh nhân, thế thì quyền chủ động lại rơi vào tay Hắc Bạch Thần Cung rồi. Tảo Mộ Thanh há hốc mồm, không nói được câu nào. Không sai, nếu Mộc Khôi Tông lấy được nguyên thần thánh nhân thì tình thế sẽ lật ngược. Đương nhiên, Mộc Khôi Tông có thể nói cái này là chúng ta tự kiếm được. Không phải giở trò từ lúc trước, nhưng tu tiên giới đâu có nói lý như vậy. Quan trọng là thánh vật nằm trong tay ngươi. Không phải Mộc Khôi Tông không nghĩ tới hậu quả của chuyện này. Chẳng qua tiền tài khiến người ta động tâm, cho dù thế nào cũng phải thử một phen. Tảo Mộ Thanh im lặng không biết nói gì, Ninh Giả đã lên tiếng. Trong chuyện này ngươi không đủ tư cách bàn bạc với ta. Để bọn Âm Vô Cữu tự ra mặt đi. Móc lửng, cái gì? Tảo Mộ Thanh kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Phí lời, chuyện quan trọng như vậy. Nếu bọn họ không tự tới bàn bạc với ta, như vậy không phải bọn họ. Tảo Mộ Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh rồi nói. Ta biết ngươi có bí thuật có thể che giấu, nhưng bây giờ trưởng giáo không ở đây. Ngày mai ngươi tới Thiên Tinh Xuyên, bọn họ sẽ gặp ngươi ở đó. Ninh Giả đứng thẳng dậy, nói sớm có phải xong rồi không? Sau đó bồng bềnh bay xa. Tối hôm sau, Thiên Tinh Xuyên, ở nơi y đã luyện hóa Nhạc Tâm Thiện, Ninh Giả bồng bềnh bay tới. Chỉ thấy trưởng giáo Mộc Khôi Tông Âm Vô Cữu và Thiên Thi Thiết Tiêu đều có mặt ở đây. Nói lại, thì đây là lần đầu tiên Ninh Giả chính thức thấy bản thân Âm Vô Cữu. Lúc này gặp mặt, Ninh Giả cũng không quá ngông nghênh. Thi lễ nói, bái kiến âm trưởng giáo, tham kiến Thiên Thi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 955, đàm phán 8, Âm Vô Cữu ừ một tiếng, vung tay một cái, xung quanh đã hóa thành không gian tử ngục, Âm Cửu cười nói, Ninh Tiểu Hữu đừng trách ta cẩn thận, lão già Hà Sinh Mặc kia cũng chẳng phải loại bình thường. E là hắn vẫn luôn chú ý tới ngươi. Ninh Dạ trả lời, ta biết, nhưng nếu ta cứ để hắn giám sát như vậy, ta đã chết lâu rồi. Đương nhiên, âm trưởng giáo muốn làm vậy cho an tâm thì ta cũng chẳng có cách nào. Nghe ra giọng điệu châm chọc của y, Thiên Thi Thiết Tiêu hừ một tiếng, thằng nhãi lớn lối đấy nhỉ, đúng là một khi đắc thế là ngông cuồng. Ninh Dạ trực tiếp ngồi xuống một mộ phần, âm quỷ vừa ngóc đầu lên trong mộ đã bị y đặt mông đè trở lại. Lúc này Ninh Dạ mới nói, ta tới không phải để cãi nhau, nếu hai vị cẩn thận như vậy thì đừng làm lỡ thời gian. Chắc Mộc Quỷ đã nói với các ngươi rồi, đừng nghĩ tới Nguyên Thần Thánh Nhân nữa. Thiết Tiêu tức giận nói, thế thì chúng ta chỉ có thể vạch trần bí mật Hắc Bạch Thần Cung nắm giữ Nguyên Thần Thánh Nhân. Thôi, vấn đề này ta cũng trả lời rồi. Các ngươi muốn vạch trần thì vạch trần, cùng lắm là chẳng ai có. Âm Cửu mỉm cười nhìn Ninh Dạ, chúng ta đều là người lớn rồi, đừng tranh chấp kiểu trẻ con ấy nữa. Ninh Dạ, người đã tới đây thì chắc chắn có biện pháp giải quyết tốt hơn đúng không? Chắc ngươi không định để Mộc Khôi Tông ta hưng sư động chúng mà chẳng được chỗ tốt gì. Đúng không? Ninh Dạ nói thẳng, âm trưởng giáo, thật ra các ngươi cũng biết mà. Tuy Nguyên Thần Thánh Nhân là chí bảo nhưng lợi ích mà chí bảo này mang lại cực nhỏ. Hắc Bạch Thần Cung có được nó nhiều năm, tuy khai phá được một số thần thông bí thuật, nhưng dẫu sao cũng không phải căn bản, nó như một ngọn núi vàng. Khổ nỗi tu vi của chúng ta có hạn, vốn dĩ không ai có thể khai quật, tác dụng duy nhất của nó là làm thần vật ra tay chiến đấu nhưng lại không thể để người khác biết. Công dụng cũng giảm sút, một món thánh vật như vậy khác nào gân gà, ăn không biết vị, bỏ thì tiếc, muốn dùng một bí mật gân gà như vậy để giao dịch với ta. Không thích hợp. Yếu tố đầu tiên của đàm phán là hạ thấp giá trị của lá bài trong tay đối thủ. Ninh Dạ hiểu rất rõ điều này, nhưng y nói cũng không sai. Nguyên Thần Thánh Nhân bị hạn chế quá lớn, cũng như Thiên Đạo Bi, ai ai cũng biết nó là bảo bối, nhưng chẳng ai làm gì được nó. Thế là Âm Vô Cửu và Tiết Tiêu phát hiện, thằng nhãi trước mặt trơn tuồn tuột, hình như bọn họ chẳng có gì để nắm lấy Ninh Dạ. Một lúc lâu sau, Âm Vô Cửu thở dài một tiếng, vậy ngươi muốn như thế nào? Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ mỉm cười, Ninh Dạ không trả lời câu hỏi của Âm Vô Cửu, y chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm, ánh trăng đêm nay thật đẹp, trên bầu trời là vầng trăng tròn trịa, ánh trăng như nước rủ xuống mặt đất, khoác một bức màn sánh sang mông lung mờ ảo lên bóng tối. Ninh Dạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng phẳng lặng như giếng cổ, không nhìn ra bất cứ suy nghĩ nào. Âm Vô Cửu và Thiết Tiêu dẫu sao cũng là đại năng tung hoành nhiều năm. Thấy vậy cũng không vội, không ngờ đồng thời bình ổn lại tâm trạng, thậm chí Âm Vô Cửu còn phụ họa y một câu. Đúng là không tệ, lúc này Ninh Dạ mới quay sang, lấy ấm chén ra, trăng đẹp hiếm thấy, nên uống trà đàm đạo, mỗi khi có đại sự thì càng phải bình tâm tĩnh khí. Lúc đó mới bàn bạc được, nói xong đã bắt đầu dâng trà cho hai người, Âm Vô Cửu và Tiết Tiêu đều bình tĩnh lại, không ngờ cứ thế nhìn y pha trà, châm trà, dâng trà. Âm Cửu nhận chén trà rồi nói, trà là trà ngon, nhưng chẳng hay Ninh Thiên Cương có đang suy nghĩ biện pháp không? Ninh Dạ thần sắc lạnh nhạt, suy nghĩ của ta rất đơn giản, ta muốn làm trưởng giáo Hắc Bạch Thần Cung. Âm Vô Cửu và Thiết Tiêu cùng chấn động, bọn họ quay, sang nhìn nhau, Thiết Tiêu nói, khi trước ngươi nói muốn diệt Hắc Bạch Thần Cung, cũng vì thế chúng ta mới giúp ngươi, là ta giúp các ngươi. Ninh Dạ chỉnh sửa, ngoài ra, ta trở thành trưởng giáo cũng ngang với báo thù. Trà trong tay Thiết Tiêu đột nhiên đóng băng, nhưng chuyện này không phù hợp với kế hoạch của chúng ta. Ninh Dạ, chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú với Nguyên Thần Thánh Nhân. Nhưng bây giờ xem ra chuyện chúng ta cần suy nghĩ không phải chỉ là có tung bí mật Nguyên Thần ra không mà còn cả chuyện liên quan tới ngươi nữa. Ngược lại, Âm Vô Cửu nói, nếu hắn đã dám nói thế với chúng ta, chắc cũng có tự tin khiến chúng ta đồng ý. Ninh Dạ, nói thử xem ngươi có thể cho chúng ta thứ gì. Ninh Dạ mỉm cười, Thiên Thi đúng là lãng phí trà ngon. Nói đoạn xử lý chén trà trong tay Thiên Thi Thiết Tiêu, rót một chén mới cho hắn rồi nói, nếu ta thành trưởng giáo, ta sẽ cắt khu vực phía đông nhường cho các ngươi. Thấy sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 956, thăng chức 1. Ngươi nói cái gì? Âm Vô Cửu và Thiết Tiêu cùng kinh ngạc, ngươi làm vậy là bán đất cầu vinh. Không sai, ta sẽ cắt khu vực phía đông, Ninh Dạ trả lời, Đông Phong Quan chỉ là được cho thuê trăm năm, bây giờ ta trực tiếp giao khu vực phía đông, 1/5 Mặc Châu cho các ngươi, nếu các ngươi còn không hài lòng, vậy coi như ta chưa nói gì đi. Vì sao? Âm Vô Cửu không hiểu. Không phải Ninh Dạ đưa không đủ lợi ích, mà là quá đủ. Đất đai chính là tài nguyên. Tài nguyên mang ý nghĩa tu vi. Tu vi chính là lực lượng. Nắm giữ khu vực phía đông mang ý nghĩa có càng nhiều tài nguyên, càng nhiều đệ tử mới, thế lực càng mạnh mẽ. Hiện giờ tám phái đã tạo thành cục điện đối lập, tạm thời bế tắc, tạm thời không có đại chiến. Nếu lúc này Mộc Khôi Tông không cần chiến tranh mà cũng chiếm được một lãnh địa lớn, sẽ rất có lợi cho tương lai. Vì sao? Ninh Dạ cười lạnh, vì ta không để ý. Hai vị cũng biết rồi đấy, quan hệ giữa ta và Hắc Bạch Thần Cung là thù hận. Tuy sư thúc đã khuyên ta buông bỏ thù hận, trong thần cung cũng có vài người đồng ý ủng hộ ta. Ta cũng muốn bảo vệ một số người không đáng chết, không cần phải chết. Nhưng thù hận vẫn là thù hận, ta lên làm trưởng giáo mà Hắc Bạch Thần Cung yên lành được ư? Thế thì quá nực cười. Khi y nói ra câu này hết sức nghiêm túc, kết hợp với thân thế và quá khứ của y, khiến người ta không thể nghi ngờ. Ninh Dạ hừ một tiếng nói, ta sẽ cứu người nên cứu, nhưng những kẻ đáng chết thì đều phải chết. Những kẻ năm xưa tham gia diệt môn Thiên Cơ Môn phải đền tội. Kẻ chủ trì chuyện này cũng phải đền tội, cho dù là bản thân Hắc Bạch Thần Cung cũng có tội nghiệt, cũng phải có báo ứng. Ta sẽ không diệt môn phái này, nhưng Hắc Bạch Thần Cung đừng hòng làm môn phái đỉnh cấp tại Mặc Châu nữa. Nếu không ta báo thù còn ý nghĩa gì? Âm Vô Cửu và Thiết Tiêu nghe vậy thất thần. Hóa ra là vậy à? Ninh Dạ có thể bảo tồn Hắc Bạch Thần Cung, nhưng không bảo đảm địa vị đỉnh phong cường đại ở Mặc Châu, mà chỉ là bảo vệ cho bản thân môn phái. Bọn họ sẽ như Thiên Cơ Môn năm xưa, rơi từ trên đỉnh cao xuống, cuối cùng trở thành tiểu môn phái bình thường không có gì lạ. Đây mới là báo thù, vừa mà trả món nợ máu, vừa giữ lại giới hạn của mình, suy yếu, phân tách môn phái này, thỏa mãn dục vọng báo thù của Ninh Dạ mà vẫn không mất đi giới hạn của bản thân. Thời khắc này nghe, Ninh Dạ nói vậy, Âm Vô Cửu vô thức tin tưởng vài phần, dù sao chuyện này cũng hợp với tác phong của Ninh Dạ. Nhưng, cứ như vậy, tâm tư của bọn họ lại linh hoạt hẳn lên. Thiết Tiêu đã nói, nếu vậy thì một khu vực phía đông có lẽ chưa đủ. Lúc trước hắn còn cảm thấy rất đủ, bây giờ lại bắt đầu cảm thấy không đủ. Ninh Dạ cười lạnh, đương nhiên rồi, nhưng vấn đề là các ngươi có nuốt trôi được không? Không nghĩ tới các môn phái khác sẽ thấy sao à? Sạc, cái này cũng đúng, nếu các môn phái khác biết chuyện này, đừng nói là môn phái đối lập như Hạo Thiên Môn, cho dù là Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các, chắc cũng không thể chấp nhận được. Ninh Dạ đã nói, ăn cơm phải ăn từng miếng một. Đầu tiên là Đông Phong Quan, có ta lên trước, các ngươi không cần lo lắng về phiền phức sau này. Bây giờ Thái Âm Môn cũng bắt đầu ý thức được Vân Tuyệt Cổ Địa có gì đó không đúng. Có ta ở đây thì không phải lo về bọn họ. Tiếp theo là từ từ xâm chiếm khu vực phía đông, đợi tới lúc tiêu hóa xong khu vực phía đông thành địa bàn của mình, lúc đó mới tính tiếp. E là lúc đó ngươi sẽ lại đưa điều kiện hả? Âm Vô Cửu cũng khá hiểu Ninh Dạ. Ninh Dạ trợn trắng mắt, cho dù ta muốn chỗ tốt thì đã sao? Chỗ tốt còn lớn hơn các ngươi được chắc. Ta không mong lên làm thiên hạ chí tôn, chỉ muốn tiêu giao nơi thiên ngoại, đợi sau khi làm suy yếu Hắc Bạch Thần Cung, làm chuyện mình nên làm. Mục tiêu của tương lai là Vân Du Thiên Ngoại. Phi thăng? Không cần phi thăng, Thiên Cơ Điện có thể làm được. Ninh Dạ nói thẳng, nghe y nói vậy, Âm Vô Cửu và Thiết Tiêu đều thấy hâm mộ. Thiên Cơ Điện quả không hổ danh thần vật thượng cổ, nhưng không ngờ nó còn năng lực phi thăng lên thiên ngoại. Làm sao chúng ta biết ngươi có làm được? Không, Thiết Tiêu hỏi. Ninh Dạ tiện tay ném một viên lưu ảnh thạch vào tay Thiết Tiêu. Cuộc nói chuyện hôm nay đều được ghi lại trong này, chứng cứ này đã đủ chắc chắn chưa? Cho dù ta có thành trưởng giáo cũng không thể phản biện nổi. Nếu ta nuốt lời, các ngươi cứ tung cái này ra, ta có 100 cái miệng cũng chẳng cãi nổi, chẳng phải còn tốt hơn thủ đoạn lúc trước của các ngươi à? Hai người Thiết Tiêu và Âm Vô Cửu quay sang nhìn nhau. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 957, thăng chức 2, Ninh Dạ đã làm tới nước này, có thể thấy rất có thành ý, những gì y nói vừa rồi cũng rất có lý. Cuối cùng hai người gật đầu, được, nếu thế chúng ta chờ ngươi, chuyện hôm nay là bí mật, sau khi về Ninh Dạ vẫn phải đi sứ Mộc Khôi Tông một chuyến theo hình thức, như vậy mới có thể chấm dứt mọi chuyện. cũng thể hiện bản lĩnh ngăn cơn sóng dữ của mình. Đương nhiên cũng phải gõ Hà Sinh Mặc một phen, dù sao cũng phải có điều kiện ngoài sáng chứ. Bàn bạc xong xuôi với bọn Âm Vô Cứu, Ninh Dạ rời khỏi. Trên đường về, Trì Vãn Ngưng, Lâm Lang Thiên đã từ trong Thiên Cơ Điện đi ra. Lâm Lang Thiên cắn ngón tay nhìn Ninh Dạ, hạ giọng nói, không ngờ bí mật là nguyên thần thánh nhân. Còn ngươi, ngươi lại bán đứng Hắc Bạch Thần Cung để đổi lấy Thần Cung bình an. Cách làm của ngươi, cách làm của ngươi, cô không nghĩ ra nên dùng từ ngữ gì để đánh giá Ninh Dạ. Suy nghĩ của Ninh Dạ, quá kỳ quái, có lẽ không ai ngờ phương pháp cứu Hắc Bạch Thần Cung của Ninh Dạ là bán đứng Hắc Bạch Thần Cung, đúng là quá mâu thuẫn, nhưng đây vốn là tâm trạng của Ninh Dạ, y thấy mâu thuẫn khi cứu Hắc Bạch Thần Cung, vì vậy cách làm cũng đầy mâu thuẫn, nhưng chính vì mâu thuẫn nên mới nhảy khỏi phương thức suy nghĩ cũ, khai thác ý tưởng mới, đưa ra phương án giải quyết mà mọi người không ngờ được. Chỉ Vãn Ngưng thì hiếu kỳ hỏi, chàng định giao toàn bộ khu vực phía đông cho Mộc Khôi Tông thật à? Ninh Dạ cười nói, ta đã đưa chứng cứ quan trọng như vậy cho họ rồi, làm sao quỵt nợ được? Đương nhiên phải làm rồi. Lâm Lang Thiên lập tức bất mãn, không được, Vạn Hoa Cốc ta cũng phải có phần. Cô như người phụ nữ bám dính lấy nhà mẹ đẻ, chuyện gì cũng không quên lợi ích của Vạn Hoa Cốc. Ninh Dạ nói, đương nhiên rồi, đến lúc đó Vạn Hoa Cốc cũng có một khu vực. Người định hủy cả Mặc Châu hay sao? Chỉ Vãn Ngưng cũng cảm thấy khó tin. Thế thì Mặc Châu chỉ còn lại 3 khu vực. Thế mới nói chúng ta còn rất nhiều thứ để bán. Ninh Dạ mỉm cười, bán tới khi chỉ còn một khu vực. Các ngươi thấy sao? Hai cô gái, Lâm Lang Thiên nói, thế thì ngươi lên làm cung chủ Hắc Bạch Thần Cung cũng chán chết. Ninh Dạ mỉm cười, nàng hiểu lầm một chuyện rồi. Cái gì? Một môn phái cường đại hay không không chỉ ở lãnh địa, quan trọng hơn là người. Có thể không có đất đai nhưng không có nghĩa là người của ta sẽ yếu. Ninh Dạ siết chặt nắm tay, lượng lớn tài nguyên, lại thêm cấn tự bí, chỉ cần trên tay chúng ta có đủ thực lực, ai dám coi thường chúng ta? Nói khó nghe hơn một chút, nếu có ngày nào đó ta không muốn giao đất nữa, thế thì khu vực đã giao ra, đâu phải không thể đoạt lại. Hai cô gái cùng giật mình há hốc mồm, hóa ra ngươi không chỉ là người cứu thế của Hắc Bạch Thần Cung mà còn là căn nguyên khiến nó sa sút, cuối cùng lại là người phục hưng, mà tất cả những chuyện này đều được quyết định bởi tâm trạng của ngươi lúc đó. Chẳng trách Ninh Dạ lại chủ động cho người khác nắm đằng chuôi. Thực lực cường đại tới mức độ nhất, định là có thể không nói lý. Trước đây Ninh Dạ còn yếu thì ra sức nói lý, bây giờ cách đỉnh phong không xa, vì vậy tạm thời nói lý kéo dài thời gian, chính là để tương lai không cần nói lý. Không sai, Ninh Dạ cười ha hà, hưng suy đều chỉ do một suy nghĩ, các ngươi không cảm thấy như vậy mới thú vị à? Móc lửng, Lâm Lang Thiên gật đầu, đúng, đây mới là bậc đại nhân. Sau khi lần lượt ổn định Long Dương Phủ và Mộc Khôi Tông, bên Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn không có vấn đề gì lớn, còn Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các, bọn họ vốn là đối thủ, áp lực không lớn mấy, có Vạn Hoa Cốc đứng ra cũng dễ giải quyết. Có thể nói tới bước này là mọi chuyện đều tạm thời dài quyết, vì vậy tiếp theo Ninh Dạ muốn xử lý vấn đề nội bộ. Mấy hôm nay y hối hả ngược xuôi, Hà Sinh Mặc thì bỏ mặc, không lên tiếng ủng hộ cũng chẳng phản đối. Ninh Dạ biết lão già này đang xem rốt cuộc mình có thể làm tới mức nào, hắn không tỏ thái độ chính là để chuẩn bị trở mặt. Nhưng sau khi Ninh Dạ dài quyết xong xuôi mọi chuyện, cho dù hắn muốn trở mặt cũng khó. Vì vậy ngày hôm nay cũng đã tới lúc yêu cầu báo đáp. Thiên Nguyên Điện hôm nay lại khá đông đủ. Hà Sinh Mặc, Vệ Xuân Nguyên, Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh, bốn vị Niết Bàn đều tại ngồi ghế trên. Hai bên lần lượt là Điện Chủ Hắc Điện Phong Đông Lâm, Trấn Nam Sứ Vu Vô Cửu, Trấn Tây Sứ Thành Tự Lệ, Vạn Pháp Lão Tổ, Thiên Thủ Lão Tổ, Âm Ma Lão Tổ, Thiên Tàn Lão Tổ, Cừu Bất Quân và Ninh Dạ. Tổng cộng 9 vị. Nhạc Tâm Thiện phản bội chạy trốn, Tây Phong Tử, Thanh Mộc Lão Tổ, Lôi Vô Tâm, Tuyệt Vô Thường, Quân Bất Lạc và Ngư Bạch Môn Chiến Tử. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 958, thăng chức 3. Thập Nhị Thiên Cương trước đây chỉ còn lại 9 vị, 6 vị Niết Bàn chỉ còn có 4, có thể nói là tổn thất nặng nề, tốc độ bổ sung không bằng tốc độ mất mát. Nhưng cho dù như vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Lúc này Hà Sinh Mặc hắng giọng một cái nói, vài ngày trước thần cung xảy ra chút chuyện, Nhạc Tâm Thiện thân là đại điện chủ mà lại đi cấu kết với Mộc Khôi Tông, đánh lén Cửu Cung Sơn, còn khiến nhóm người tới Thiên Ngoại Thiên thương vọng nặng nề. Hai vị Nguyên Lão Trường Sinh Thiên Tôn và Đại Đỗ Thiên Tôn vì vậy mà mất mạng. Đúng là nỗi đau lớn của thần cung, thế nhưng Hắc Bạch thần cung vẫn còn, sẽ không vì chuyện này mà gục ngã. Hắn dừng lại một chút rồi nhìn xuống mọi người. Cũng đã đến lúc lựa chọn đại điện chủ mới rồi, chư vị cứ thoải mái đưa ý kiến. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng là Ma Âm Lão Tổ nói, chức vụ đại điện chủ mang trọng trách rất lớn, ta cảm thấy nên thuận theo thứ tự thì hơn, ta đề cử Phong điện chủ. Phong Đông Lâm cười nói, đa tạ lão tổ ưu ái, nhưng chính vì chức vụ này mang trọng trách rất lớn nên Đông Lâm không dám gánh vác trách nhiệm này. Những năm qua thần cung xảy ra rất nhiều chuyện, Đông Lâm cô phụ chức trách, xử lý không tốt, chuyện này cũng khiến Đông Lâm hiểu, ngồi trên chức vụ quan trọng, có lúc không phải có tu vi là giải quyết được. Theo ta thấy chức vị đại điện chủ quan trọng nhất là trung thành. Thứ hai là năng lực. Hai chữ năng lực này không phải tu vi chiến lực mà là năng lực xử lý sự việc. May thay thần cung ta còn được trời ban cho một anh tài. Tuy tuổi còn trẻ mà tài hoa xuất chúng, tài trí đủ đảm đương trọng trách này. Hơn nữa thời gian vừa qua chư vị cũng đã thấy những gì hắn làm cho thần cung. Hắn không cần nói tên, nhưng mọi người cũng biết đang nhắc tới ai. Nhưng hiển nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy. Trấn, Tây Sứ Thành Tự Lệ hừ một tiếng. Ninh Thiên Cương vừa thăng cấp lên vô cấu mà muốn lên làm đại điện chủ. Đúng là xưa nay chưa từng có. Phong Đông Lâm mỉm cười. Chuyện hắn làm cũng là xưa nay chưa từng có. Nếu thành sứ cảm thấy hắn làm chưa đủ tốt, người cũng có thể làm thay hắn. Sao phải đợi tới bây giờ? Thành Tự Lệ nổi giận. Người định nói ta tranh công? Phong Đông Lâm mỉm cười. Đó là người tự nói đấy nhé. Nếu nói lúc trước bị Ninh Dạ khống chế. Phong Đông Lâm cực kỳ bất đắc dĩ. Thế thì bây giờ hắn thật lòng muốn giúp Ninh Dạ thượng vị. Hắn không biết kế hoạch phân hóa Hắc Bạch thần cung của Ninh Dạ. Theo suy nghĩ của hắn, lôi kéo Ninh Dạ, đẩy lên làm trưởng giáo Hắc Bạch thần cung, không chỉ hóa giải ân oán mà còn có ích cho tương lai của Hắc Bạch thần cung. Vì vậy, hắn luôn mơ mộng viễn cảnh Hắc Bạch thần cung được Ninh Dạ lãnh đạo cất bước bay cao. Đối diện với viễn cảnh như vậy, thù hận trong quá khứ có là gì? Có thể nói kể cả không có tẩy tâm trí, không khéo hắn cũng cam tâm tình nguyện xưng thần. Thành Tự Lệ tức giận tới mức run rẩy. Người bị Ninh Dạ tẩy não hay sao? Sao chẳng có chút liêm sỉ gì cả? Phong Đông Lâm ngạo nghễ nói. Ta một lòng suy nghĩ cho Hắc Bạch thần cung. Chính vì vậy mới không tị hiềm gì tiến cử hiền tài. Huống chi Ninh Dạ đâu phải người thân của ta. Trước đây hắn là thuộc hạ của ta. Nếu hắn thượng vị lại thành cấp trên của ta, ngay cả chuyện đáng ngại như vậy mà ta còn chịu được. Huống chi là ngươi. Tây Sứ Tự Thành một phái ở khu vực phía Tây, sinh hoạt thoải mái, sao phải tranh vũng nước đục này? Tứ Phương Sứ là đại quan địa phương, kiếm chắc được không ít, nói thật ra hắn cũng không ham chức vị đại điện chủ. Nhưng Thành Tự Lệ là kẻ có dã tâm, tuy đại điện chủ làm việc dưới mí mắt trưởng giáo, nhưng lại tiếp xúc với cấp bậc khác hẳn. Không nói những thứ khác, đại điện chủ có thể tùy ý sử dụng các loại thần vật như Hắc Bạch Kỳ. Tu vi càng cao thì mục tiêu theo đuổi cũng càng lớn, cũng như người có tiền thì mục tiêu là thứ mà vạn người không có. Chứ không phải ta có tiền thì ăn trăm tấn gạo, tài nguyên bình thường đã không thể khiến hắn hứng. Thú, tài nguyên đỉnh cấp mới có thể, mà điểm này thì Tứ Phương Sứ không thể bằng đại điện chủ. Vì vậy hắn rất hứng thú với chức vị đại điện chủ. Hơn nữa tính thâm niên thì hắn cũng đủ. Lúc này, nghe hắn nói vậy, Thành Tự Lệ không nói một câu mà đánh mắt cho Vu Vô Cứu. Vu Vô Cữu và Thành Tự Lệ là hảo hữu, quan trọng nhất là Trấn Nam Sứ của hắn ở bên cạnh Hải Châu. Yên Vũ Lâu bị diệt vong, Hải Châu trở thành vùng đất vô chủ, các phái tranh chấp tới tận bây giờ. Vì vậy cả quyền lực hay lợi ích của Vu Vô Cữu đều được gia tăng rất lớn. Ngoài ra hắn chưa đạt tới vô cấu đỉnh phong, chưa có nhiều nhu cầu về tài nguyên đỉnh cấp. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4. Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 959, thăng chức 4. Vì vậy đừng nói đại điện chủ, cho dù là chức vị trưởng giáo cũng chưa chắc đã khiến hắn từ bỏ cái ghế nam sứ. Chính vì vậy hắn không ngại đứng lên ủng hộ đổi lại một số lợi ích. Thấy Thành Tự Lệ đánh mắt cho mình, Vu Vô Cữu ho nhẹ một cái. Ninh Dạ đúng là không tệ, nhưng thâm niên hơi ngắn. Thật ra ngoài chức vụ đại điện chủ, bây giờ trong thần cung còn có nhị sứ và bạch điện còn trống. Nghe hắn nói vậy, Vạn Pháp Lão Tổ hừ một tiếng, Tây Phong Tử chết rồi. Chỗ trống Mường Bạch Diện tạm thời do Vạn Pháp Lão Tổ tiếp nhận. Nhưng chỉ là tạm thời, chưa chuyển giao chính thức. Mấy vị Lão Tổ trong thần cung tính cách nhàn tản, không thích quản lý. Khi còn tại vị, Vạn Pháp Lão Tổ thường không quản lý Bạch Điện, chỉ nhận bổng lộc. Nhưng nếu bảo hắn nhường lại chức điện chủ Bạch Điện, hắn lại không muốn. Ninh Dạ làm việc rất tốt, nhưng người làm việc tốt như vậy thích hợp làm thuộc hạ chứ không thích hợp làm lãnh đạo. Dù sao, trong Thiên Cương thì Ninh Dạ cũng chỉ là người mới nhưng lại lập công quá lớn. Vạn Pháp Lão Tổ biết mình không giữ nổi chức, người có năng lực cao như vậy cũng không thích hợp làm thuộc hạ cho hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể ngồi yên không nói gì, chỉ thổi râu trừng mắt, thể hiện là ta không thích cách nói của Vu Vô Cửu. Phong Đông Lâm lại không nói gì nữa. Vị trí của hắn bây giờ không nên thể hiện cấp thiết quá mức, nếu không rất dễ bị quy chụp là Ninh Dạ tẩy não. Hắn thản nhiên nói, không sao, ta cũng chỉ đề nghị thôi, các vị khác thấy sao? Thiên Thủ Lão Tổ nói, ta cũng cảm thấy hai khu vực Đông và Bắc đang thiếu đại quan. Nếu Ninh Dạ trấn thủ có thể giữ vững một phương, ha ha, thế là cảm thấy nguy cơ của Hắc Bạch Thần Cung đã qua nên định qua cầu rút ván à? Cũng may thỏa thuận giữa ông đây và Mộc Khôi Tông còn chưa để lộ. Bây giờ Mộc Khôi Tông vẫn là uy hiếp, chỉ cần là uy hiếp, thế thì bọn họ không thể không xem xét. Quả nhiên Thiên Tàn Lão Tổ đã lên tiếng, vấn đề hiện tại không phải là được mất một phương mà là nỗi lo của môn phái. Trưởng giáo, ta nghe nói lần trước Mộc Khôi Tông tập kích, hình như đã tìm hiểu được một số chuyện cơ mật của phái ta. Sắc mặt Hà Sinh Mặc lập tức trầm xuống, ngày hôm đó chuyện Ninh Dạ trở thành đại điện chủ chính thức tuyên bố cho thiên hạ, hiển nhiên lại khiến giới tu hành kinh ngạc, nhưng đã 2-3 lần có tin tức khiến mọi người kinh ngạc, cho nên cũng mất cảm giác. Thời gian vừa rồi Ninh Dạ khiến mọi người bất ngờ quá nhiều lần, vì vậy mọi người cũng quen dần, huống chi bọn họ biết Ninh Dạ chỉ nhận chức lúc lâm nguy, nói thẳng ra là dọn rác, vì vậy không ít người mang tâm lý xem trò hay, muốn xem Ninh Dạ thu dọn ra sao. Nhưng kết quả khiến bọn họ giật nảy mình, Huyết Quy Tử và Vạn Thương Sinh tuy chấn động thiên hạ, nhưng kết cục lại ngoài dự liệu của mọi người, không có gì xảy ra tiếp theo. Các đại môn phái khí thế hùng hổ chạy tới gây sự với Hắc Bạch Thần Cung, nhưng cuối cùng chỉ có hùng hổ lúc đầu chứ chẳng có hành động gì. Đương nhiên, thực ra cũng có hành động, chẳng qua Ninh Dạ từ từ phá giải, cái này thì không ai nói ra, mà một tháng sau khi Ninh Dạ kế nhiệm chức vụ đại điện chủ, y bí mật đi sứ Mộc Khôi Tông, do đã thỏa thuận trước với đám người Âm Vô Cửu. Vì vậy lần đi sứ này chỉ là giả bộ, nhưng Ninh Dạ cũng không khách khí, sau khi về trực tiếp thay Mộc Khôi Tông dở công phu sư tử ngoạm, đòi cả đống tài nguyên, cũng thề lên thề xuống đây là kết quả nỗ lực của ta. Đương nhiên, những tài nguyên này đều rơi vào túi Ninh Dạ, có những thứ này, Ninh Dạ cũng chính thức khởi động kế hoạch mở rộng thế lực của mình trong Hắc Bạch Thần Cung. Đầu tiên là mấy vị Thiên Cương, trong cuộc họp nội điện lần trước, Ninh Dạ đã biết ai là bằng hữu, ai là kẻ địch, Thành Tự Lệ, Vu Vô Cửu là kẻ địch, không cần lôi kéo, dẫu sao cũng phải có vài đối thủ làm đá kê chân. Cừu Bất Quân, Phong Đông Lâm và người mình, không cần lôi kéo, vì vậy chỉ còn lại Vạn Pháp Lão Tổ, Thiên Thủ Lão Tổ, Ma Âm Lão Tổ, Thiên Tàn Lão Tổ, bốn vị, trong đó Ma Âm Lão Tổ và Thiên Tàn Lão Tổ không ham muốn quyền thế. Một lòng tu hành, thành ra khó mà lôi kéo. Ngược lại Vạn Pháp Lão Tổ và Thiên Thủ Lão Tổ dễ lôi kéo hơn một chút. Nhưng chẳng qua vì hai vị Lão Tổ này coi lợi ích là trên hết, cho dù có lôi kéo thì độ trung thành cũng chỉ có hạn. Lúc rảnh rỗi là Ninh Dạ đưa một số quà cáp tới cho bốn vị Lão Tổ, lĩnh giáo tu vi một chút, cố gắng kết giao. Mọi người hiểu suy nghĩ của y nên cũng không có nhiều mâu thuẫn. Nhưng chạm tới chỗ thế nhưng chốt là cười ha hà, hiển nhiên không dễ bị lay động. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu.